Cái kia hơi mờ hư ảnh tại biến mất trước đó tựa hồ đối với lấy chính mình nói thứ gì. Hách nhân có thể khẳng định có mấy cái ký tự bay vào tự mình trong tai. Nhưng mà hắn hoàn toàn không thể lý giải mấy chữ này hàm nghĩa, hắn không biết đây là nguyên nhân gì dẫn đến. Cuối cùng hết thảy đều kết thúc, bay bổng điểm sáng tất cả đều bị Vivian hấp thu hầu như không còn. Hách nhân vẫy vẫy đầu đem vừa rồi phát sinh quái sự tạm thời để ở một bên. Nàng đây coi như là chết rồi. Không, Vivian lắc đầu, chỉ mình ngược, chỉ là trở về mà thôi. Được đến chi nhớ của nàng, một bộ phận, nhưng đã so với dự tính muôn tốt. Vivian hô khẩu khí, chỉ ít ta đại khái hiểu rõ những thứ này. Cái gọi là, tà linh, là chuyện gì xảy ra? Trở về lại nói tỉ mỉ, hách nhân chú ý tới Vivian mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Ma lực tiêu hao quá độ khiến nàng phi thường suy yếu. Thế là tiến lên đỡ lên nàng, sau đó hắn đảo mắt một chút xung quanh. Chú ý tới tại tà linh kia cùng xung quanh phong ấn hệ thống bị phá hư về sau nơi này đã bắt đầu vỡ vụn. Những cái kia nặng nề tổ chức sinh vật đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo nứt ra. Phảng phất ống kính hạ mau thả gấp mấy chục lần thực vật tàn lụi một dạng cấp tốc nhiễm lên một tầng tràn ngập từ khí màu xám đen. Tại trọng lực thấp hoàn cảnh hạ, cự hình khí quan vỡ vụn sinh ra mảnh vỡ chính chậm rãi trôi hướng bốn phương tám hướng. Cũng cuối cùng mang theo hỗn loạn đường vòng cung hướng về địa tâm phương hướng, mau chóng rời đi nơi này đi. Hắn ôm tốt máy dữ liệu, lôi kéo Vivian rời đi tòa này chia năm xẻ bảy cự hình khí quan. Phát hiện bên ngoài những cái kia cùng khí quan tương liên, giống như là trường kiều xiềng xích một dạng xúc tu cũng đang dần dần đứt gãy. Đã từng trói buộc tòa này phong ấn tất cả tổ chức sinh vật đều minh đón kết thúc. Mà một chút to lớn không gì so sánh được màu đỏ khối vụn liền phảng phất mây thiên thạch một dạng từ trước mắt hắn bay thấp. Những cái kia màu đỏ khối vụn lờ mờ còn có thể nhận ra nguyên bản bộ dáng. Bọn chúng là ma thần Vivian, sụp đổ về sau hài cốt. Vivian xem xét tình huống này lập tức có chút khẩn trương. Sẽ không phải toàn bộ tinh cầu cứ như vậy hỏng mất đi, nơi này chẳng lẽ là trường tử yếu hại? Hách nhân mau để cho trước đó thả ra những cái kia kim thăm dò kiểm tra một chút tinh cầu nội bộ cái khác địa điểm tình huống. Lúc này mới thở phào, sụp đổ phạm vi vẻn vẹn giới hạn trong chúng ta trước mắt khối này, xem ra khu vực này là Vivian MK2 cùng trường tử dung hợp vặn vẹo nghiêm trọng nhất địa phương. Chỉ có nơi này dị chất hóa, Vivian dùng sức vặn hắn một chút, cho nên người kia rốt cuộc là cái tên quái gì a? Hai người tìm tới đang an toàn đảo bên trên chỉnh đốn người khác. Một tầng đại quy mô thủy vụ kết giới bao phủ tòa này phiêu phù ở không gian hỗn độn bên trong nham thạch khối vụn. Nam Cung Ngũ Nguyệt một bên duy trì lấy thủy vụ kết giới, một bên lo lắng ngắm nhìn chiến trường trung ương. Khi nhìn đến kia to lớn tiên huyết ma thần sụp đổ một khắc, nàng biết hách nhân cùng Vivian thành công. Nhưng mãi đến trông thấy hai người bình an trở về mới chính thức buông lòng một hơi. Lily theo lẽ thường thì cái thứ nhất chui lên đến, nàng cực nhanh vòng quanh hách nhân dạo qua một vòng, rút lấy cái mũi dùng sức ngửi mấy lần, cuối cùng chỉ vào đối phương rách rách dưới áo khoác. Người bị thương tới, vẫn được, bị thương ngoài da, đã tốt. Hách nhân vừa nói một bên nhìn về phía người khác. Các người tình huống thế nào? Hesiana không tốt lắm, ý tứ từ Duncan cùng Cassandra sau lưng đi tới. Sau lưng nàng một đôi cánh rơi đã khôi phục như lúc ban đầu. Đem đôi này cánh thu lại về sau nàng. Đầy cõi lòng áy náy đối với Vivian cúi đầu xuống. Vivian đại nhân, ta không có phát huy được tác dụng. Không sao, người lần thứ nhất đối mặt loại chuyện này, đã so với ta lúc đầu làm tốt nhiều. Vivian mỉm cười. Hách nhân lần thứ nhất thấy được nàng đối với Hesiana toát ra ôn nhu như vậy thái độ. Những người khác đâu? Nam Cung Ngũ Nguyệt dựng thẳng lên cái đuôi rung một cái. Cũng còn tốt, trừ anh ta còn có chút nói mê sảng, có vẻ như khống chế tinh thần hiệu quả còn không có thối lui. Hách nhân liếc mắt nhìn xem ở bên cạnh nằm nghiêm chân lúc ẩn lúc hiện Nam Cung Tam Bá. Đều lúc này còn nói mê sảng hơn phân nửa là trang. Đánh một trận liền tốt, Nam Cung Tam Bá nghe xong cái này tranh thủ thời gian một ủng ục bò lên. Ngũ Nguyệt, thấy thế nhất thời giận tím mặt. Dùng cái đuôi vòng quanh anh của nàng tại chỗ liền bên trên mỗi phút 120 chuyển. Hổ hổ sinh phong, Lily thăm dò nhìn về phía trước đó làm chiến trường địa phương. Nàng nhìn thấy nơi đó tất cả mọi thứ đều đang sụp đổ. Vô số khí gan mảnh vỡ cùng đứt gãy xúc tu đều đang yếu ớt trọng lực dẫn rất hạ hướng về chỗ càng sâu màu đỏ hỗn độn rơi đi. Đó là địa tâm phương hướng, chất đống trường từ tầng sâu khí quan cùng thôn phệ tinh cầu về sau còn lại một điểm cuối cùng phí liệu. Những mảnh vỡ này hẳn là rất nhanh liền sẽ bị trường từ hấp thu hết, chuyển hóa thành thế giới trên mặt đất chất dinh dưỡng. Nhưng mà cái này thôn vệ tinh cầu quái vật khổng lồ hiện tại vẫn an toàn a? Trước đó một trận đại chiến phải chăng đã tỉnh lại cái này nguy hiểm ra hòa? Về sau còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, bao quát như thế nào duy trì viên tinh cầu này trạng thái. Vivian đối với người khác gật gật đầu. Dragon khúc hát du còn muốn duy trì một đoạn thời gian, chúng ta về lòng đất thành thị bàn bạc kỹ hơn. Một đoàn người dọc theo lúc đến phương hướng trở về lòng đất thành thị. Tại xuyên qua đầu kia xuyên qua vỏ quả đất hang động lúc, hách nhân chú ý tới xung quanh trường tử xúc tu đã phát sinh biến hóa rất lớn. Một phần trong đó xúc tu nhiễm lên tử vong màu xám trắng, cũng che kín to to nhỏ nhỏ vết dạn. Những xúc tu này là cùng lúc trước tòa kia to lớn khí quan tương liên. Tại to lớn khí quan hoại tử về sau, những xúc tu này cũng đi theo đứt gãy, vứt bỏ, nhưng cùng lòng đất thành thị kết nối thần kinh tuyến cũng không chỉ những thứ này, vẫn có càng nhiều trường tử xúc tu bảo trì hoàn hảo. Bởi vậy cổ linh, khúc hát du, vẫn đang đối với trường tử sinh ra lấy hiệu quả. Điểm này khiến đám người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cái này đại bảo bảo bất tỉnh tới, tất cả đều dễ nói chuyện. Bọn hắn trong lòng đất thành thị nhìn thấy cùng cổ linh nhóm cùng một chỗ Bernier cùng Glazer, hai người đã đợi thời gian rất lâu. Dragon cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, cổ lão Thái Dương Vương triều quân chủ cái thứ nhất chào đón. Đối với Vivian cúi đầu thăm hỏi, chủ ta, xem ra ngài đã thu hồi ngài đồ. Vật, Bernier từ Dragon sau lưng nhô đầu ra, có chút sợ nói, vừa rồi địa chân á, từ trong huyệt động truyền tới quái thú tiếng gầm thét, thật đáng sợ, đều kết thúc. Vivian ấn Bernier tóc, ngẩng đầu nhìn về phía Dragon, chúng ta muốn trao đổi sự tình. Các người tạm thời lại duy trì một chút khúc hát du vận chuyển. Glazer, người mang theo Bernier trở về mặt đất, đi bộ tộc nơi đóng quân bên kia chờ chúng ta. Glazer mang theo tiểu thanh nữ rời đi dưới mặt đất đô thị. Dragon thì mang theo bọn hách nhân đi tới một tòa cổ lão công trình kiến trúc bên trong. Tòa nhà này là toàn bộ lòng đất thành thị một tòa duy nhất chân chính có thể ở người, phòng ở. Nó có cửa có cửa sổ, nội bộ có một cái hình tròn cỡ lớn phòng nghị sự. Đây là, lúc trước những quyết định kia hy sinh chính mình cấu trúc, khúc hát du. Các thánh hiền cuối cùng hội nghị cũng uống vào rượu độc địa phương. Một vạn năm trước xương khô đã phong hóa, đã từng bày ra tại trong phòng nghị sự nghi tế khi mãnh cùng ca tụng nữ thần kinh văn cũng đều biến thành gần như không cách nào phân biệt cặn bã mảnh vỡ. Dragon chỉ vào phòng nghị sự phần cuối một cái ghế đối với Vivian giới thiệu. Ta cuối cùng an vị ở nơi đó, đưa mắt nhìn ngài đi hướng Toka yếu hầu. Cái ghế kia bên trên bây giờ đã ngay cả hài cốt đều không nhìn thấy. Chỉ có mấy khối giống như là vải vóc tàn phiến đồ vật rơi vào trên chỗ ngồi. Mà ngồi ở cái ghế kia bên trên, vừa vặn có thể thông qua rộng mở đại môn nhìn thấy bị. Điện quang lượn lờ, Toka yếu hầu, Vivian đối với Dragon khẽ gật đầu, khiến cái này cổ linh nhóm tạm thời trở lại cương vị công tác bên trên. Chờ tất cả cổ linh đều rời đi về sau, nàng đối hách nhân cùng người khác giang hai tay. Ta muốn nói điểm thứ nhất, ta đúng là bọn hắn trong miệng, nữ thần, ngươi là nữ thần sáng thế. Lily lập tức liền nhảy lên, ngươi ăn sai đồ vật rồi, không phải nữ thần sáng thế. Vivian dùng sức lắc đầu, chỉ là bọn hắn trong truyền thuyết cái kia khép lại thiên khung. Dẫn đạo đám người thành lập Dorsin, che chở viên tinh cầu này, nữ thần, mà thôi. Bọn hắn nguyên bản tín ngưỡng đích xác thực là nữ thần sáng thế. Nhưng bọn hắn một vạn năm trước lầm một sự kiện, lầm coi ta là thành nữ thần sáng thế bản tôn, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là đem ta một bộ phận ngộ nhận là nữ thần. Trên thực tế, ta, năm đó chỉ là đi tới viên tinh cầu này tận mình có khả năng bảo hộ một cái sinh quyền mà thôi. Lily nắm lấy tóc nhảy tới nhảy lui, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút, ta có chút loạn cần vuốt một chút. Người cái này lại là nữ thần lại không phải nữ thần. Người đến cùng là làm gì? Một vạn năm trước, tại nữ thần sáng thế vẫn lạc trước 48 giờ. Ta xuyên qua bức tường hiện thực, bị đưa vào vũ trụ này. Vivian vừa nói một bên nhìn về phía hách nhân, bộ phận này nội dung là hách nhân biết. Nhưng nàng phía sau nhưng lại làm kẻ khác trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà cái này, chuyển phát, quá trình kỳ thật xảy ra ngoài ý muốn. Ta chạm thứ nhất căn bản không phải địa cầu, mà là nơi này ta ở đây bị một phân thành hai. Vivian hơi có chút mệt mỏi lau trán. Tại liên tục hấp thu hai đoạn không thuộc về mình ký ức về sau trạng thái tinh thần của nàng không phải rất tốt. Hiện tại đến từ, tà linh, ký ức đang từ từ bổ khuyết trong óc nàng trống không. Những vật này khiến nàng minh bạch một vạn năm trước phát sinh ở nơi này cùng trên người mình sự tình. Nhưng cũng không thể giải đáp nàng tất cả nghi vấn, cụ thể tiền căn hậu quả còn có đợi thương thảo. Ta từ cái kia, phân thân, ở bên trong lấy được ký ức là từ nàng tại một vạn năm trước đến viên tinh cầu này bắt đầu. Vivian hiện tại đem trước đó cái kia, tà linh, gọi phân thân. Điều này nói rõ nàng đã hiểu rõ tà linh hiện tượng bản chất. Ta thấy được nàng vượt qua từng mảng lớn, hỗn độn cùng quang mang, cũng đột nhiên giáng lâm tại trên viên tinh cầu này, mà lúc đó viên tinh cầu này đã từ mộng vị diện bị quăng đến bức tường hiện thực trong khe hẹp. Nơi này bị bóng tối bao trùm, khí quyển đang nhanh chóng mất nhiệt, thế là nàng dùng hết tất cả lực lượng miễn cưỡng bảo trụ nơi này sinh quyển mặc dù quá trình có chút mơ hồ. Nhưng hẳn là có thể cùng dân bản xứ những cái kia thần thoại cố sự tương ấn chứng. Vivian một bên nói một bên thở dài, buồn cùng cái gì tựa như... Muốn nói rõ quá trình này thật rất khó khăn, ta thậm chí không biết nên dùng ngôi thứ nhất vẫn là ngôi thứ ba ban sơ giáng lâm tại trên viên tinh cầu này đã không phải ta. Cũng không phải cái kia phân thân, mà là một cái hoàn chỉnh cá thể, nhưng rất nhanh chúng ta liền một phân thành hai. Ta thông qua trong lịch sử tòa thứ nhất luyện ngục chi môn bị quăng đến địa cầu, mà lưu tại trên viên tinh cầu này, một ta khác, thì thành nơi đó người chỗ sùng bái nữ thần. Nàng tại 100 năm ở giữa hướng dẫn lấy trường tử thành lập các ngươi bản thân nhìn thấy kia tầng tầng bình chướng. Đồng thời dẫn đầu đám người kiến tạo Dorsin cùng dưới mặt đất vong đô mà ta khoảng thời gian này lại là trên địa cầu du đảng. Tại cuối thời kỳ băng hà đại bình nguyên bên trên săn voi ma mút. Ta cái này hỏng bét đầu óc, đi tới địa cầu về sau liền triệt để quên mất tự mình phân liệt qua sự tình. Hách nhân nắm lấy tóc cố gắng đuổi theo Vivian miêu tả. Người biết là cái gì dẫn đến ngươi? Phân liệt sao? Vivian lắc đầu, không rõ ràng, nhưng khả năng là xuyên qua bức tường hiện thực lúc nhận tổn thương. ta nhìn thấy một cái duy nhất có thể dùng đến tham khảo hình tượng là, ta, đứng tại luyện ngục tinh cầu thượng tầng mặt đất. Có một đạo vòng xoáy khổng lồ cổng truyền tống mở ra. Cổng truyền tống đối diện là kết băng sông lớn cùng bình nguyên. Cái kia hẳn là địa cầu, một cái ta đi hướng đại môn, một cái ta lưu tại luyện ngục, ta là lấy thứ nhất thị giác nhìn xem một màn này, cho nên chẳng khác gì là ta đưa mắt nhìn ta rời đi thế giới này, sau đó thứ nhất thị giác hạ ta cũng chính là cái kia phân thân ta lưu tại nơi này, sau đó ta tiếp xuống thị giác liền đều là môi thứ nhất trạng thái dưới phân thân ta. Ai ai, đại cầu ngươi chịu đựng, đừng choáng a, Lily nửa chết nửa sống ghé vào trên mặt bàn, lỗ tai đều tiêu nhỉu xuống, ngẩng đầu một cái chính là đầy mắt nhang mũi vòng, kia cái gì, còn rời ngươi liền không cần nói năm đó chi tiết, ngươi người này xưng hoán đổi ta căn bản không theo kịp. Người khác cũng nhao nhao đi theo gật đầu, chúng ta cũng không theo kịp, Vivian, rắn, một tiếng, ngượng ngùng gãi gãi tóc, tốt à, tóm lại các ngươi biết ý tứ này là được. Ta đem lưu tại luyện ngục tinh cầu gọi, phân thân. Mặc dù chúng ta hẳn là chia đều hai cái cá thể, nhưng bây giờ còn sống sót chỉ có ta một cái, cũng liền xưng hô như vậy đi. Hách nhân ở trong lòng đem cái này logic quan hệ vuốt vuốt. Khai thông gia toàn, bộ dòng thời gian, phát hiện Vivian chẳng khác gì là vừa tới luyện ngục tinh cầu liền sinh ra phân liệt. Sau đó trực tiếp bị đưa đến địa cầu, trong lúc này một chút xíu chênh lệch thời gian có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy nàng từ mộng vị diện đến địa cầu thời gian vẫn có thể thô sơ giản lược định là nữ thần vẫn lạc trước 48 giờ. Mà từ sau lúc đó, Vivian cùng nàng một cái khác, nửa người, liền gián đoạn liên hệ. Bị đưa đến địa cầu cái này từ không cần phải nói, nàng trở thành trên viên tinh cầu này cổ xưa nhất dị loại. Mà lưu tại luyện ngục, nửa cái Vivian, thì trở thành dân bản xứ trong truyền thuyết nữ thần. Nhưng về sau xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lưu tại trên viên tinh cầu này, nữ thần? Vậy mà lột xác thành một cái không có lý trí điên cuồng oán linh. Nàng lấy tự thân ý chí thay thế trưởng tử linh hồn. Lấy cam đoan viên tinh cầu này yên ổn, nhưng trong lúc này xảy ra vấn đề. Nàng điên, Vivian cau mày, trên viên tinh cầu này trưởng tử cũng không có bảo trì lý trí. Nó cũng là những cái kia nổi điên thủ hộ giả một trong. Chúng ta tại thượng tầng mặt đất nhìn thấy những cái kia vặn vẹo sinh vật chính là trưởng tử tại một lần phản kháng bên trong chế tạo ra đồ vật. Vì ức thứ nó, một ta khác, lựa chọn khiến tự mình cùng trưởng tử đồng hóa. Sau đó khống chế trưởng tử cùng tinh cầu đồng hóa, ta không biết nàng dùng phương pháp gì, tóm lại nàng loại bỏ trưởng tử linh hồn cũng tiêu hủy nó não hạch. Đang xây, lên tòa thành dưới đất này thành phố về sau, nàng liền đem tự mình cùng trưởng tử hạch thần kinh chính nối liền cùng một chỗ. Thông qua cộng đồng phong ấn phương thức mưu đồ lâu dài khống chế sinh vật này. Các linh hồn cổ đại khúc hát du cùng thành thị này bên trong lôi đỉnh cột đá đều là ở đây trên cơ sở cầu trì. Tại một vạn năm thời gian bên trong, bộ này hệ thống bên ngoài bảo hiểm đều theo kế hoạch vận hành. Thế nhưng là, hệ thống mấu chốt nhất hạch tâm ngược lại trước hết nhất xảy ra vấn đề. Nam Cung Tam Bát lau lau cây chán, một người khác là bị trưởng tử còn sót lại tinh thần ô nhiễm rồi. Vẫn là nói bản thân phong ấn thời gian quá dài dẫn đến tinh thần mất khống chế. Đều có khả năng, Vivian gật đầu, ta từ còn sót lại trong trí nhớ không nhìn thấy, phân thân, nổi điên trải qua. Bộ phận này đồ vật là hoàn toàn hỗn loạn, tóm lại có thể xác định chính là, một ta khác, tại lựa chọn khiến tự mình thay thế trưởng tử đại não lục cũng đã dự liệu đến mất khống chế khả năng tòa này lòng đất thành thị. Các linh hồn cổ đại khúc hát du nghi thức, còn có cái kia phong ấn thủy tinh cùng xung quanh xích sắt cùng trưởng tử xúc tu. Những vật này kỳ thật đều là lồng giam. Nàng kiến tạo nhiều thứ như vậy, chính là vì một ngày kia nổi điên thời điểm những thứ này chiếc lồng có thể đem tự mình giam lại. Ngay từ đầu liền dự liệu được sao? Hách nhân xoa cằm lâm vào suy tư, nếu như chúng ta lần này không đến, những thứ này bảo hiểm còn có thể chèo chống bao lâu? Vivian nghĩ, có khả năng mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy chục năm, không xác định nhân tố nhiều lắm, dù là Gragon cùng cái khác linh hồn cổ đại sinh ra một chút dao động đều có khả năng phá hư cái hệ thống này. Chúng ta hiện tại chỉ có thể may mắn tình huống cũng không có chuyển biến xấu cho dù nơi này thật còn có thể lại kiên trì ngàn năm. Cũng không thể ôm loại này may mắn. Hách nhân đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt. Chờ một chút, vậy bây giờ ngươi đã cùng cái kia phân thân một lần nữa, dung hợp. Vậy hành tinh này bây giờ là ai tại khống chế? Không người khống chế, Vivian ngậm miệng, trưởng tử linh hồn cùng tư duy khí quan đều đã không còn. Tại, quá khứ một vạn năm bên trong sông làn lâm thời đại não, một ta khác, cũng đã biến mất. Hiện tại trên viên tinh cầu này trưởng tử chẳng khác gì là chân chân chính chính vô não trạng thái. Sẽ không chết, nhưng cũng không tính còn sống, cho nên ta mới khiến cho Gragon bọn hắn duy trì, khúc hát du, nghi thức. Khúc hát du chẳng những có thể dẹp an phủ trưởng tử, đồng thời cũng dùng để duy trì hệ thống thần kinh của nó hoạt tính. Để phòng ngừa những cái kia trèo chống vỏ quả đất xúc tu đột nhiên run rẩy một chút đem toàn bộ tinh cầu xé mở. Nhưng ta đoán chừng cái này không thể lâu dài, những linh hồn cổ đại kia đã vì thế công hiến sức lực một vạn năm. Ta thực tế không đành lòng khiến bọn hắn vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Vivian nói, ánh mắt yên, lặng rơi trên người hách nhân, không đợi nàng mở miệng hách nhân liền biết chuyện này còn phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn đem máy dữ liệu lay tới, người phân tích ra cái này, khúc hát du, đến cùng là một kiểu hệ thống gì rồi sao? Máy dữ liệu đánh ra một đạo hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện ra rất nhiều đứng vững ở trên mặt đất. Phảng phất châm tháp một dạng trang bị, dùng một hệ liệt cỡ lớn điện cực cùng vĩnh tục thức máy phát điện hẳn là có thể thay thế nó phần cứng cơ năng. Nhưng còn cần từ những linh hồn cổ đại kia nghi thức bên trong giải mã ra một bộ phần mềm mới được. Bản cơ cần tòa thành thị này thiết kế ban đầu đồ cùng, khúc hát du, thật thức toàn bộ tư liệu. Mang không mang chú thích, đều được, Vivian lập tức nói, Dragon nơi đó có, tốt, vấn đề này giải quyết. Hách nhân vỗ vỗ bàn tay, chúng ta tại Dawson kiến tạo một cái máy tính khống chế thiết bị kích điện cỡ lớn. Khiến các linh hồn cổ đại từ bên trong nghi thức giải thoát ra. Sau đó hắn nhìn về phía Vivian, sau đó chúng ta vẫn là thảo luận một chút ngươi cái này. Ngạch, phân liệt vấn đề, đã cái thứ nhất, tà linh, là ngươi chia ra đến. Vậy chúng ta lần trước từ trong sách ma pháp triệu hoán đi ra cái kia. Chẳng lẽ cũng là, Vivian giờ khóc giờ cười. Đại khái là vậy, Lily rụt cổ lại, kìa ngươi đến cùng có thể hay không khống chế tự mình phân liệt a? Có thể hay không ngươi bình thường ở nhà làm lấy cơm lại đột nhiên, ba nhi, lập tức. Chia hai người, sau đó trong đó một cái liền bắt đầu khắp thế giới đuổi giết chúng ta. Vivian, ta cảm thấy, đại khái, có lẽ, hẳn là, khả năng, không đến mức a, Lily tại chỗ mặt đều lục, ngươi đừng nói như thế không xác định được chứ. Mặc kệ Lily tốt bao nhiêu kỳ, tất cả mọi người không có cách nào hiện trường nghiên cứu ra Vivian cái này quá trình phân liệt đến cùng là nguyên lý ra sao, dù sao nàng cũng không thể ngay trước mọi người mặt, ba nhi, một tiếng thật biến thành hai người thử một chút. Cho nên cuối cùng chủ đề vẫn là trở lại viên tinh cầu này đến tiếp sau xử trí bên trên. Dựa theo Vivian thuyết pháp, viên tinh cầu này trưởng từ kỳ thật sớm tại một vạn năm trước liền, chết. Lúc ấy lưu tại nơi này, một cái khác Vivian, hoặc là nói Vivian, phân liệt thể, xóa sạch trưởng từ linh hồn cùng tư duy khí quan. Cũng lấy tự mình thay vào đó. Nhưng loại này xử trí rõ ràng có lưu tai họa ngầm. Tại một vạn năm thời gian trôi qua về sau, cái kia, phân liệt thể, tự mình cũng lâm vào điên. Cuồng, cũng cuối cùng biến thành không lý trí chút nào, tà linh bị đám người đánh bại. Theo Vivian đưa nàng nhiều năm trước đó chia ra đi phân liệt thể một lần nữa hấp thu. Viên tinh cầu này dựa vào sinh tồn, trường từ hệ thống, chẳng khác gì là mất đi hạch tâm thể thức. Nguyên bản dựa vào sâu trong lòng đất trường từ khí quan duy trì tinh cầu nhiệt lực cân bằng cùng vật chất tuần hoàn đều đem chịu ảnh hưởng. Cho nên việc cấp bách là thành lập một cái hệ thống điều khiển mới. Trùng kiến trường tử trung khu thần kinh cũng tiếp quản các linh hồn cổ đại, khúc hát du, thật thức. Vivian lập tức đi tìm đến Dragon, khiến máy dữ liệu đi theo vị này của lão anh linh đi thu thập liên quan đến khúc hát du, thật thức tư liệu. Các linh hồn cổ đại nghe nói, nữ thần muốn thành lập một bộ hệ thống mới tới lấy thay bọn hắn. Chuyện đương nhiên sinh ra một chút bạo động, Dragon được đề cử ra cùng Vivian đối thoại, hắn thẳng thắn linh hồn nhóm lo lắng, chủ ta. Thế nhưng là chúng ta công tác khiến ngài không hài lòng rồi. Vivian đứng tại phòng nghị sự trước, nhìn xem cuối đường điện quang lượn lờ, Toka yếu hầu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không, chỉ là muốn để các ngươi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi đã tại cái này trên cương vị hiệu lực một vạn năm. Theo thế giới này lịch pháp cũng có 5.000 năm, là thời điểm nghỉ, Dragon hư ảnh trong không khí có chút diêu động, mơ hồ khuôn mặt bên trên không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Hắn nhẹ nhàng xoay người, nếu như, đây là ý nguyện của ngài, sau đó vị này cổ lão linh hồn liền quay người rời đi. Không có đối với Vivian quyết định làm ra cái gì chất vấn. Hách nhân ở bên cạnh cảm thán một câu, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm coi ngươi là làm nữ thần của mình a, vậy còn ngươi? Có thực cảm giác a, có một chút điểm, Vivian chỉ mình ngực, biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái, dung hợp ngoài định mức ký ức về sau giống như cũng thu hoạch được ngoài định mức nhân sinh. Ta có thể nhớ một vạn năm trước, ta, ở đây dẫn đầu bọn hắn kiến thiết tòa thành thị này lúc cảnh tượng. Vừa mới bắt đầu laser quản ta gọi nữ thần thời điểm chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng bây giờ, tựa hồ thật có thể tiếp nhận xưng hô. Này, hách nhân lập tức có chút khẩn trương. Chờ một chút, kìa ngươi sẽ không bị ngoại lai ký ức cho ảnh hưởng đi. Liền cùng trên TV, cùng linh hồn người khác dung hợp về sau tính cách đại biến loại hình. Không đến mức, Vivian nhịn không được bật cười. Chỉ là một chút mảnh vỡ ký ức, tựa như nhìn cuộc sống của người khác điện ảnh đồng dạng. Ta vẫn là ta nếu như ngay cả điểm này nắm chắc đều không có. Lúc ấy ta khẳng định không dám tùy tiện dung hợp. Hách nhân đặc biệt cẩn thận trên dưới quan sát Vivian nửa ngày. Cuối cùng mới hô khẩu khí, cũng thế, ngươi vốn là rất cẩn thận, lại nói ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Liên quan đến khối thủy tinh kia, Vivian nhíu nhíu mày, ngươi nói Beatrice, khối thủy tinh kia, nó có vấn đề gì? Khối thủy tinh kia là ai chế tạo? Là ngươi hay là thế giới này một cái khác Vivian? Căn cứ trong thủy tinh một đoạn ký ức, hẳn là một ta khác chế tạo, Vivian tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhưng nó lại đến Beatrice trong tay. Không sai, ngươi tại một vạn năm trước liền phân liệt, khối thủy tinh kia là trên cái tinh cầu này bị chế tạo ra. Nhưng nó vì sao lại trong tay Beatrice? Hách nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, là có người đem nó từ luyện ngục đưa đến địa cầu. Vẫn là Beatrice tại thời gian trước đã từng đến thăm luyện ngục. Nàng ở chỗ này ngẫu nhiên tìm kiếm, hoặc là ly kỳ hơn điểm, thủy tinh là tự mình truyền tống tới địa cầu, vật kia là ngươi cùng ngươi phân liệt thể ở giữa hoán. Đổi ký ức cầu nối, cho nên có cái gì lực lượng thần bí cũng chưa biết chừng. Vivian khóe môi vểnh lên, Một ý nghĩ cuối cùng thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Bất quá người nói đúng, loại thủy tinh này ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cho nên, nàng vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra còn lại khối kia huyết sắc kết tinh. Cái này mai kết tinh chính là lúc trước Vôn bảo tồn viên kia. Hách nhân trông thấy cái đồ chơi này về sau tò mò hỏi. Người định đem cái này cũng ăn cơm chưa? Đầu tiên chờ chút đã đi, Vivian do dự mãi vẫn là đem huyết tinh thạch thu vào. Ta hiện tại trong đầu còn loạn đây, chờ ta chậm rãi lại nói. Hách nhân ồ một tiếng, sau đó liền có chút hăng hái trên dưới đánh giá Vivian, đem cái sau nhìn toàn thân run rẩy. Người nhìn cái gì đâu? Không có gì, liền xác nhận một chút người dung hợp về sau có không biến hóa gì. Hách nhân gượng cười qua loa đi qua, hắn cũng không dám đem nói thật ra. Trên thực tế hắn là cảm thấy Vivian cô nương này càng ngày càng thần kỳ. Nhớ ngày đó hắn vừa biết một cái hấp huyết quỷ không sợ thánh quang thích ăn tỏi thời điểm còn tưởng rằng đây chính là tên quỷ nghèo này toàn bộ chỗ thần kỳ nữa nha. Kết quả không ngờ cô nương này thần kỳ thuộc tính là một cái tiếp một cái nhảy ra ngoài a, trên thân rơi cái con rơi có thể thành tinh liền không nói, nàng lại còn có thể biến ra cái dòng dã một cây số cao Vivian MK2 đến. Làm ngươi cho rằng Vivian MK2 liền đã đủ kinh thế hãi tục thời điểm. Hắc, nàng còn học được phân. Bảo không tơ, hiện tại hách nhân đều không dám nghĩ Vivian hơn 10.000 năm qua đi tới đáy đều phân liệt bao nhiêu lần nếu như nàng phân liệt hiện tượng thật là một cái kỹ năng thiên phú mà nói kia hình tượng này quả thực quá đẹp. Đến lúc đó kế tiểu hảo Vivian, ma thần Vivian về sau còn phải thêm ra cái khuếch tán tính trăm vạn Vivian. Cái này nếu là không biết còn tưởng rằng Hàn Quốc chỉnh dung làn gió mới hướng quét đến Nam Giao đâu. Hách nhân nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được tự nhủ nói thầm. Người cái này thuộc tính thật sự là càng ngày càng phong phú. Vivian, cái gì? Hách nhân tranh thủ thời gian nghiêm mặt. Ngạch, không có gì, máy dữ liệu rất nhanh liền thu thập được đầy đủ dữ liệu. Nó mang theo một phần kiến trúc bản, thiết kế trở lại hách nhân trước mặt, tại chính sự trước mặt cục gạch này luôn luôn như nó độ cứng một dạng đáng tin cậy. Nó cơ hồ đã thiết kế xong tất cả chi tiết, còn lại chỉ là phái cái thi công đội tới đem mới, máy kiểm soát kích điện, kiến thiết mà thôi. Hách nhân nhìn thấy máy dữ liệu thiết kế ra được phương án giải quyết cùng trước đó khái niệm đồ không kém nhiều. Đó là một mảnh từ đại lượng phóng điện châm hình cây tháp thành quần thể kiến trúc. Quần thể kiến trúc nửa phần dưới kết nối lấy đại lượng dây cáp. Đường ống cùng trường từ xúc tu, nó kết nối lý niệm tựa hồ bộ phận tham khảo trước đó Zom trên tinh cầu, mộng cảnh thuyền cứu nạn, cơ giới bộ phân. Mà, những cái kia phóng điện thể kết cấu thì rõ ràng là bắt chước dưới mắt cái này làm lòng đất đô thị. Tòa kiến trúc này bởi quy mô phải làm cùng đo xin tương đương. Là một không lớn không nhỏ công trình, bởi vậy hách nhân cảm thấy đăng kiến thiết bộ này thiết bị trước đó hắn còn có thể thuận tiện giải quyết một vấn đề khác. Đem viên tinh cầu này từ bức tường hiện thực trong khe hẹp làm đi ra. Cũng không thể một mực khiến khối này mảnh vỡ không gian kẹt tại bức tường hiện thực bên trên. Nó mỗi một lần trôi đi đều tại phá hư mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa yếu ớt cân bằng. Mà lại viên tinh cầu này cũng cần hàng tinh chiếu rọi. Nó yếu ớt hệ thống sinh thái căn bản không phải lâu dài chi vật. Vô, luận là đem nó ném về mộng vị diện vẫn là dứt khoát đẩy tới thế giới hiện thực đều muốn so với hiện tại loại này nửa vời trạng thái tốt. Thế là tại trở về mặt đất trước đó, hách nhân kết nối cùng Raven 12.345 thông tin. Chuẩn bị đem phía bên mình tình huống cung cấp trên báo cáo một chút. Quen thuộc thiên quốc nhạc chờ về sau, hách nhân nghe tới tần số truyền tin bên trong truyền đến Raven 12.345 uể oải mà lại mơ hồ không rõ thanh âm. Uy, a, ai đó, làm chứng, hách nhân nghe xong cái này khẩu khí liền đặc thù cảm giác thân thiết ở trên, quan thẩm tra, chiếc này thuyền hải tặc trước đó hắn mỗi ngày nghe trên cơ bản cũng là như thế cái nửa chết nửa sống luận điệu. Là ta, hách nhân, ta bên này có chút tình trạng, lại nói ngươi làm, gì làm sao một bộ sắc băng hà ngữ khí. Bản nữ thần một ngày trăm công ngàn việc cho nên tinh thần không tốt không được a. Raven 12.345 nghe ra là hách nhân về sau tựa hồ khôi phục một chút tinh thần. Tình huống gì, hách nhân đem phía bên mình phát sinh sự tình một năm một người nói cho đối phương biết. Còn thuận tiện nhắc tới Vivian có chút hoặc phân bào không tơ hiện tượng thần kỳ. Cuối cùng đặc biệt nghiêm cần đặc biệt chuyên nghiệp hỏi thăm. Viên tinh cầu này không thể tiếp tục kẹt tại biên giới thời không. Cho nên ta muốn cùng ngươi tư vấn một chút làm như thế nào cả loại đại công trình này ta chưa từng làm. Raven 12.345 bên kia yên tĩnh một lát. Sau đó ngữ khí khoan thai mở miệng, người thật đúng là luôn có thể ngoài người ta dự liệu a. Liên quan, tới viên kia được xưng, luyện ngục, tinh cầu, ta có một cái thích hợp nó nơi đến tốt đẹp, tại thế giới thực, không sai, thế giới thực, một cái gọi, tinh vân liệt ngân, địa phương. Hách nhân chưa từng nghe qua tinh vân liệt ngân cái tên này, bất quá hắn càng hiếu kỳ chính là vì cái gì Raven 12.345 đề cử đem viên tinh cầu này an trí tại thế giới thực. Đem luyện ngục đẩy lên chủ vũ trụ. Đưa đến mộng vị diện không phải hẳn là an toàn hơn điểm a. Nó đã tại bức tường hiện thực du đãng quá lâu. Raven 12.345 giải thích nói. Mặc dù không có hoàn toàn tiến vào ngươi vị trí cái vũ trụ kia. Nhưng nó tại biên giới thời không nhận ảnh hưởng to lớn. Tựa như bây giờ trên địa cầu những cái kia dị loại đồng dạng. Đã không thể tính mộng vị diện một bộ phận. Lúc này đem nó cưỡng ép đưa trở về chỉ có thể gây nên quá độ bài dị phản ứng. Hách nhân còn có chút lo lắng. Đưa đến thế giới thực liền. Không có vấn đề a. khẳng định cũng có ảnh hưởng. Căn cứ người thiết pháp, luyện ngục hiện tại là một xen vào thế giới thực cùng mộng vị diện ở giữa đồ vật. Mặc kệ đưa đến bên nào đều không kiêm dung, chỉ bất quá thế giới thực trật tự tính ổn định muốn xa xa cao hơn mộng vị diện. Đồng thời bên này có ta tự mình trấn tràng tử, tổng hợp cân nhắc vẫn là đem luyện ngục đẩy tới thế giới thực càng thêm an toàn. Raen 12345 nói, lại bổ sung một chút. Mà lại kia tinh vân liệt ngân cũng là địa phương rất đặc thù. Chờ ngươi sau khi tới ta sẽ cho ngươi giải thích cặn kẽ. Hách nhân ồ một tiếng, vuốt vuốt mái tóc, kia nói nhiều như vậy, ta còn không biết cụ thể làm như thế nào đem mảnh vỡ không gian từ. Thời không trong khe hẹp lôi ra ngoài A, chẳng lẽ mở ra phi thuyền ra bên ngoài kéo. Người nhà coi là đây là đi chợ bán thức ăn kéo hàng A. Raven 12345 quả nhiên lập tức liền gào to tới. Đại bộ phận thao tác tại ta bên này hoàn thành, ta cho ngươi một cái tiến tiêu dẫn đạo quyền hạn là được. Mặt khác ta lại cho ngươi một phần chấp hành loại này đặc biệt lớn công trình lúc yếu quyết. Ngươi sau khi trở về đọc thuộc lòng tại tâm, tương lai cũng có tác dụng lớn. Raven 12345 nói xong cũng cúp máy thông tin. Sau một lát máy dữ liệu biểu hiện thu được một phần đến từ thượng cấp văn kiện cơ mật. Hách nhân mang theo vạn phần chờ mong mở ra đầu này có vẻ như bức không được yếu quyết. Tại chỗ cảm giác trong đầu một mảnh không minh, cùng khiến, mười mấy đạo thiên lôi mở quang tựa như, phía trên liền một hàng chữ, tin lão nương, đến vĩnh sinh người nhà thật đúng là coi là chuyện này có khẩu quyết a. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn cảm thấy mình dưới loại tình huống này đều có thể kìm nén không chửi đồng quả thực là tôn giáo mẫu mực giáo hoàng điển hình đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu là khiến thần phạt bổ ra bóng ma tâm lý đến. Lại một lát sau, chân chính tin tức hữu dụng mới từ Raven 12345 bên kia phát tới. Hách nhân đại khái xem một chút, phát hiện căn bản xem không hiểu, những vật này đều là trực tiếp cho phi thuyền máy chủ đọc đến. Làm đem luyện ngục không gian từ bức tường hiện thực bên trên bóc xuống lúc lại cần dùng đến. Đi đem thuyền cự quy nham đài, lái tới đi, hách nhân vỗ vỗ máy dữ liệu vỏ bọc, thuận tiện đem những tài liệu này đều đưa vào máy chủ bên trong. Chúng ta trước tiên đem viên tinh cầu này kéo đến vũ trụ bình thường không gian lại bắt đầu tiếp xuống kiến trúc công tác. Dạng này cũng thuận tiện điểm, máy dữ liệu một bên lẩm bẩm, người giỏi việc nhiều người giỏi việc nhiều, một bên biến mất tại hách nhân trong tầm mắt. Người khác thì không có trong lòng đất thành thị lưu lại quá lâu. Vivian cùng Dragon giao phó một chút sự tình về sau, đám người liền cùng nhau trở về mặt đất, bọn hắn đã tại thế giới dưới lòng đất dừng lại dòng dã một ngày một đêm. Từ kim tự tháp trở về Dorsin thời điểm chính nghênh đón thần hy thời gian. Đám mây ánh, sáng nhạt đều vẩy vào toàn bộ trên đại thảo nguyên. Cũng vì cổ lão cự thạch thành thị rát lên một tầng tựa như ảo mộng quang ảnh áo ngoài. Vivian dựa vào kim tự tháp bên cạnh một khối to lớn gạch đá. Như có điều suy nghĩ nhìn xem tầng mây phía sau một chút lộ ra một chút tung tích màu đen thạch đỉnh. Tựa hồ đang trải vuốt trí nhớ của mình, cũng có thể là đang suy nghĩ viên tinh cầu này tương lai. Mà Lily thì tới nàng cách đó không xa đứng, một bên vô ý thức nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi một bên con mắt đều không nháy mắt mà nhìn xem Vivian. Vivian bị con husky này chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Người nhìn mà đâu, lại nói các ngươi làm sao cả đám đều bắt đầu nhìn ta chằm chằm nhìn rồi. Lily vẻ mặt thành thật gật đầu, ta nhìn ngươi có thể hay không đột nhiên chia ra thành hai. Chấm chấm ngập kép, Vivian một bàn tay đập vào Lily trên trán, bệnh thần kinh, nam cung ngũ nguyệt nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì. Nàng lung lay thân thể, nương theo lấy soạt một trận tiếng nước chảy đột nhiên nguyên địa biến thành hai đoàn sáng lóng lánh tiểu hào slide, sau đó cao hứng bừng bừng kêu la. Ai các ngươi nhìn các ngươi nhìn, ta đột nhiên học được phân liệt á, ta học được phân liệt á. Hách nhân lúc đầu cũng chính cùng lấy Vivian một khối suy nghĩ nhân sinh đâu. Kết quả lập tức bị tự mình cái này bệnh thần kinh khách trọ giật nảy mình. Chờ một chút, ngũ nguyệt ngươi đây là làm sao làm? Hai đoàn slide phân biệt biến thành ngũ nguyệt bộ dáng nhưng là đều nhỏ một phần hai. Linh cảm, từ trên thân, Vivian được đến linh cảm. Ta đột nhiên nhớ tới nước vô định hình, đã ngay cả Vivian đều có thể phân liệt. Vì sao ta liền không thể? Hình thể giảm phân nửa về sau, cô nương này giống như liền nói chuyện thanh âm đều đi theo biến thành tiểu hài tử thanh tuyến. Hách nhân trợn mắt hốc mồm thời điểm nam cung tam bát lại đối với mình muội muội năng lực thần kỳ cảm thấy hứng thú. Đụng lên đi tò mò hỏi, kia còn có thể phân liệt không? Ngũ nguyệt x hai nghĩ, dùng sức hít một hơi. Tại chỗ, phanh, lập tức nổ tung, thế là chỉ thấy đầy trời bọt nước bay múa, một giây sau đám người liền bị mini slide cùng mini ngũ nguyệt cho bao vây. Chỉ ít hơn 100 cái so với đậu đậu còn nhỏ nhân ngư trên đồng cỏ khắp nơi nhảy nhót lấy. Thật đi ai, Lily cảm thấy kinh ngạc sau khi quả nhiên cũng không nhịn được muốn tham gia náo nhiệt. Còn có thể phân liệt không? Đầy đất mini ngũ nguyệt liền cùng mới từ lưới đánh cá bên trong đổ ra cá tươi một dạng khắp nơi nhảy nhót. Một bên loạn thất bát tao ồn ào, thử một chút. Hách nhân nhìn thấy chỗ này thực tế nhịn không được, mau tới trước ngăn cản, ngừng đùa nhỏ, người lại phân liệt xuống dưới nên xông vào trong đất. Hesiana ba người lúc đầu chính bản thân tâm đều mệt ở bên cạnh nghỉ ngơi. Trải qua lần này siêu hiện thực mạo hiểm về sau bọn hắn nhu cầu cấp bách trùng kiến tam quan. Kết quả tam quan vừa kiến thiết đến một nửa liền bị bọn hách. Nhân động tĩnh bên này dọa cho nhảy một cái, Hesiana trừng trong mắt, cái này, đám người này đều cái gì vấn đề a? Vivian thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Ta sớm quen thuộc, ngươi cũng không biết bọn gia hỏa này não nhân là vật chất gì hình thành. Bình thường bọn hắn trong nhà cũng dạng này, bất quá không có việc gì. Bọn hắn náo một hồi liền tốt, Ngũ Nguyệt bên kia một phen làm ầm ĩ cũng coi là điều tiết bầu không khí khiến mọi người phóng thích áp lực. Chờ cầu muội tử cùng cá muội tử đều chơi chán về sau, Hách Nhân mới dẫn một đoàn người trở về bộ tộc gió nơi đóng quân. Trưởng lão Gotaru đã từ Glazer cùng Bernier nơi đó biết được thế giới dưới mặt đất phát sinh biến đổi lớn tin tức. Hắn dẫn theo mấy tên bộ tộc chiến sĩ đến đây nghênh đón. Vivian vừa vặn thừa cơ hội này khiến Gotaru triệu tập trong bộ tộc tất cả trưởng giả cùng chiến sĩ, cùng thánh nữ, tế sư loại hình nhân vật trọng yếu. Nàng có một ít chuyện muốn tuyên bố. Gotaru bằng trực giác liền biết có chút long trời lở đất sự tình sắp phát sinh. Thế là hòa tốc triệu tập tất cả thành viên trọng yếu đến đây đại chướng. Rất nhanh, hơn 20 cái tại bộ tộc gió đức cao vọng trọng thành viên liền tụ tập tại Hách Nhân một nhóm trước mặt. Bọn hắn cung kính đối với Vivian hành lễ gửi lời chào. Sau đó mang theo hồi hộp cùng chờ mong chờ, thần dụ. Vivian nhìn xem những bộ lạc này thành viên, đột nhiên có chút không biết nên làm sao cùng những người này giải. Thích sắp phát sinh ở trên thế giới này biến hóa bọn hắn văn minh đã hoàn toàn suy yếu. Bây giờ đám người thậm chí ngay cả tinh cầu, khái niệm đều mất đi. Bọn hắn thậm chí không biết nhật nguyệt tinh thần đều là thứ gì, mà chỉ là tại trong cổ thư nhìn thấy qua tương quan chữ. Thế là tại một phen suy nghĩ về sau, nàng đem trước đó nghĩ đến những cái kia phức tạp giải thích cùng phổ cập khoa học hết thảy để qua một bên. Tất cả mọi chuyện đều tập hợp thành một câu, thời đại ngọc bích kết thúc, sau đó không lâu thế giới này đem lần nữa tiến vào thời đại mặt trời. Đón lấy, hiện trường chính là thời gian dài yên tĩnh, bộ lạc các thành viên căn bản không rõ ý tứ của những lời này hoặc là nói bọn hắn. Có thể nghe hiểu câu nói này bản thân, lại không rõ đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Ngài là nói, thiên khung đem một lần nữa mở ra. Cuối cùng vẫn là Gotaro cái thứ nhất nghĩ đến đáp án. Ngài muốn đem mặt trời phóng xuất rồi sao? Không phải phóng xuất, mà là đem toàn bộ thế giới di chuyển đến một cái mới mặt trời bên cạnh. Vivian khó chịu giải thích, về phần mở ra thiên khung, đây là cái kế hoạch, nhưng khẳng định phải áp dụng. Nàng nói nhìn Hách Nhân một chút, cái sau đối với nàng gật gật đầu, biểu thị cơ bản cũng là như thế cái quy trình. Gotaro sau khi nghe xong chậm rãi vuốt chòm râu của mình, trong ánh mắt lóe ra cơ trí quang mang nhưng mà hắn nghe không hiểu. Hách Nhân liền biết sẽ là như thế kết quả, hắn cười vỗ vỗ tay, dù sao cụ thể quy trình các ngươi liền đừng quản, hiện tại phát sinh sự tình không cần các ngươi lý giải. Cho các ngươi chỉ thị chỉ có ba đầu, thứ nhất, phái ra sứ giả, đem Vivian, nữ thần hôm nay nói cho các ngươi biết một chữ không kém nói cho bộ tộc khác. Ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi phương tiện giao thông. Thứ hai, thuận tiện thông chi bộ tộc khác hủy bỏ con mới sinh huân hương nghi thức. Hách Nhân sau khi nói xong hiện trường yên tĩnh một hồi. Vivian nhịn không được thọc một chút hắn cánh tay. Còn có đầu thứ ba đâu? Hách Nhân sững sờ, ta vừa rồi nói là ba đầu a. Vivian che lấy trán đau đầu thở dài, đứng lên tổng kết phát biểu. Đầu thứ ba là khiến mọi người bảo trì trấn tĩnh, tùy chờ mới mệnh lệnh, không còn, tan, họp, sau đó đem tuyển ra đến sứ giả mang tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân đã từng xử lý qua càng lớn quy mô di chuyển cùng cứu viện nhiệm vụ, bất luận là 1 tỷ nhân khẩu Hirimos tinh linh vẫn là 500.000 nhân khẩu Ma Vương Thành đều muốn so với thế giới này thổ dân nhân khẩu hơn rất nhiều. Nhưng mà tình huống nơi này lại ngược lại so với cái kia đại công trình càng thêm phiền phức. Nguyên nhân chính là thế giới này văn minh đã hoàn toàn thoái hóa. Bọn hắn không có thông tin toàn cầu, không có phương tiện giao thông cao tốc, không có tổng điều tra nhân khẩu cùng địa chỉ đăng ký. Thậm chí bọn hắn ngay cả thành thị cùng cái khác tương đối cố định điểm cư trú đều không có. Tất cả bộ lạc đều ở tại thảo nguyên cùng sông núi khu vực, vẻn vẹn bảo lưu lấy một cái lỏng lẻo liên hợp quan hệ. Hàng năm chỉ có mấy lần cố định tin sứ câu thông. Tin tức cùng giao thông bên trên bế tắc là một vấn đề không thể tránh. Cho nên bất luận Hách Nhân muốn đối với viên tinh cầu này làm cái gì, hắn chuyện thứ nhất chính là trước tiên nghĩ biện pháp thành lập một cái có thể liên lạc đến tất cả mọi người mạng lưới thông tin, ít nhất phải khiến bộ tộc khác các trưởng lão có thể nghe tới Vivian thống nhất hiệu lệnh cũng báo cáo riêng phần mình khu vực tình huống. Glazer rất nhanh triệu tập đầy đủ tin sứ đi tới Hách Nhân trước mặt. Mà cái sau lúc này đang bộ tộc làng xóm phụ cận thiết trí một hệ liệt thiết bị. Hắn từ bên trong không gian tùy thân lấy ra kiến tạo cổng truyền tống trang bị cùng thao tác giản tiện máy truyền tin. Đây đều là lâm thời khẩn cấp dùng giản dị thiết bị. Mặc dù công năng có hạn nhưng rất thích hợp tình huống trước mắt. Năm tổ cổng truyền tống trên mặt đất xếp thành một hàng. Màu trắng bạc máy móc vỏ ngoài phản xạ sáng long lanh sắc trời. Trạng thái chờ hạ màu lam quang lưu tại cổng truyền tống kim loại khe hở ở giữa có chút nhảy nhót. Vivian ở bên cạnh tò mò nhìn hắn bận rộn, thuận miệng hỏi một câu, người khiến các tín sứ dùng cổng truyền tống tiến về bộ tộc khác. Ta cũng không thể chính mình lái xe từng cái đưa đi. Hách Nhân cười cười, bọn, hắn làng xóm thế nhưng là khắp toàn cầu, mà chúng ta phải tại thiên địa đại biến trước đó đem tất cả mọi người liên hệ với. Vivian ồ một tiếng, người biết đem người đưa đến chỗ nào còn nhớ trước đó thả ra những cái kia kim thăm dò Hách nhân gật gật đầu. Bọn chúng đã hoàn thành toàn cầu lục soát, tổng cộng hồi báo hơn 30 to to nhỏ nhỏ nhân loại khu dân cư. Thậm chí so với Gotaro biết rõ số lượng còn nhiều, có một chút bộ lạc ngăn cách nhân thế quá lâu. Cùng những bộ lạc khác mất đi liên hệ, nhưng bọn hắn cũng còn sống. Những cái kia kim thăm dò có thể làm cổng truyền tống dẫn đường tín tiêu. Laser thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Các tiên sư đến. Hách nhân xoay người, nhìn thấy mấy chục tên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng bộ lạc thành viên đang đứng ở sau lưng mình. Trên mặt bọn họ bôi chét lấy đại biểu bộ tộc gió cùng đặc biệt sứ giả thuốc màu. Bên hông vây quanh có thể chứng minh thân phận thải sắc vải. Từng cái lộ ra tinh thần mười phần mà lại kích động. Mà đứng tại những sứ giả này phía trước nhất chính là bộ tộc lửa thánh nữ Bernier. Tiểu nha đầu tự nhiên là muốn về tự mình bộ tộc truyền lại tin tức. Hách nhân đối với Glazer gật gật đầu. Trừ tiểu nha đầu bên ngoài đều là bổng tiểu tử. Bất quá chỉ có khí lực còn chưa đủ. Bọn hắn là khẩu tài tốt nhất sao? Thông minh nhất người trẻ tuổi đều ở đây. Glazer lộ ra một cái chất phác mỉm cười. Bọn hắn nhất định có thể thuật lại nữ thần ý chỉ. Không riêng muốn thuật lại nữ thần ý chỉ. Hách nhân vừa nói, một bên đem một cái màu trắng bạc. Hộp thuốc lá lớn nhỏ trang bị thả trong tay Bernier. Ta còn muốn các ngươi học được làm sao dùng cái đồ chơi này. Bernier không hiểu loay hoay cái hộp nhỏ, thậm chí còn thả ở trong miệng cắn. Hách nhân thấy thế mau từ tiểu cô nương bên trong miệng đem hộp đoạt tới. Đừng cắn, đây là máy truyền tin. Ta muốn các ngươi mang theo những vật này trở về. Phía trên này có hai cái nút bấm, nhìn thấy rồi sao? Bọn chúng có thể để các ngươi tại ở ngoài ngàn dặm lẫn nhau nói chuyện. Bernier lập tức lộ ra kinh ngạc bộ dáng, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hách nhân cũng không có cách nào cùng những người này giải thích, chỉ có thể không rõ ràng nói. Các ngươi liền tạm thời đem cái này xem như thần tích là được. Hiện tại tê ta cho các ngươi phân phối một chút riêng phần mình địa phương muốn đi. Các ngươi thông qua những cổng truyền tống này có thể đến. Xã hội nguyên thủy có xã hội nguyên thủy chỗ tốt, độ cao phục tùng tính chính là một cái trong số đó. Thành kính bộ lạc các tiên sứ đối với ý chỉ của thần không có chút nào mê võng. Bọn hắn thậm chí không hỏi một chút những cổng truyền tống kia vấn đề an toàn, liền từng cái sải bước đi tới. Tại các tiên sứ nhao nhao sau khi xuất phát, Hách nhân trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đạo nhanh như thiểm điện lam quang từ trên cao cấp hàng máy dữ liệu trách trách hô hô thanh âm tùy theo truyền đến. Người cộng tác, thuyền của ngươi tới rồi. Máy dữ liệu oạch một tiếng lẻn đến Hách nhân trên bờ vai, mà bầu trời thì lưu lại nó bay qua màu lam quỹ tích. Nương theo lấy một trận suy suy rung động điện quang, kia đảo màu lam quỹ tích cấp tốc bắt đầu chấn động cũng dần dần phóng đại. Một đảo cao mấy trăm thước vết rách liền phảng phất bầu trời vỡ vụn tại trước mắt bao người chậm rãi mở ra. Sau đó một chiếc ngân sắc cự hạm, ở thế giới này người xem ra đây tuyệt đối là to lớn cự vật, từ khe hở bên trong thò đầu ra. Hách nhân không nói hai lời liền chạy tới cho Gotaro rót hiệu quả nhanh. Cái đồ chơi này đối với lão tộc trưởng kích thích, có chút quá lớn, thần tích a. Glazer cùng bộ tộc khác các chiến sĩ trừng mắt nhìn xem cái này khó có thể lý giải được một màn. Lấy bọn hắn toàn bộ thế giới quan đều không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là một cái gì lợi hại đồ chơi. Cho dù có người biết tại trong truyền thuyết thời đại thượng cổ Thái Dương Vương triều đã từng chế tạo qua phi hành trên không trung ma đạo chiến hạm, trí tưởng tượng của bọn hắn cũng chưa từng phác họa qua loại rung động này mà trang nghiêm đồ vật. Thuyền cự quy nham đài liền phảng phất một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung tráng lệ thần điện. Nó từ trong vết nứt không gian trôi ra ngoài về sau ưu nhã điều chỉnh cái góc độ, chậm rãi hạ xuống đến Hách nhân trước mặt cũng lơ lửng. Tại cách xa mặt đất không đến cao một thước địa phương. Đặc biệt cao hứng cùng nhiều ngày không thấy hạm trưởng chào hỏi. Ô, Hách nhân, đã lâu không gặp, mọi người chưa quên chiếc thuyền này hiện tại có cái gọi Nolan hạch tâm a. Nolan, đã lâu không gặp, Hách nhân mỉm cười cùng thuyền của mình chào hỏi, còn quen thuộc a, rất tốt, không sai biệt lắm thích ứng cỗ thân thể này. Nolan thanh âm nghe vào rất vui sướng, ta cho hạ bom tàu đánh cái xác, người không có ý kiến a. Hách nhân, ... không có ý kiến. Không có ý kiến, máy dữ liệu ầm ầm tại Hách nhân bên tai nói thầm. Bản cơ cùng ngươi giảng, cái này tỷ tỷ tâm lý tố chất thực tình so với dự đoán mạnh. Bản cơ tìm được nàng thời điểm nàng đang thiên hà. Tiên nữ cùng người đua xe đâu? Ân, có lẽ phải gọi đua phi thuyền. Hách nhân lập tức liền sững sờ, ngẩng đầu nhìn Nolan, thuyền cự quy nham đài. Ngươi còn đi đua xe rồi? Đua với ai? Nolan lập lòe đầu thuyền đen. Cùng một sao nơi trông a, nơi đó phi thuyền đều không dám cùng ta chạy. Hách nhân lập tức nhảy chân ồn ào. Nói nhảm, người đăng ký chính là phi thuyền công vụ, cấp bậc cao nhất phi thuyền công vụ, người thấy có cái nào dám cùng xe cảnh sát đua xe. Sau đó hắn liền ôm đầu rú thảm, cái này đều chuyện gì a? Lại nói Nolan đây coi là vi quy sử dụng phi thuyền công vụ a? Máy dữ liệu an ủi hắn, không có việc gì, Nolan tự mình mở tự mình không tính vi quy, sử dụng. Vấn đề duy nhất chẳng qua là ngươi nổi danh mà thôi. Hách nhân, ngoặc kép ... ngậm miệng, tại hách nhân cùng phi thuyền của mình nói chuyện phiếm thời điểm. Hesiana dẫn hai cái tùy tùng đang đứng sau lưng Vivian, bà hấp huyết quỷ tại hóa thạch trạng thái duy trì có mấy phút. Mãi đến đang cần phản ứng đầu tiên, nữ chủ nhân, thứ này nhìn xem không giống như là từ chúng ta cái này studio đến a. Hesiana sững người thật lâu, đột nhiên hô lập tức bổ nhào vào Vivian trên thân, Vivian đại nhân, nam nhân có tiền liền hư hỏng a. Cái này gọi hách nhân riêng ngày con thuyền xem ra liền chí ít đủ xử bắn hai lễ bái. Người tuyệt đối không được mắc mưu của hắn a. Hắn lôi kéo ngươi đi hóng mát khẳng định là có giáp tâm a. Vivian khiến Hesiana người này đến bị điên cử động giật nảy mình. Chờ nghe rõ nàng tại ồn ào cái gì về sau lập. Tức dắt lấy nhà đầu này cổ ném ra xa mười mấy mét. Người mù gào cái gì đâu, cho điểm phản ứng bình thường được không? Hách nhân xoay người ôm cánh tay nhìn Hesiana nhảy lên nhảy xuống náo nhiệt tràng diện. Chờ hùng hài tử bị Vivian một bàn tay chụp trung thực về sau mới nhún nhún vai. Náo đủ rồi, náo đủ muốn hay không đến trên phi thuyền nhìn xem. Ta chuẩn bị đi đỉnh tầng mây thăm dò một chút. Đừng nhìn Hesiana vừa rồi làm ầm ĩ rất lợi hại. Lúc này ngược lại cái thứ nhất bật đi ra. Ta đi, Vivian đem Blazer từ trạng thái kinh ngạc đánh thức. Giao phó vài câu về sau liền đi theo hách nhân lên thuyền. Phi thuyền màu trắng bạc chậm rãi lên không cũng hóa thành một tia chớp biến mất trong không khí. Lưu tại mặt đất bộ tộc các con dân cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, sau đó quỳ bái, có bộ tộc chiến sĩ cao giọng kêu gọi lấy, nữ thần thăng thiên, đến may mắn Vivian đã nghe không được. Từ hành động lần này ngay từ đầu, Hesiana trên cơ bản chính là duy trì mơ hồ trạng thái toàn bộ hành trình cùng đội. Nhưng trước đó mơ hồ cũng không sánh nổi lúc này bị ném tới một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền muốn để nàng hoa mắt. Khi nhìn đến thuyền cự quy nham đài đài chỉ huy về sau, nàng mới chính thức tin tưởng đây là một chiếc hàng thật giá thật. Thấy được sở được công nghệ cao phi hành khí, mà lại rất hiển nhiên người địa cầu tạo không ra loại đồ chơi này. Đây đều là thật a. Hesiana tại trên phòng điều khiển khắp nơi quan sát, nhưng lại không dám động thủ thật đi sờ, bởi vì nàng sợ đụng hỏng thứ gì liền bị hách nhân hung ác lừa bịp một thanh. Cái sau tại trong mắt của nàng hình tượng một mực ác liệt, chưa hề cải biến, các ngươi đến cùng từ chỗ nào làm như thế cái đồ chơi. Trên địa cầu ngay cả hấp huyết quỷ cùng người sói đều có. Vì cái gì lại không thể có khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh? Hách nhân thuận miệng về nàng, mà lại án lấy thường thức nhìn, khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh còn so các ngươi những thứ này ảo tưởng loại đáng tin cậy đâu. Hesiana sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân, nửa ngày biệt xuất một câu. Ngươi là sao hỏa đến, hoặc là chính là hành tinh Rick, cái này liền có thể nhìn ra rất nhanh thức thời hấp huyết quỷ cùng truyền thống hấp huyết quỷ lớn bao nhiêu khác biệt. Cái này hùng hải tử vẫn còn biết hành tinh Rick, thuyền cự quy nham đài chậm rãi xuyên qua thượng tầng vỏ quả. Đất thông đạo, sau đó tại nó tầng ngoài trên không chậm rãi tuần hành. Ô chọc nồng hậu dày đặc khí quyển cùng thượng tầng vỏ quả đất kia mục nát suy vong cảnh tượng khiến truyền về hình tượng bên trong tràn ngập một loại làm người ta sinh chán ghét không khí. Phi thuyền vượt qua một mảnh phẳng phất thịt nhão gập ghềnh gò đồi địa. Phía trước là một chút phân bố suối miệng phun, từ miệng phun bên trong tuôn ra ô chọc nhiệt khí khiến vùng này không khí đều bày biện ra màu xanh thẫm. Nhìn xem dạng này địa ngục cảnh tượng, Vivian không chịu được cảm khái, thật không nghĩ tới nó phía dưới ẩn giấu đi toàn bộ tiên ngoại đảo nguyên a, ngươi định xử lý như thế nào tầng này vỏ quả đất? Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò hỏi một câu, nơi này đâu đâu cũng có độc nước thải cùng khí thải. Hơn nữa còn có loại kia biến dị quái vật, lại thêm nó còn che chắn ánh nắng, những vật này khẳng định đến xử lý, nhưng nó phía dưới chính là nơi ẩn núp, ta thực tế nghĩ không ra làm như thế nào an toàn đem tầng này đồ vật lột bỏ đến. Cái này tùy tiện rơi điểm cặn bã xuống dưới chính là hơn vạn mét không trung rơi vật a, không phải nện cái hố liền xong việc. Lily không chút nghĩ ngợi, chúng ta không phải chuẩn bị tiếp quản trường từ hệ thần kinh a. Đến lúc đó một lần nữa kích hoạt những ngày kia trụ đại thụ, khiến nó đem tán cây thu lại thế nào? Hách nhân đạn nàng chán một chút, đừng làm rộn, như thế toàn bộ mái vòm đều phải sụp đổ xuống, nơi này nhưng tích lũy lấy hơn 100 triệu tấn hóa đá vật chất. Trụ trời đại thụ hơi run rẩy một chút bên trong sinh quyển liền chết cái không sai biệt lắm. Máy dữ liệu, người tra một chút tình huống tương tự nên xử lý như thế nào? Có chuyên môn cho tinh cầu gọt vỏ nghề a, người cảm thấy dưới tình huống bình thường sẽ có chuyên môn cho tinh cầu gọt vỏ công ty a. Máy dữ liệu không khách khí chút nào, thổ tào, bất quá bản cơ ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu cái công năng tương tự dân danh công ty. Máy dữ liệu vừa nói một bên đem một phần tư liệu truyền đến hách nhân trước mặt. Cái sau xem xét liền sững sờ, Ferry liên hợp khai thác mỏ, đám gia hỏa này làm sao ở khắp mọi nơi, ta như thế cùng ngươi nói a, phàm là nghề, có thể kiếm tiền, liền không có bọn hắn không chen chân, dù là nghề không thể kiếm tiền, có thể kiếm cái gạo to bọn hắn cũng phải tham gia náo nhiệt. Nếu không sao có thể thành hư không nghe tiếng gian thương đâu. Hách nhân ồ một tiếng, nhìn xem Ferry liên hợp khai thác mỏ tên tuổi luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng chúng ta là muốn cho viên tinh cầu này gọt vỏ a, ngươi tìm một bang lấy quặng. Ngạch, chẳng lẽ ngươi dự định khiến bọn hắn đem toàn bộ vỏ quả đất cho đào? Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, đúng thế, bản vũ trụ hiệu suất tối cao dân gian khai thác mỏ chính là bọn hắn. Nghe nói năm đó sao đại giác phụ cận có cái vùng văn minh nhỏ tao ngộ lang thang thiên thể bầy uy hiếp. Một đống lớn cự hình tiểu hành tinh mắt nhìn thấy liền muốn diệt bọn hắn cả nhà. Lúc ấy bọn hắn khắp nơi phát tin cầu cứu a, sau đó vừa vặn ferry liên hợp khai thác mỏ có một băng thuyền khai mỏ từ đường kia qua tiểu hành tinh bầy, còn chưa kịp nện xuống đến liền bị đám cháu trai kia đào không còn. Hách nhân chấm chấm ngập kép, hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, suy nghĩ hiệu suất này hẳn là đủ dùng, Vậy được, liền bọn hắn, bất quá bọn hắn như thế móc xuống toàn bộ vỏ quả đất. An toàn a, máy móc công trình hạng nặng vừa mở động, trụ trời đại tụ hẳn là đổ sụp không ít a. Bọn hắn có kỹ thuật này, có thể chế tạo vây quanh toàn bộ tinh cầu lực hút gián đoạn tầng. Phòng ngừa vỡ vụn nham thạch mái vòm rơi xuống. Hách nhân nghĩ nghĩ, còn có một vấn đề cuối. Cùng, phí tổn tính thế nào? Máy dữ liệu nghe xong cái này liền cao hứng trở lại. Dùng hình chiếu 3D lộ ra được luyện ngục trên tinh cầu tầng vỏ quả đất kết cấu. Chỉ thấy từng tầng từ tán cây hoa đá mà đến tầng nham thạch bị đánh dấu màu sắc khác nhau hiện ra tại hình chiếu bên trên. Người biết đây là cái gì ư? Tảng đá a, sai, đây là tiền. Máy dữ liệu la hét, đây là trường từ thân thể hài cốt cùng cường độ cao vật bài tiết hình thành chồng chất tầng nham thạch. 80% trở lên ngân hà bên trong vùng văn minh cũng chế tạo không được loại cường độ này đồ chơi. Mặc dù bản cơ không biết thứ này đến cùng có thể làm chút gì, nhưng trong vũ trụ có rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm nguyện ý hoa bao lớn tiền đi chữ hàng loại này hàng hiếm phẩm. Nhưng mà này còn là nhất lãng phí, nhất không có phẩm vị cách dùng. Người suy nghĩ lại một chút những cái kia làm cất giữ, những cái kia làm văn nghệ, những cái kia đầy ngân hà chuyển tinh tế đồ cổ cùng dị văn minh châu bóng. Có tiền không chỗ tiêu, các phú hào thích nhất chính là nện tiền mua một đống tảng đá vụn trong nhà cúng bái. Sau đó mời người khác tới trong nhà thổi so với, mặc dù mặc kệ là khoác lác vẫn là nghe khoác lác cũng không biết những đá này đến cùng có tác dụng gì. Nhưng bọn hắn chính là làm không biết mệt, máy dữ liệu một bên nói, Lily một bên ở bên cạnh gật đầu, sau đó còn phát biểu ý kiến, thưởng ngoạn kỳ thạch thế nhưng là cao nhã yêu. Thế, ta bình thường cũng thu thập tảng đá, hách nhân khoát tay đem nàng oanh mở, người đi một bên, người bắt đầu làm việc trông thấy một nửa gạch đều hận không thể ôm về nhà liếm. Cùng nhà giàu yêu thích có thể so sánh a. Sau đó hắn có chút cảm thấy hứng thú hỏi thăm máy dữ liệu. Người nói thực sự có người nguyện ý dùng tiền mua loại vật này. Kẻ có tiền lại không phải người ngu, người lôi kéo một đống lớn tảng đá đi nói với bọn hắn đây là siêu cấp sinh vật hóa thạch. Có một đống lớn cất giữ giá trị, bọn hắn cũng phải tin a, máy dữ liệu cười hắc hắc. Bình thường khẳng định không tin, nhưng nếu có cái quan thẩm tra tại trên sách giám định ký tên đâu? Hách nhân lập tức liền minh bạch toàn bộ quy trình là chuyện gì xảy ra, quan thẩm tra, người chứng kiến văn minh, người đưa tiễn cùng người ghi chép, thần minh nhãn tuyến cùng tiếng nói. Trong vũ trụ duy nhất có quyền hạn lấy người đứng xem thị giác đối với lịch sử sự kiện tiến hành giám định cùng ước định, phàm nhân, rất nhiều phổ thông văn minh dứt khoát sẽ đem quan thẩm tra coi là một loại bán thần, nhưng mà hách nhân trước đây căn bản đối với việc này không có chút khái niệm nào. Chỉ cần hắn chứng minh một chút, luyện ngục tinh cầu tầng ngoài những thứ này hóa đá vật chất liền sẽ tại một ít đặc biệt người thu thập trong đám người có lớn lao giá trị. Thế giới của người có tiền người là đoán không ra, mà loại này chứng minh đối với hách nhân cùng toàn bộ thần minh luật pháp mà nói căn bản không quan hệ đau khổ. Hắn sau khi nghĩ thông suốt khẽ gật đầu, ta khiến Liên Hợp Khai thác Mỏ đến bên này miễn phí lấy quặng. Cho bọn hắn ký phát một phần liên quan đến những thứ này, khoáng thạch, lịch sử giá trị giám định sách. Mà bọn hắn thì chỉ cần phụ trách cam đoan toàn bộ khai thác quá trình an toàn cùng hiệu suất. Đồng thời duy trì tinh cầu quỹ đạo, ai cũng không dùng ra tiền, nhất cử lưỡng tiện mà lại lâu dài bên trên nhìn. Đám gian thương kia còn kiếm lớn một bút, máy dữ liệu phát ra một trận quái dị tiếng xèo xèo. Tựa hồ là cảm giác tiếc nuối, chậc chậc, bọn hắn ngay cả phổ thông tảng đá cũng dám mua. Huống chi có quan thẩm tra ký tên, chỉ bất quá hiện vùng văn minh tài phú đối với người không có giá trị gì, cũng liền khiến đám gian thương kia đi kiếm đi, chúng ta cũng rơi cái ân tình. Hách nhân cười hắc hắc, nhiều khi ân tình so với tiền mặt có tác dụng. Lúc này một cái âm thanh trong trẻo truyền tới từ phía bên cạnh. Một đoạn thời gian không thấy, người cùng party làm sao đều trở nên cùng gian thương một dạng rồi. Hách nhân ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Nolan 3D hình ảnh đang đứng tại bên cạnh mình. Hắn có chút tự phụ cười cười, cho nên quan thẩm tra đều là đại nhân vật a. Ngươi đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta lợi hại đâu. Ta biết, Nolan méo mó đầu, trước mấy ngày ta đi một chuyến Hirimos, nhìn thấy trong kho tài liệu ghi chép những tinh linh kia. Bọn hắn vì Thái Dương Vương kiến tạo to lớn bức tượng cùng. Bia kỳ hiểu, ta liền biết ngươi bình thường làm đại sự, ngươi đã đi qua a. Hách nhân gãi gãi tóc, còn nghĩ qua một hồi cho ngươi đi nhận nhận ta ở các nơi cư điểm đâu. Hiện tại nhìn xem giống như không cần đến, chính ngươi trong kho tài liệu liền có. Nolan gật gật đầu, sau đó đột nhiên chỉ vào đài điều khiển, ta hiện tại liền một vấn đề. Hách nhân, cái gì, vì cái gì ta lái thuyền thời điểm đài này PDA còn nhất định phải cắm trên người ta? Hách nhân nao nao, quay đầu nhìn xem máy dữ liệu. Đúng ngập, hiện tại Nolan phụ trách lái thuyền, người trả lại đi làm gì? Máy dữ liệu lập tức cảm nhận được toàn bộ cơ sinh nguy cơ. Dùng sức đem tự mình hướng cái rãnh bên trong nhét nhét liền kêu to lên. Bản cơ, không đi, đây chính là bản cơ ngự tọa. Bản cơ đời này nhất định là muốn làm chiến hạm máy chủ. Các người ai dám đem bản cơ rút ra bản cơ cùng các ngươi liều mạng á? Hách nhân, .. hỏi, hách nhân bên người đám này bệnh thần kinh sinh vật tam quan ít nhiều cùng người bình thường có chút khác nhau, cái này còn dễ hiểu. Nhưng một đài PDA đều có tam quan vấn đề kia liền tương đối khiến người luống cuống. Đến bây giờ tất cả mọi người không biết cục gạch này từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới thời điểm đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nhưng nó tin tưởng vững chắc tự mình có thể trưởng thành là một đài chiến hạm máy chủ. Vấn đề nó chính là tại phi thuyền đài điều khiển bên trên cắm 1 vạn năm. Nhà vẫn là cái PDA nha. Bất quá nhìn xem máy dữ liệu cái này kiên quyết bảo hộ chính mình quý giá cái rãnh bộ dáng. Hách nhân cũng rất khó xử. Hắn chỉ có thể cùng Nolan ưỡn nghiêm mặt thương. Lượng, kia cái gì, nếu không ngươi liền nhịn một chút. Tạm thời coi là trên thân treo cái mặt dây chuyền. Nolan mắt liếc thấy hách nhân. Ngươi tại trên đầu mình cắm cái cục gạch đi ra ngoài đi dạo 2 vòng là cảm giác gì? Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy mình quả nhiên không thể lý giải Nolan hiện tại là một chiếc thuyền thị giác là dạng gì. Dù sao hai ngươi hiệp thương đi. Hách nhân buông tay, một chiếc phi thuyền cùng một đài máy tính ở giữa quyền lực tranh đoạt. Đây đã là ta không thể lý giải lĩnh vực. Hesiana trừng mắt mê mang con mắt nhìn xem hách nhân cùng thuyền của mình cùng tự mình PDA tranh luận vấn đề. Tự nhủ nói thầm lấy, cảm giác các ngươi cái này lĩnh vực liền không có một cái là ta có thể hiểu được. Tại máy dữ liệu, cùng Nolan ồn ào bên trong, thuyền cự quy nham đài kéo lên độ cao. Vượt qua vần đục nặng nề tầng khí quyển về sau tiến vào phát sáng đỉnh tầng mây khu vực. Cuối cùng nó tại đỉnh tầng mây bên trên đánh ra một cái lỗ rách. Đi tới luyện ngục tinh cầu gần đất quỹ đạo phụ cận. Nơi này đã là phi thuyền có thể kéo lên cực hạn lại ra bên ngoài một chút. Bọn hắn liền sẽ thoát ly vùng không gian này mảnh vỡ rơi xuống đến chủ trong vũ trụ. Trừ tản mát ra nhu hòa bạch quang luyện ngục tinh cầu bên ngoài. Toàn bộ không gian một mảnh hoang vu, không có bất kỳ cái gì nhật nguyệt tinh thần, thậm chí không có một chút xíu thiên thể mảnh vụn. Nhưng có một tầng cực kỳ mỏng manh khí thể tràn ngập ở trong không gian. Đó là luyện ngục tinh cầu tại 1 vạn năm, bên trong chậm chạp tiết lộ ra ngoài khí quyển vật chất. Hách nhân khiến Nolan lơ lửng tại không gian điểm tới hạn phụ cận. Sau đó mở ra thuyền cự quy nham đài thùng đựng hàng phát xạ cửa hầm. Một đoàn dài nhỏ, phảng phất vi hình tàu con thoi một dạng không người phi hành khí từ cửa hầm lao ra. Bay về phía luyện ngục tinh cầu đỉnh tầng mây, cũng tại khoảng cách tầng khí quyển còn cách một đoạn địa phương tĩnh lại. Những vật này sẽ vì tinh cầu tiến hành vật lý định vị. Phác họa ra cần bảo toàn hành tinh hình dáng, tiếp xuống, liền chỉ còn lại chờ đợi Raven 12345 thông chi. Phi thuyền tại điểm tới hạn bên trên dừng lại 1 ngày 1 đêm. Raven 12345 mới rốt cuộc phát tới tin tức. Đã đem hành tinh tham số cùng xung quanh thiên thể hoàn cảnh đều. Điều tiết tốt, ta bên này 10 phút sau mở cửa, đang trên phòng điều khiển ngủ gà ngủ gật hách nhân lập tức tinh thần. Mở ra bên trong hạm quảng bá thông chi tin tức này, sau đó liền chờ đợi cổng không gian mở ra một khắc. Hắn muốn biết một vị chân thần là như thế nào đem nguyên một hành tinh từ vũ trụ bên ngoài chuyển rời đến trong vũ trụ. Rất nhanh tất cả mọi người liền đều ầm ĩ tại đài chỉ huy bên trong tập hợp. Nolan mở ra máy giám thị ngoại bộ cùng toàn cảnh thức hình chiếu trang bị. Làm cho cả đài chỉ huy phảng phất trong suốt một dạng 360 độ cho thấy trong vũ trụ cảnh tượng. Sau đó khống chế một ngày trước thả ra ngoài những cái kia, thiết bị định vị, phát ra tín hiệu dẫn đường. Tại ban sơ trong vài giây, cái gì đều không có phát sinh, nhưng rất nhanh, một loại dị dạng quang mang liền xuất hiện tại 4 phương 8 hướng bên trong không gian. Quang mang này không có tới nguyên, không có hình thái, từ vừa xuất hiện liền trực tiếp bao khỏa toàn bộ luyện ngục tinh cầu. Cũng bao quát lơ lửng tại tinh cầu trên quỹ đạo trống không thuyền cự quy nham đài. Hách nhân trong tưởng tượng, to lớn đại môn, cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số lấm tà lấm tâm ánh sáng là trực tiếp từ kia ở khắp mọi nơi quang mang bên trong nổi lên. Hơi sừng sốt một chút về sau, hắn mới ý thức tới đó là bình thường trong vũ trụ tinh quang. Đem một cái dịch chuyển không gian đến một không gian khác bên trong. Sẽ không xuất hiện người bình thường lý giải bên trong loại kia, cánh cửa. Hai cái ba chiều, thời không liên thông là tại cao hơn chiều không gian bên trên hoàn thành. Bởi vậy thân ở cái này không gian ba chiều bên trong. Hách nhân có thể nhìn thấy cũng không phải là tự mình xuyên qua một cánh cửa. Mà là toàn bộ vũ trụ đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Kia ở khắp mọi nơi quang mang chỉ là tại không gian liên thông một nháy mắt. Toàn bộ vũ trụ tinh quang vặn vẹo chiết xạ chỗ sinh ra vầng sáng mà thôi. Rộng lớn vầng sáng chậm rãi ảm đạm xuống. Vô số ngôi sao cùng tinh vân liền phảng phất từ quang bên trong hội tụ một dạng dần dần hiện ra hình ảnh. Cho người ta cảm giác liền phảng phất luyện ngục tinh cầu vị trí mảnh này chật hẹp không gian đang kịch liệt khuếch trương vì cả một cái như vũ trụ. Tại nguyên bản hỗn độn trong bóng tối, quần tinh xuất hiện, khí mây xuất hiện, thiên thể đoàn một cái tiếp một cái địa điểm sáng toàn bộ vũ trụ. Mà tại khoảng cách luyện ngục tinh cầu gần nhất địa phương, hách nhân nhìn thấy một viên hành tinh chính chiếu sáng rạng rỡ. Tựa hồ toàn bộ mảnh vỡ không gian đã được thành công cất đặt đến thế giới thực. Nhưng rất nhanh hách nhân liền phát hiện quy trình này còn chưa kết thúc. Luyện ngục tinh cầu tiến vào vũ trụ này về sau là đứng im, nó đứng im tại tự mình mới mặt trời xung quanh. Nếu như không có một cái động lực đầu tiên khiến nó vận hành, nó sẽ trực tiếp rơi vào mặt trời. Raven 12345 khẳng định nghĩ đến điểm này, cho nên rất nhanh đám người liền thấy luyện ngục tinh cầu xung quanh hiện ra một tầng màu lam nhạt màng. Ánh sáng, tầng này màng ánh sáng mang theo ngưng trệ thời không lực lượng. Đem ánh sáng màng bên trong tinh cầu trạng thái hoàn toàn cố định xuống. Mà tại tinh cầu nội bộ trạng thái bị ngưng trệ về sau, khiến người trợn mắt hốc mồm cảnh tượng xuất hiện, một cái chưa từng có to lớn nữ thần chi tư hiện lên ở trong vũ trụ. Một vị tóc bạc cường đại nữ thần liền phảng phất tự nhiên chân lý một dạng trực tiếp xuất hiện tại tinh cầu bên cạnh. Dáng người của nàng thậm chí so với mấy cái hành tinh còn muốn to lớn. Khí thế của nàng thậm chí vượt trên gần trong gang tấc mặt trời. Ryan 12.345 lần thứ nhất lấy như vậy hình thái xuất hiện tại hách nhân trước mặt. Nàng đầu tiên là xoay người đối với thuyền cự quy nham đài làm mặt quỷ. Chào hỏi, sau đó quay đầu nhắm chuẩn luyện ngục tinh cầu, lùi lại hai bước, một cái đá ngang đi lên, toàn bộ tinh hệ đều quanh quần nữ thần điện hạ đối với viên tinh cầu này chúc phúc. Đi ngươi, sau đó luyện ngục tinh cầu liền mẹ hắn vận chuyển lại á. Hách nhân cũng không biết mình rốt cuộc sững sờ bao lâu thời gian. Dù sao thật vất vả đem miệng ngậm lại về sau trong đầu của hắn chỉ có một chữ quanh quần không ngớt. Động lực đầu tiên, đi mẹ nó động lực đầu tiên. Cái này khiến hắn tương lai làm sao cùng luyện ngục tinh cầu người giải thích thế giới của bọn hắn là bị nữ thần một cái đá ngang đưa lên quỹ đạo. Vivian chọc chọc cánh tay hách nhân, chủ thuê nhà, ngươi còn cảm, thấy ta ma thần hình thái cái đầu quá lớn a. Hách nhân sừng sốt một chút ngừng lên đầu nhìn xem Raven 12.345 trên thực tế hắn dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy Raven 12.345 hiện tại là dạng gì. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, đó là nữ thần tỉ tỉ cánh tay một bộ phận. Vừa rồi phát sinh sự tình trải qua hoàn toàn là khoảng cách càng xa kim thăm dò từ thứ ba thị giác trở lại đến. Hắn sững sờ nửa ngày mới nhớ tới kết nối Raven 12.345 thông tin. Kia cái gì, hóa ra các ngươi chính là như thế khởi động hành tinh hệ thống. Nói xong kỹ thuật cao đông, toán học động cơ, lực hút sửa đổi, động năng giao phó loại hình. A, bộ kia đồ vật xác thực có A, bất quá ta dùng đến không quen. Dù sao đơn giản thô bạo điểm hiệu quả cũng. Giống vậy, sớm cho tinh cầu thêm cái phòng hộ là được. Hách nhân mồ hôi lạnh trên trán che giá măng mọc, nhưng ngươi như thế chuẩn bị cho tốt giống không quá khoa học a. Ryan 12.345 hắc hắc gượng cười. Không có việc gì, dù sao nơi này không hề giấu chân người, cũng không ai trông thấy. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn Hesiana tổ ba người, phát hiện ba hấp huyết quỷ lúc này còn thất thần, chỉ có thể ho khan hai tiếng khiến ba người này hồi hồn. Khụ khụ, các ngươi vừa rồi đều trông thấy cái gì rồi? Duncan giật mình lập tức hoàn hồn, là một hấp huyết quỷ, hắn vậy mà tại ngực họa cái thập tự. Vừa rồi kia một roi chân chính là trong truyền thuyết động lực đầu tiên. Nguyên lai thượng đế là nữ. Hách nhân nắm lấy tóc. Ba cát, người coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì tốt. Lời giải thích này thực tế khá là phiền toái. Hắn là thật không biết làm như thế nào khiến ba người này hiểu thành cái gì quản lý bản vũ trụ thần minh là một đầu óc có hố ra hỏa. Cũng không thể nói chúng ta vũ trụ này là tàn tật thần minh ăn dưỡng a. Lúc này luyện ngục tinh cầu kia tầng ngưng trệ thần thuật đã biến mất, nhưng còn có một tầng ngoài định mức phòng hộ giữ lại tại tầng khí quyển bên ngoài. Tầng này phòng hộ tác dụng là chậm lại mặt trời đối với tinh cầu ảnh hưởng, dù sao viên tinh cầu này đã tại rét lạnh cô tịch địa phương vận chuyển 1 vạn năm. Hiện tại khi nó tùy tiện làm nóng chỉ có thể là một cái khác chàng tai nạn. Mà Raven 12.345 tại làm xong cái này chi kỳ tiểu xử lý về sau liền hoán đổi thân hình. Nương theo lấy một đạo quang mang xuất hiện tại hách nhân bên cạnh. Ô, cảm giác thế nào? Nữ thần tỷ tỷ tùy tiện vỗ hách nhân bả vai. Hách nhân nhe răng nhếch miệng che lấy cánh tay. Rất hùng vĩ, rất hùng vĩ, tại thế giới thực chính là thuận tiện a. Ta có thể tự mình ra tay giúp ngươi. Ravan 12.345 dừng dưng cười. Lại nói quang đem viên tinh cầu này chuyển tới còn chưa đủ. Muốn để hành tinh tại hoàn cảnh mới vận chuyển là một hạng tinh tế công tác. Ngươi có hậu tục kế hoạch a? Hách nhân lập tức đem sắp xếp của mình nói một lần. Bao quát thông qua khống chế trường tử đến kiến tạo hệ thống sinh thái mới. Thuê ferry liên hợp khai thác mỏ đến xử lý dư thừa xác loại hình 1. Hệ liệt kế hoạch, Ravan 12.345 một bên nghe một bên gật đầu. Trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc. So với ngay từ đầu lăng đầu thanh thành thục nhiều. Lúc đầu ta còn nghĩ ngươi nếu là không có đầu mối mà nói ta liền nhiều giúp ngươi một chút. Thay ngươi đem tinh cầu một bước cải tạo đúng chỗ đâu. Hách nhân nghe tới chỗ này lập tức nhớ tới chuyện này, lập tức dùng ánh mắt mong đợi nhìn đối phương. Ryan 12.345 cười hắc hắc. Nhưng đã ngươi đều có kế hoạch, kia ta liền mặc kệ. Hách nhân, .. Nói thật, hách nhân thật là có tâm mặt dày mày dạn khiến Ryan 12.345 lưu lại giúp mình sắp xếp cẩn thận viên tinh cầu này. Dù sao nữ thần xuất thủ kia cái này liền chuyện gì đều không cần sâu. Nhưng ý nghĩ này cũng chính là ở trong đầu hắn dạo qua một vòng. Cuối cùng vẫn là bị hắn ném qua một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi người đều có chức trách của mình. Ryan 12.345 mang theo như có như không mỉm cười nhìn xem hách nhân làm phản ứng gì. Chờ nửa ngày không có phát hiện tiểu tử này mặt dày mày dạn đụng lên đến nàng còn có chút kinh ngạc. A, người cứ như vậy tiếp nhận tổ chức an bài a, đây là chính ta sự tình. Hách nhân cười cười, mà lại cũng không phải ta giải quyết không được. Nếu là cho người ta chuyển cái nhà đều, suốt ngày khiến thượng đế tự thân xuất mã, vậy cái này vũ trụ đại khái cách xong đời cũng không xa đi. Ryan 12.345 nheo mắt lại. Sau đó lần thứ nhất dùng 10 phần vẻ mặt nghiêm túc đối với hách nhân gật gật đầu. Vỗ nhẹ nhẹ chụp cái sau bả vai, trưởng thành, sau đó nàng xoay người, nhìn xem phương xa bối cảnh tinh không, kia liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Lần này ta tới dĩ nhiên không phải đơn thuần vì giúp ngươi giải quyết một chút việc vặt. Chỉ là thừa cơ hội này để ngươi nhìn một vật. Liên quan tới cái này tinh vân liệt ngân, đi theo ta, Hách nhân ngây người một lúc ở giữa liền phát hiện mình đã đi tới phía ngoài phi thuyền. Ryan 12345 đứng tại bên cạnh hắn. Cũng tại vũ trụ trong chân không vỗ tay phát ra. Tiếng, rõ ràng là không cách nào truyền bá thanh âm chân không hoàn cảnh. Hách nhân lại nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền vào đầu óc. Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt mình tinh không cảnh tượng cấp tốc kéo xa. Tự mình thị giác cũng theo không ngừng cất cao, biến rộng, một loại không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật, minh xét, cảm giác dâng lên. Hắn nhớ lại tự mình đã từng cũng từng có một lần tương tự kinh lịch. Lần kia Raven 12345 đồng dạng là mang theo hắn đi du lịch tinh không. Loại này nháy mắt thấy rõ hết thảy thị giác khiến người ấn tượng khắc sâu. Nhìn bên kia, Raven 12345 chỉ vào phương xa. Đó chính là tinh vân liệt ngân, luyện ngục tinh cầu cùng phi thuyền của ngươi hiện tại liền dừng ở tinh hệ. Này nơi hẻo lánh, một cái ảm đạm không đáng chú ý địa phương nhỏ, nơi đó là rất an toàn. Hách nhân ngẩng đầu, tinh vân liệt ngân toàn cảnh khiến hắn nhịn không được há to mồm. Vũ trụ tinh không cảnh tượng luôn luôn rung động lòng người. Những cái kia sáng tỏ tinh vân, quái dị đám mây, phảng phất trừu tượng đồ án một dạng phát sáng giải mây vật chất có thể mang cho người ta vô cùng vô tận mới mẻ cảm nhận. Trong nhân loại ưu tú nhất nghệ sĩ cũng vô pháp dùng bút pháp miêu tả ra vũ trụ bản thân tráng lệ. Mà trước mắt tinh vân liệt ngân chỉ sợ là tất cả những thứ này tráng lệ tranh cảnh bên trong nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu một chỗ. Hách nhân nhìn thấy một mảng lớn ám tử sắc cùng màu đỏ nhạt quang mang tại. Trong vũ trụ trải rộng ra, quang mang hiện trạng thái phóng xạ, càng đi biên giới màu sắc càng sáng rõ, mà càng đi trung tâm quang mang thì càng là ảm đạm. Thâm thúy, đại lượng vết rạn nứt một dạng màu đen đường nét tại cái này đoàn ánh sáng mang bên trong duyên triền. Hình thành phảng phất vết thương kỳ diệu ảo giác, hách nhân rụi rụi con mắt, đột nhiên phát hiện cái này giống như không phải là ảo giác. Nơi này thật tồn tại một cái to lớn vết thương. Toàn bộ không gian tại mảnh này to lớn tinh vân trung ương bộ phận tựa như là sụp đổ xuống. Những cái kia màu đen dài mây vật chất xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng tinh quang uốn cong dấu hiệu. Đại lượng nguyên thủy vật chất tại quang đoàn trung tâm bộ phận cao tốc phun ra nuốt vào. Hình thành những cái kia, nhìn như mỹ lệ thải sắc đường nét cùng cột sáng. Đây là một cái vết thương thật lớn, tại không gian vũ trụ bên trong đâm xuyên ra một cái tuyên cổ bất diệt lỗ rách. Tại những cái kia hắc ám địa phương chính phát sinh bình thường khoa học khó mà giải thích vật chất chôn vùi cùng sinh ra quá trình. Liền phảng phất một cái to lớn bồn tắm lớn dưới đáy xuất hiện một cái hình dạng bất quy tắc lỗ rách. Bọt biển cùng dòng nước tại lỗ rách xung quanh cuốn lên hỗn loạn vòng xoáy khiến người hoa mắt thần mê. Hách nhân đã từng thấy qua lỗ đen, tại mở ra thuyền cự quy nham đài đi vũ trụ thám hiểm thời điểm hắn đã từng từ một chút lỗ đen xung quanh lướt qua. Kia sáng tỏ hút tích bàn cùng lỗ đen xung quanh uốn lượn tia sáng cùng tinh vân liệt ngân tình. Hướng hoàn toàn không giống, hắn có thể khẳng định nơi này là một loại khác vũ trụ hiện tượng. Tại màu đen khe hở xung quanh sinh ra vật chất lưu cũng không giống là đơn thuần bị thôn phệ cùng phun ra quá trình. Hắn nhịn không được hỏi bên người nữ thần, đó là cái gì? Bức tường hiện thực một lần nho nhỏ chấn động, Ryan 12345 từ tốn nói. Phát sinh ở 2,600 năm trước, lần này chấn động sinh ra một cái chỗ xung đột, tại trong thế giới hiện thực xé mở một đạo rộng chừng 7.75 ánh sáng vết nứt. Chính là trước mắt ngươi nhìn thấy cái này, nhưng năm đó nó phá hỏng phạm vi muốn xa so với vết nứt này quy mô lớn hơn. Ngươi xem một chút bốn phía. Có phát hiện gì không? Hách nhân hướng bốn phía nhìn một chút, mắt, thường không cách nào trực tiếp nhìn thấu vũ trụ quần tinh phân bố. Nhưng nguyện nhờ bị lâm thời tăng lên, sức quan sát. Hắn phát hiện một chút mánh khóe, nơi này phi thường trống trải, theo lý thuyết tinh vân xung quanh không nên như thế trống không? Không sai, trống trải, bởi vì nơi này đồ vật đều bị xóa bỏ, Raven 12345 khẽ gật đầu. Nơi này đã từng có một cái cùng hệ ngân hà quy mô không kém bao nhiêu tinh hệ. Có hai cái vùng văn minh sinh hoạt ở nơi này. Nhưng bức tường hiện thực chấn động dẫn đến nơi này xuất hiện một cái cùng mộng vị diện trực tiếp kết nối cỡ lớn vết nứt. Hai cái vũ trụ quy tắc vật lý tại vết nứt bên trên sinh ra xung đột kịch liệt. Xung đột kết quả chính là không phù hợp quy tắc dữ liệu bị đại lượng xóa bỏ, nói cách khác, chính là toàn bộ tinh hệ đều bị format, người hẳn là học qua phương diện này đồ vật tưởng tượng một chút. Nếu cái nào đó vũ trụ quy tắc là 1+1=2, một vũ trụ khác nhưng căn bản không có số lượng. Làm hai cái này vũ trụ trùng điệp, sẽ phát sinh cái gì? Ai nói cũng không tính là cho nên dứt khoát về không? Hách nhân đàng hoàng trả lời, đáp án này sớm tại trước đây thật lâu hắn liền và số liệu máy dữ liệu thảo luận qua. Không sai, thế là nơi này liền bị về không? Ryan 12345 nhẹ nhàng gật đầu. May mắn chính là ta cấp cứu hạ nơi này vùng văn minh, mà lại cuối cùng đem cái này cái nứt quy mô khống chế lại. Không có khiến nó tận thế đem toàn bộ vũ trụ đều xé mở. Từ, sau lúc đó trong vài năm, chủ quyền đầu mối đối với khu vực này cung cấp to lớn tính toán duy trì. Để trong này ổn định lại cũng trở thành vũ trụ này chỗ đặc biệt nhất. Khu vực kim dung, hách nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đúng, bức tường hiện thực đổ sụp về sau lại bị một lần nữa ổn định lại trạng thái. Mộng vị diện cùng thế giới thực vũ trụ trật tự ở đây được đến giảm sóc. Một cái độ cao kim dung phương án giải quyết, hai thế giới ở đây sẽ không xô ra hỏa hoa, nhưng nói thật ra cũng liền tương đương với tại chập mạch địa phương bao một tầng băng dính. Xây xây sửa sửa xử trí thôi. Raven 12345 nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này đã ổn định. Lại có thể chống đỡ sinh mệnh sinh tồn. Hách nhân cau mày, những cái kia hắc ám khu vực vật chất tuôn ra là chuyện gì xảy ra? Sáng thế cùng tận thế, Raven 12345 cười cười, tùy theo thần sắc nguyên một, không phải nói đùa, là chân chính sáng tạo cùng hủy diệt. Hắc ám khu vực là đến nay vẫn địa phương rất nguy hiểm. Bởi vì hai cái vũ trụ va chạm khiến nơi đó trở thành tin tức phát tiết điểm. Không ngừng có thế giới mới trật tự cùng vũ trụ vật chất từ nơi đó đản sinh ra. Sau đó đảo mắt liền sẽ hủy diệt, cho nên người khiến ta đem luyện ngục tinh cầu an trí ở nơi này. Hách nhân minh bạch Raven lần này an bài chân chính ý nghĩa. Bởi vì nơi này bản thân liền là khu vực hòa hoãn. Đến từ mộng vị diện mảnh vỡ không, gian ở đây sẽ không nhận quá lớn bài xích. Raven 12345 ừ một tiếng. Ừm, ngươi mang đến tinh cầu kia vị trí xấu hổ. Nói thật ra, gia không thân mẫu mẫu không yêu, mặc kệ ném tới cái nào vũ trụ đều tính hắc hổ. Nhưng ở nơi này, thiên đạo không tra giấy tạm trú. Hách nhân chậm rãi gật đầu, cuối cùng lại có chút không yên tâm hỏi một câu, lại nói nơi này ở an toàn a, cái này có thể cam đoan. Raven 12345 thanh âm nghe vào tựa hồ rất đáng tin. Chỉ bất quá khu vực này tại toàn bộ trong vũ trụ thuộc về khu vực đặc thù. Đại đa số vùng văn minh đều đối với cái này tai nạn chi địa có chút kiêng kỵ. Dù là nơi này đã cái gì cũng không có, bọn hắn cũng cảm thấy nơi này tương đương điểm xấu. Người biết những cái kia, tư thuyền chủ thuyền nhóm đại khái sẽ không nguyện ý tới nơi như thế này chạy vận chuyển. Ngẫu đương nhiên, ferry đám gian thương kia ngoại trừ bọn hắn kỹ thuật đầy đủ. Mà lại dù là kỹ thuật không đủ thời điểm bọn hắn cũng là kiếm tiền không muốn sống. Cuối cùng là liên quan tới luyện ngục tinh cầu. Viên tinh cầu này đem làm nạn dân tinh bị đăng ký tại án. Bọn hắn tương lai chỉ sợ rất khó thông qua bình thường con đường lại phát triển to lớn thời đại vũ trụ. Cho nên đến lúc đó ngươi còn muốn phụ trách đối bọn hắn tiến hành mức độ thấp nhất dẫn đạo cùng giúp đỡ công tác. Hách nhân tranh thủ thời gian tinh thần. Cái này ta biết. Đại khái lúc nào, Raen 12345 đếm trên đầu ngón tay nghĩ nghĩ. Đại, khái là vạn 8.000 năm đi, dù sao đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta một tiếng, phòng ngừa ta quên, hách nhân, ngập kép, mèo vạn 8.000 năm chuyện sau đó hắn nhắc nhở trái chứng A. Cái này khi thượng đế có thể tự mình làm chút sự tình không? Tại hiểu rõ xong tinh vân liệt ngân tồn tại về sau. Hách nhân cùng Raven 12345 ở trong vũ trụ lâu dài đứng lặng. Cộng đồng nhìn chăm chú kia nói, thế giới tổn thương, tráng lệ vết nứt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hách nhân rất khó tưởng tượng bức tường hiện thực sụp đổ đến cùng sẽ sinh ra cái dạng gì. Hiện tượng trước đó hắn và số liệu máy dữ liệu thảo luận lên bức tường hiện thực vấn đề lúc chỉ có thể trống rỗng phác họa một chút trống rỗng tận thế tràng cảnh. Không có gì hơn thiên băng địa liệt, tinh không đảo ngược, mà bây giờ hắn mới biết được, hai cái vũ trụ xung đột dẫn dắt tai nạn xa không phải đơn giản như vậy. Một cái cùng hệ ngân hà quy mô tương đương tinh hệ, cứ như vậy bị từ trên căn bản xóa bỏ, trở thành bức xạ nền vũ trụ bên trong một đoạn không có chút ý nghĩa nào tin tức tiếng ồn. Nguyên địa chỉ để lại một mảnh 7.75 ánh sáng vặn vẹo tinh vân. Đây chính là cái gọi là toán học xuất tai nạn. Tại loại này tai nạn trước mặt, ngay cả tai nạn bản thân đều sẽ bị sụp đổ xóa đi. Lại nói vì cái gì hôm nay đột nhiên cho ta nói cái này rồi? Hách nhân tò mò nhìn Raven 12345. Hắn cảm thấy lần này đối phương khiến chính mình hiểu rõ tinh vân liệt ngân sự tình cũng không tất cả đều là bởi vì vừa vặn cần đem luyện ngục tinh cầu an trí tại cái này, hẳn là có nguyên nhân khác mới đúng. Raven 12345 trong hai mắt phản chiếu lấy xa xôi vũ trụ tinh quang. Nàng mang theo vẻ mỉm, cười, bởi vì ngươi đã càng ngày càng thành thục, vậy thì có tất yếu để ngươi hiểu rõ tiến thêm một bước thế giới chân tướng. Đối với phần lớn phàm nhân chủng tộc mà nói, vũ trụ là vững chắc. Đáng tin, quy tắc vật lý liền phảng phất thần minh định ra chân lý một dạng tuyên cổ bất biến. Bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng đột nhiên toàn bộ thế giới thiên đạo đổ nát loại hình sự tình. Nhưng đối với chúng ta mà nói, thế giới hoàn toàn không phải cái gì vững chắc hệ thống. Thăng bằng của nó rất dễ dàng bị đánh vỡ, giống như ngươi thấy dạng này, đối với phàm nhân mà nói gần như vĩnh hằng tinh hệ sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ đến số không. Mà vũ trụ này cũng tương tự gặp phải sấp xỉ, nguy hiểm, thế giới rất không giống tưởng tượng của ngươi an toàn như vậy. Ngươi hiểu, hách nhân há to miệng, đàng hoàng trả lời, ta cảm giác áp lực rất lớn, cho nên hôm nay chính là để ngươi quen thuộc loại áp lực này, trực diện loại áp lực này. Raven 12345 khẽ gật đầu. Quan thẩm tra là nằm ở giữa người và thần nhân vật. Các người xuất thân từ phổ thông chủng tộc lập trường, nhưng cuối cùng muốn tại chúng ta thị giác bên trên đối đãi vũ trụ này, các người nhất định phải thanh tỉnh nhận thức đến những thứ này bao phủ tại trên thế giới chống không chí mạng uy hiếp. Nhận thức đến vũ trụ này yếu ớt, chuẩn bị sẵn sàng về sau lại đi giải quyết đây hết thảy. Đương nhiên, là làm các người đủ khả năng bộ phận, hách nhân cảm giác mình bây giờ chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận. Nhưng hắn biết tương lai một ngày nào đó hắn luôn có thể biết Raven 12345 sở sinh sống thế giới kia rốt cuộc là tình hình gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa tinh vân liệt ngân, tưởng tượng đạo này vũ trụ vết sẹo tại ban sơ bị xe nứt thời điểm đến cùng là cỡ nào tối khô lạc hủ phá hủy xung quanh hết thảy. mà lại là lấy một loại phàm nhân chủng tộc gần như vĩnh viễn không cách nào đối kháng phương thức cùng lực lượng phát tiết loại này hủy diệt. Hắn nhẹ nhàng thở dài, không biết là hạnh phúc a, trên địa cầu thời điểm, ta càng thấy nhân sinh lớn nhất nguy cơ cũng chính là không có tiền giao phí internet. Vô tri là phàm nhân thu hoạch, đến lớn nhất ban ân. Ryan 12345 vỗ vỗ hách nhân bả vai. Nhưng ai cũng không thể vĩnh viễn vô tri xuống dưới. Nói xong câu đó, nàng hóa thân thành một đạo quang mang, cấp tốc cùng phương xa vũ trụ quần tinh hòa làm một thể. Như là cùng vũ trụ dung hợp biến mất không thấy gì nữa. Thật không nghĩ tới ngươi cũng có như thế đứng đắn thời điểm. Hách nhân nhìn xem nữ thần tỷ tỷ biến mất phương hướng. Không chịu được tự lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được tự mình chính phiêu đãng tại trong vũ trụ có trời mới biết chỗ nào. Lập tức khẩn trương, ai ta đi, ngươi ngược lại là đem ta đưa trở về a. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái kia a. Hắn mới vừa ở trong đầu ồn ào xong đang chuẩn bị kêu. Gọi máy dữ liệu đem tự mình đón về, liền thấy bên cạnh không gian vũ trụ bên trong đột nhiên mở ra một đạo khe nứt không gian. Sau đó một cái chân từ bên trong ló ra, chỉ thấy bạch quang hiện lên, hách nhân trong đầu liền quanh quẩn nữ thần tỷ tỷ một cái từ. Đi ngươi, cái này về sau phát sinh một chút không quá phù hợp quy luật vật lý sự tình. Mấy phút sau Nolan đem hách nhân từ thuyền cự quy nham đài tháp thu phát sóng bên trên móc xuống dưới. Một vòng người vây quanh hắn hỏi cái này hỏi cái kia. Lily tổng kết nhất đúng chỗ, cho nên ngươi liền bị nữ thần một cái đá ngang đưa về à nha. Hách nhân xoa sau lưng, kỳ thật cũng không bị tổn thương, tức hồn hền. Nữ thần kinh bệnh kia, cũng không có bất kỳ cái gì thần phạt bổ xuống. Raven 12345 là, một bệnh thần kinh cũng sớm đã bị đại vũ trụ ý thức tán thành. Nam Cung Tam Bát an ủi vỗ hách nhân bả vai. Nghĩ thoáng điểm dù nói thế nào đây cũng là động lực đầu tiên. Ngẫm lại vừa rồi luyện ngục tinh cầu, người đây coi là cùng tinh cầu ý thức một cái đãi ngộ. Hách nhân, chấm chấm ngập kép, hắn đem Nam Cung Tam Bát đập tới một bên, đứng dậy đi tới trước đài điều khiển quan sát luyện ngục tinh cầu tình trạng. Viên này xinh đẹp tinh cầu màu trắng đã vòng quanh một viên hoàn toàn mới hành tinh vận chuyển. Mặc kệ nó, động lực đầu tiên, đến không có nhiều đáng tin cậy. Dù sao nữ thần tỷ tỷ một cước kia khiến nó vận hành rất tốt. Nhưng vẻn vẹn khiến viên tinh cầu này xoay vòng quanh mặt trời chỉ là bước đầu tiên. Nó khôi phục, còn xa chưa bắt đầu. Hách nhân gõ gõ ở trên đài điều khiển nằm y máy dữ liệu. Chừng nào thì bắt đầu đồng thời công trình, bản cơ giảng dài một chút. Đầu tiên bước đầu tiên chúng ta hẳn là thu hoạch được đối với trường từ quyền khống chế. Viên tinh cầu này hệ thống sinh thái hoàn toàn là dựa vào trường từ lực lượng mới có thể duy trì. Muốn để nó chủ động đi thích ứng hoàn cảnh mới cũng nhất định phải mượn nhờ trường từ xúc tu. Bởi vậy cái này nhân viên quản lý quyền hạn là tất yếu. Chúng ta có thể bây giờ đang ở tinh cầu tầng bên trong vỏ quả đất tung ra máy công trình khí người cùng nhà máy sản xuất. Tương quan khống chế thiết bị bản vẽ cùng phần mềm đều đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể trực tiếp khởi công, tại chúng ta đem trường từ hoàn toàn khống chế lại về sau mới có thể khiến liên hợp khai thác mỏ vào sân bản cơ đã sơ bộ tiếp xúc bọn hắn người đại diện. Bọn hắn đối với cái này cọc sinh ý hứng thú rất lớn. Có thể 100% thỏa mãn chúng ta tất cả yêu cầu. Hơn nữa còn tặng kèm, thanh lý sinh vật có hại, phục vụ. Chính là dọn sạch tầng ngoài vỏ quả đất những cái kia vặn vẹo quái. Hách nhân chép miệng một cái, chậc chậc, gian thương, nói thật là dễ nghe. Lấy quãng thời điểm tự mình quét dọn công trường vậy mà cũng coi như tăng trị phục vụ. Hừ hừ, bọn hắn nếu là không làm như vậy mới không thích hợp đâu. Máy dữ liệu hừ hừ một tiếng. Đúng, Raven trưởng, quan tại trên viên tinh cầu này lưu lại một tầng thần tính phòng hộ. Tại chúng ta lấy được đối với trường từ quyền khống chế trước đó một mực có hiệu lực. Bất quá chúng ta rất không cần phải ở đây ngốc chờ lấy. Khống chế thiết bị cần ước chừng nửa tháng kỳ hạn công trình. Tại trong lúc này có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Hách nhân còn không có lên tiếng. Lily lại đột nhiên nhảy đi lên nắm lấy tay áo của hắn ồn ào một tiếng. Sương sườn, trách móc xong hai cái này chữ nàng liền lại về trên ghế ngồi ổ lấy chơi đùa đi. Đem không rõ chân tướng Hessiana tổ ba người nhìn sừng sốt một chút. Hách nhân còn phải cho bọn hắn phiên dịch. À, nàng ý tứ là sau khi trở về muốn ăn sương sườn. Vivian thì đối với Lily, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, duỗi ra ba ngón tay lắc lắc. Hách nhân đi theo phiên dịch, đầy ý là hầm sương sườn có thể, nhưng Lily muốn soát ba ngày bát. Lily dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Vivian thủ thế về sau lỗ tai run một cái. Cái đuôi nhô ra đến lung lay, cũng chỉ hướng Nam Cung Ngũ Nguyệt. Hách nhân tiếp tục phiên dịch, Lily nói nàng nghe tới, rửa chén có thể, nhưng soát khẳng định không có Nam Cung Ngũ Nguyệt sạch sẽ. Đồng thời muốn phí nước rửa chén, nàng khiến Vivian cùng Ngũ Nguyệt sau khi trở về thương lượng một chút. Đồng thời biểu thị tự mình không phải lười, chỉ là lười nhác động đậy, mà lại nàng còn muốn cầu hầm xương sườn thời điểm thả điểm rau xanh cùng bắp ngô hạt. Hesiana cái này mồ hôi lạnh bá liền hạ đến. Khác còn, dễ nói, lưng hách nhân cuối cùng cái này một đợt phiên dịch hắn thấy quả thực đều thuộc về huyền học lĩnh vực. Cái này muốn không có tâm linh cảm ứng nàng quả thực không dám tưởng tượng hách nhân là làm sao từ Lily quẫy đuôi động tác bên trên phiên dịch ra nhiều như vậy chi tiết. Rất rõ ràng tại Athen nơi ẩn núp cũng không có, mèo nô chó nô, cái này sinh vật. Tại cái này về sau, thuyền cự quy nham đài về một chuyến hạ tầng vỏ quả đất. Lấy mở ra giai đoạn thứ nhất kiến thiết công trình, giống như ban đầu ở tinh cầu Tenavos làm như thế. thuyền cự quy nhâm đài chỉ cần thiết hạ mấy cái cơ sở công tác đứng cùng 2-3 đài máy tự phục vụ. Những vật này liền có thể rất nhanh hoàn thành bản thân mọc thêm cùng xây dựng thêm công. Tác, Hách Nhân đem phi thuyền lơ lửng trên bầu trời Dawson, phi thuyền bắn ra thông đạo mở ra về sau. 4 cái ước chừng 10 mét vuông kim loại màu trắng bạc hình lập phương liền từ trên phi thuyền tách rời xuống tới. Phân biệt bay về phía thành thị 4 góc rơi, những thứ này chính là mini nhà máy, là hấp thụ tại Tanagos kinh nghiệm thiết kế ra càng cao hơn hiệu càng thêm tổng thể hóa kiến thiết đơn nguyên. Mỗi cái kiến thiết đơn nguyên đều mang theo một cái máy tự phục vụ cùng một tổ vật chất chuyển hóa thiết bị. Có thể lấy cực cao hiệu suất chế tạo ra bản thiết kế bên trong yêu cầu hết thảy đồ vật cùng phục chế bọn chúng tự thân. Tại mộng vị diện thiết lập rất nhiều cứ điểm về sau. Hách Nhân ý thức được hắn quan thẩm tra kiếp. Sống chí ít là gần đây kiếp sống chắc chắn nương theo lấy đại lượng xây dựng cơ bản công tác. Cho nên hắn tại phi thuyền bên trong phòng lấy dạng này kiến thiết đơn nguyên. 4 cái kiến thiết đơn nguyên cũng đã đầy đủ, nhìn xem những cái kia hình lập phương bình ổn đáp xuống trên đại thảo nguyên cũng bắt đầu chậm rãi triển khai. Hách Nhân biết mình sau đó phải làm liền chỉ có chờ đợi. Sau đó Vivian lại thông qua máy truyền tin liên lạc những cái kia thổ dân bộ tộc. Tại xác nhận tất cả tín sứ đều đã đến, đồng thời sự tình đều dựa theo kế hoạch tiến hành về sau. Thuyền cự quy nhâm đài rời đi cái tinh cầu này. Nửa tháng sau, nơi này liền đem nghênh đón triệt để tân sinh đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hesiana tổ ba người vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn từ trên địa cầu xuất phát tiến về luyện ngục thời điểm là dùng cổng truyền tống. Nhưng trở về thời điểm lại là ngồi một chiếc phi thuyền vũ trụ. Vận mệnh thật là một cái kỳ diệu đồ chơi. Tại ngươi bị nó dán một mặt trước đó ngươi vĩnh viễn không biết cái đồ chơi này là cái gì nhân bánh. Tại một ngày chậm một chút thời gian, Hách Nhân một nhóm trở lại ở vào nam giao trong nhà. Isaac đang cổng cùng khuê nữ cùng một chỗ phơi nắng, nhìn thấy Hách Nhân mang theo từ chợ bán thức ăn mua về. Một đống đồ vật, chủ yếu là Lily muốn ăn xương sườn, xuất hiện tại đầu đường. Elizabeth cái thứ nhất cao hứng bừng bừng chạy lên đến đây nghênh đón. Hách Nhân đem trong tay mang theo đồ vật thuận tay đút cho Lily, một bên sờ lấy Elizabeth đầu một bên nhìn xem quen thuộc nhà lộ ra mỉm cười. Mặc dù lần này luyện ngục chi hành so với trước kia mấy lần, đi công tác, cũng không tính đặc biệt hung hiểm hoặc xa xôi. Nhưng hắn lại có một loại khó mà giải quyết, trên tinh thần cảm giác mệt mỏi, mà loại cảm giác này mãi đến trông thấy ra môn mới rốt cục có chỗ làm dịu. Hắn biết đây là bởi vì lần này luyện ngục chi hành phát sinh sự tình thực tế quá nhiều. Mà lại chuyện quan trọng nhất còn cùng Vivian liên quan đến kia ma thần Vivian mang đến xung kích. Khiến nhân thân tâm đều mệt, nếu như không phải hắn thần kinh vững chắc đến tiếp cận cuối hoại tử. Chỉ sợ hiện tại bóng ma tâm lý còn lưu lại đâu. Đoán chừng người khác cũng có cảm giác tương tự, bởi vì khi nhìn đến cửa nhà một cái chớp mắt, Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng không tự giác thở ra một hơi. Ngay cả Vivian đều không chịu được lộ ra phá lệ buông lỏng bộ dáng. Trong mọi người chỉ có Lily hoàn toàn như trước đây, nàng không có gì ngoài định mức biểu hiện, chỉ là hoa thoát sách lấy tự mình xương sườn chạy hướng đại môn. Cô nương này sung sướng tinh thần quả thực là pháp tắc cấp. Hách Nhân thậm chí hoài nghi dù là trời sập xuống nện ở trên người nàng. Phàm là tại chỗ không có đập chết, nàng đều có thể vui ra. Giống như nàng có thể mừng rỡ ra đại khái còn có bên cạnh nhảy lên nhảy xuống tiểu nha đầu Elizabeth, đứa nhỏ này khiến cha nàng giáo dục thần kinh phá lệ cứng cỏi. Bị nổ bay mấy trăm mét sau khi rơi xuống đất cũng liền vui tươi hớn hở nói một câu. Quá kích thích á, Vivian cười yếu ớt, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, vẫn là về nhà tốt. Hách Nhân nghe tới nàng nói thầm, cũng đi theo mỉm cười gật đầu, đúng vậy à, lần này ở bên ngoài phát sinh không ít chuyện. Sau khi về nhà cái gì cũng đừng nghĩ, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt hai ngày lại nói. Vấn đề của người ta đến lúc đó lại cùng Raven tư vấn một chút liền tốt. Hesiana cau mày nhìn xem Vivian lại nhìn xem Hách Nhân, đột nhiên mặt liền tiêu nhỉu xuống. Xong, Vivian đại nhân đã triệt để đem cái này xem như nhà. Tiếp tục như vậy nàng liền triệt để không để ý ta. Cassandra thấy thế đành phải tiến lên một bước, nhẹ giọng trấn an, nữ chủ nhân, nghĩ thoáng điểm dù sao trước kia Vivian đại nhân cũng không có phản ứng qua ngươi. Vị này hấp huyết quỷ năm đó kém chút khiến người đánh chết sự tình hẳn là thật. Mà lại nói lời nói thật. Liền nàng như thế cái phong cách, tương lai chỉ sợ còn phải bị Hesiana đánh cái gần chết liền nhìn lúc nào động thủ. Trong nhà hết thảy như cũ, có Nam Cung cha mẹ lưu lại giúp đỡ chiếu khán trong nhà. Hách Nhân rốt cuộc không cần lo lắng mỗi lần đi công tác trở về sau đều muốn tại một đống bụi đất bên trong thu thập địa phương đi. Ngủ tình huống, hắn đi vào trong nhà thời điểm khi thấy phòng khách mở tivi lên. Chính đối tivi ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên lộ ra một đôi nhọn. Mang một nhóm lông trắng tai mèo, mà một đầu cái đuôi thật dài thì tại cạnh ghế salon bên cạnh vẫy qua vẫy lại. Hắn lên tiếng kêu gọi cái này không tim không phổi khờ háng. Lan, này làm sao chỉ xem tivi, ngay cả ta trở về đều không chào hỏi rồi. Xuẩn mèo lúc này mới từ ghế sofa chỗ tựa lưng phía trên ngô đầu ra. Nàng đưa tay cầm thành thịt cầu đối với Hách Nhân lung lay. Nhẹ nhàng, meo, một tiếng, sau đó liền dùng cái đuôi chỉ vào trên tivi chính phát ra đồ ăn cho mèo quảng cáo. Mèo rất to, ta muốn ăn cái này, người đi mua cho ta. Hách Nhân, chấm chấm, quả nhiên là không tim không phổi ra hỏa, người không biết ta vừa đi công tác trở về. Úp, mèo cô nương lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ rõ ràng cái gì, thế là bước chân nhẹ nhàng nhảy xuống ghế sofa, lẻn qua đến dùng đầu cọ cọ Hách Nhân ống quần, lỗ tai cho ngươi cọ cọ, ngươi tới chơi cái đuôi của ta không, vừa vặn rất tốt chơi á, để ngươi chơi 5 phút nha. Hách Nhân, chấm chấm mập kép, Isaacs ở một bên nhìn xem, tuét ra huyết bồn đại khẩu lộ ra mỉm cười, nàng không phải không tâm không có phổi, nàng chỉ là tại dùng phương thức của mình cùng ngươi hào hào ở chung. Hách Nhân giờ khóc giờ cười gãi gãi, lăn, lỗ tai dễ. Đem mèo cô nương hống trở lại trên ghế salon về sau liền chạy tới phòng tắm tìm tới đang trong chậu ngâm đậu đậu. Tiểu nhân ngư tựa hồ có cảm ứng, tại Hách Nhân còn không có thò đầu ra thời điểm nàng liền vội vã không nhịn nổi trong nước nhào lên. Hách Nhân lộ diện một cái liền bị tiểu gia hòa nôn một mặt bọt nước. Hắn đưa tay đem đậu đậu từ trong chậu ôm ra thời điểm hơi lấy làm kinh hãi. Ai, thật chìm, đây là lại dài vóc dáng rồi, dài vóc dáng á, đậu đậu cao hứng dùng cái đuôi đập cánh tay Hách Nhân. Mà lại rơi vậy á, rơi vậy. Hách Nhân sững sờ, lúc này mới chú ý tới đậu đậu trước đó nằm sấp cái kia trong chậu nước có thể nhìn thấy một chút nhỏ vụn phát sáng vật. Thình lình chính là nhân ngư cái đuôi bên trên lân mịn. Mà tiểu gia hỏa cái đuôi bên trên thì có thể nhìn thấy một chút màu sắc kém cỏi bộ phận. Nhìn qua là tân sinh lân phiến. Chừng nào thì bắt đầu, đậu đậu đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Lớn tiếng đáp, 3 ngày á, không tính hôm nay. Hách Nhân tranh thủ thời gian bưng lấy đậu đậu đi tới phòng khách cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt tư vấn. Đậu đậu rơi vảy ngươi biết không? Ta đi đâu biết đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt vung tới một cái liếc mắt, ta trận này một mực đi theo ngươi hành động tới ngươi quên rồi. Hách Nhân vỗ trán một cái nhớ tới chuyện này, bất quá đúng vào lúc này Eza vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. Nàng nghe tới Hách Nhân cùng Ngũ Nguyệt trò chuyện, thuận miệng nói, rơi vảy có lẽ là hiện tượng bình thường, nàng lớn lên càng lúc càng nhanh, cái đuôi bên trên hoa văn cũng theo cải biến, đại khái loại người cá này từ con non kỳ hướng nhi. Đồng kỳ chuyển hóa thời điểm nên rơi vảy đi, ta đã chú ý quan sát qua, tiểu gia hỏa rất khỏe mạnh. Mà lại nàng tân sinh ra lân phiến đường vân cùng nguyên bản lân phiến hoàn toàn không giống. Rõ ràng là hai cái sinh lý giai đoạn đồ vật, bởi vậy hẳn là tình huống bình thường. Nghe thấy Ezra cái này thâm niên biển sâu sinh vật đều nói như vậy. Hách Nhân trong lòng mới rốt cục an ổn xuống. Hắn bưng lấy đậu đậu trên dưới quan sát nửa ngày, phát hiện tiểu gia hỏa quả thực giống như trước đó tinh thần. Mà lại đổi đi lân phiến bộ phận cũng đã hảo hảo tái sinh. Xem ra đây quả thật là một loại hiện tượng sinh lý bình thường. Nhìn thấy Hách Nhân như vậy sốt ruột bận bịu hoảng bộ dáng, Lily cũng nhịn không được nói thầm hắn, không phải liền là thay cái vảy à, ta còn hàng năm đổi 2 lần lông nhỉ. Cũng không gặp người gấp đi nơi nào, nói nhảm, ta từ nhỏ đến lớn chỉ xem Triệu Đại Gia nhà nhị hoàng thay lông đều xem trọng mấy chục về. Động lòng người cá đổi vảy thật sự là lần thứ nhất trông thấy. Hách Nhân quay đầu nghiêng Lily một chút, lại nói nhân ngư thật cùng phổ thông cá không giống à. Đã lớn như vậy lần đầu nghe nói vảy cá lại còn có thay đổi. Ta còn tưởng rằng thứ này đều là dài cả một đời. Lily ôm cánh tay ở trên ghế salon trước sau lúc ẩn lúc hiện. Một bên lắc một bên hồi ức, tại lần thứ nhất dụng lông trước đó ta cũng cho là mình lông là có thể mọc cả một đời kết quả hiểu chuyện về sau lần thứ nhất. Chú ý tới mình mảng lớn dụng lông nhưng làm ta sợ gần chết. Ta còn tưởng rằng tự mình muốn chết nữa nha, thậm chí nghĩ đến làm điểm nhựa cao su đem rơi xuống lông dính trở về không biết có tác dụng hay không. Tuổi thơ a, thật làm cho người hoài niệm, Hách Nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem nàng, người ngược lại là quan sát một chút chó dụng lông bộ dáng a. Chẳng lẽ ngươi khi còn bé chỗ ở ngay cả chó đều không có? Lily lý cực khí trắng ôm một cái cánh tay, ta lúc ấy không còn lấy vì chính mình là người sói a, mà lại ta suy nghĩ thành tinh về sau hẳn là liền không cần thay lông. Đám người chấm chấm mập kép, Hesiana hơi có vẻ câu nệ ngồi ở trên ghế salon. Xuất thần nghe bọn Hách Nhân cái này không bình thường toàn ra ở đây thảo luận một chút thường nhân tuyệt. Đối không thể nào hiểu được cũng tuyệt đối không cách nào trải nghiệm sự tình. Nàng ở trong môi trường này cảm nhận được một loại tại Athens nơi ẩn núp bên trong chưa hề xuất hiện qua không khí. Loại không khí này khiến nàng cảm giác khuyết thiếu kỷ luật, khuyết thiếu cảnh giác, khuyết thiếu ổn định cùng có thể không chế tính, nhưng mà nàng lại không hiểu cảm giác rất mong chờ. Vivian tại bên cạnh nàng ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu, gia tộc của ngươi còn muốn quản lý đi, chuẩn bị khi nào thì đi? Hesiana sừng sốt một chút, nàng ý thức được tự mình ở đây cuối cùng không bị người thích, nhất là không bị Vivian hoan nghênh, cho nên có chút cúi thấp đầu. À, đúng vậy à, muốn đi, ta ngày mai liền đi, hôm nay liền ở một ngày được sao? Vivian nhìn Hách Nhân một chút, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc, ngược lại là không có vấn đề, kỳ thật ta muốn nói ngươi lại ở 2-3 ngày cũng không có việc gì. Nhưng đừng chậm trễ gia tộc của ngươi sự tình là được. Dù sao Athens nơi ẩn núp cũng không phải cái gì an ổn địa phương. Mà lại liệp ma nhân nhìn chằm chằm vào các ngươi đâu. Ngươi phải trở về tọa trấn. Hesiana ngơ ngẩn, nàng có chút không thể tin được Vivian vậy mà lại chủ động mời nàng ở đây ở thêm 2 ngày. Cứ việc cái này, mời, tại tiêu chuẩn mà nói cơ hồ có thể được xưng là lãnh đạm. Lại là nàng 100.000 năm qua đều không có thể nghiệm qua vui mừng ngoài ý muốn. Vivian đại nhân, ngươi, không chê ta phiền à, ngươi muốn ồn ào, bốc lên ta khẳng định ngại phiền. Vivian lập tức nói, Bất quá mấy ngày nay ở chung xuống tới ta phát hiện ngươi cũng thành thục không ít. Không giống lấy trước như vậy dính người, mà lại chủ thuê nhà cũng khuyên ta quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi tới. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi. Hesiana biểu lộ lập tức trở nên so vừa rồi còn muốn đặc sắc. Nàng càng thêm bất khả tư nghị nhìn về phía Hách Nhân, đầy mình phức tạp, ý nghĩ không người biết được. Cuối cùng nàng dùng sức đánh sụt xịt cái mũi, phảng phất mang theo hờn dỗi lẩm bẩm một câu, tạ ơn a, hai cha. Sau đó Hách Nhân liền ngay cả người mang trong ngực cá một khối trượt đến bàn trà dưới đáy đi. Hách Nhân cũng không biết tự mình cùng Hesiana đến cùng cái kia đời có thù. Dù sao từ khi biết cái này vui buồn thất thường, tiểu hảo Vivian, về sau hắn mỗi lần cùng cái này hùng hài tử tại một khối đều nơm nớp lo sợ. Hắn quả thực không thể nào hiểu được cái này con rơi nhỏ tinh trong đầu thế giới quan cùng đối với mình thành kiến đến cùng từ đâu mà đến. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem đây hết thảy đều thuộc về kết tại lưu thủ nhi đồng. Tất nhiên tâm lý vấn đề Vivian đem cô nương này hướng Athens quăng ra chính là mấy trăm ngàn năm. Cái sau hơi có chút tố chất thần kinh, cái này đã coi như là ý chí kiên định. Dù sao con rơi nhỏ tinh một tiếng hai cha khiến Hách Nhân cùng Vivian xấu hổ ròng rã nửa giờ đầu. Mặc kệ cho người khác tạo thành bao lớn phiền phức, chính Hesiana ngược lại là thật cao hứng. Trăm ngàn năm qua, nàng lần thứ nhất đã được như nguyện cùng tự mình kính yêu, Vivian đại nhân, rút ngắn quan hệ. Thế là cả người ở sau đó 2-3 ngày bên trong đều ở vào nhảy cẫng trạng thái. Mà chỉ cần nàng đừng đi ra gây chuyện nhi, Hách Nhân cũng lười phản ứng cái này tố chất thần kinh con rơi tinh. Hắn đem quản giáo hải tử nhiệm vụ giao cho Vivian về sau liền một lần nữa vùi đầu với mình trong công việc. Tanavos Zom hoàn toàn mới hệ thống sinh thái đang phồn vinh trùng sinh. Thăm dò bầy drone phạm vi hoạt động cũng theo đoàn máy mọc thêm mà càng ngày càng tăng. Luyện ngục trên tinh cầu kiến thiết đơn nguyên tại tối hôm qua chút thời gian dựng thẳng lên cái thứ nhất phóng điện châm tháp. Bessie bên kia cũng phát tới một phong chào hỏi thư tín, đủ loại tin tức tập hợp đến Hách Nhân trước mặt. Hắn tại xử lý những vật này thời điểm đã không chút phí sức. Không cần bao lâu thời gian liền đều xử trí xong. Isaac hôm nay không có cùng khuê nữ cùng ra ngoài thu cũ đồ điện gia dụng. Hắn bưng lấy phần báo nhân dân ở trên ghế salon làm hao mòn thời gian. Nhìn thấy Hách Nhân từ trong nhà sau khi đi ra tuét miệng cười cười. Làm xong rồi, xong việc, Hách Nhân vỗ vỗ bả vai sau đó đặt mông đem tự mình ném ở trên ghế salon. Thuận tiện ủi bay cái kia không nhớ lâu vẫn đang trên lan can ngồi xổm xem TV xuẩn mèo. Nói bao nhiêu lần không cho phép ngồi xổm ở phía trên này. Lăn, veo một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó xoay người nắm tay đoàn thành viên thịt liền hướng. Hách Nhân trên mặt dán đi, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi không mang một chút do dự. Hách Nhân một bên không có áp lực chút nào ứng phó cái này sức chiến đấu so với Nam Cung Tam Bát còn kém chút miêu yêu, một bên cùng Isaac tán gẫu một chút không quan hệ đau khổ sự tình. Hắn hỏi Ma Vương Thành tình huống bên kia cùng Elizabeth gần nhất học tập vấn đề. Mà Isaac cũng tại tò mò nghe ngóng luyện ngục trên tinh cầu phong thổ. Lão Ma Vương đối với viên kia kỳ diệu tinh cầu có chút hướng tới. Hắn có chút hối hận lần này không có cùng đi qua. Đừng nhìn đã qua bên trên về hưu sinh hoạt, Isaac dù sao cũng là tiến quân qua tinh thần đại hải. Hắn kia bành trướng lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần đến bây giờ đều không có khô kiệt. Sau đó hai người cứ như vậy tán. Gẫu thời điểm, Isaac đột nhiên không lên tiếng. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Hách Nhân sau lưng. Nửa ngày không có động tĩnh. Làm sao rồi? Hách Nhân một bên hỏi một bên quay đầu nhìn lại. Kết quả cái này vừa nghiêng đầu kém chút đem cổ vặn rút gân. Mẹ nó, chỉ thấy cả người bên trên tán phát lấy nhàn nhạt huy quang thiếu nữ tóc vàng chính diện không biểu lộ đứng tại phía sau mình. Nàng một bộ tóc vàng áo choàng. Dáng người gầy gò, dung mạo quen thuộc, thình lình chính là ban đầu ở do mộng cảnh thuyền cứu nạn lúc máy dữ liệu biến thành, thi cơ, bộ dáng. Ô, thiếu nữ tóc vàng nhấc tay chào hỏi, trên mặt biểu lộ đang nhanh chóng từ cứng nhắc trở nên sinh động. Người cộng tác, người nhìn bản cơ hoàn nguyên độ cao không? Hách Nhân rốt, cục dám xác định trước mắt cái này chính là mình máy dữ liệu. Nhưng hắn nhưng vạn phần không nghĩ tới tự mình vậy mà tại thế giới hiện thực nhìn thấy đối phương cái này bản hình tượng. Máy dữ liệu, người làm sao đột nhiên biến thành? Dạng này rồi, thiếu nữ tóc vàng vui tươi hớn hở chỉ mình, bởi vì bản cơ có thiếu nữ tâm A, lúc này tiếng mở cửa đột nhiên truyền đến. Lily vừa vặn từ bên ngoài đi tản bộ trở về, Husky cô nương liếc mắt liền thấy trong phòng khách có thêm một cái lạ lẫm ngoại quốc cô nương. Lập tức nha một tiếng, A nha, chủ thuê nhà đây là ai A, khách mới, đây là khối kia cục gạch, Hách Nhân bó tay toàn tập, trong lòng tự nhủ trong nhà có cái mạch suy nghĩ tinh kỳ Husky liền đã đủ làm ầm. Ý, thật không nghĩ tới máy dữ liệu này cũng là mới ra ra hỏa. Hắn đưa tay liền đi túm cục gạch máy cánh tay, thiếu nữ tâm đại gia ngươi, ngươi lại cho mình download cái gì ứng dụng, chán, tay của hắn trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Thiếu nữ tóc vàng thân ảnh cũng theo không ổn định đung đưa. Trên dưới chấn động thời điểm thậm chí gần nửa đoạn bắp chân đều rơi vào sàn nhà bên trong. Nhìn xem cùng U Linh tựa như, thiếu nữ tóc vàng một bên luống cuống tay chân lui lại một bên ồn ào. Đừng nhúc nhích, bản cơ còn không có làm ổn định đâu, hình chiếu 3DA, Hách Nhân cuối cùng minh bạch đây là chuyện ra sao. Hiểu được về sau chính là mặt sạm lại, người tốn sức lốp bốp làm, cái toàn cảnh hình chiếu liền vì cho mình thay cái giao diện. Thiếu nữ tóc vàng hai tay chống nạnh, trên thực tế chính là thả ra cái hai tay chống nạnh hình ảnh. Bản Cơ quyết định muốn Đường Đường Chính Chính cùng Nolan cạnh tranh chiến hạm máy chủ vị trí. Nàng lần trước không phải còn muốn đem Bản Cơ từ khống chế cái rãnh bên trong nhổ ra đến a? Bản Cơ trở về hào hào nghĩ nghĩ. Đồng dạng là tại logic khí bên trong vận hành AI, vì sao nàng liền lời nói có trọng lượng? Bản Cơ nghĩ một đêm, cảm thấy chủ yếu là bởi vì nàng có người bộ dáng. Đây là Bản Cơ cùng nàng khác biệt duy nhất. Nói, thiếu nữ tóc vàng nguyên địa dạo qua một vòng. Tắc máu não chưa lành hình thi cơ Payson, lần này nhất định phải khiến nàng tâm phục khẩu. Phục đem đài điều khiển cây rãnh cho Bản Cơ nhường lại. Hách Nhân lập tức bị con hàng này bệnh thần kinh phát biểu cho hù sừng sốt một chút. Hắn sừng sốt không biết nên trước tiên từ cái gì góc độ bắt đầu thổ tảo tương đối phù hợp là thổ tảo con hàng này đường hoàng đem, tắc máu não chưa lành, xem như chiêu bài của mình. Hay là nên thổ tảo hai AI nhằm vào một cái máy chủ cây rãnh quyền lực đấu tranh. Isaacs đều đi theo trợn mắt hốc mồm, mà Vương Đại Nhân nhìn hồi lâu mới sờ lên cằm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Có chút ý gứ, ta nhớ quê hương ta có một loại gọi, thận lâu ma, sinh vật, chính là như vậy. Bọn chúng bản thể là một loại cỡ lớn côn trùng, nhưng có thể thông qua trên lưng thủy tinh tại bên cạnh mình. Bắn ra một cái gần như có thể đánh cháo hình ảnh. Bọn chúng dùng loại phương thức này đem tự mình ngụy trang thành mê người xâm nhập cạm bẫy. Là rất thú vị ra hỏa, Hách Nhân hắc hắc gượng cười, thú vị không có thú ta ngược lại không quan tâm. Ta liền muốn nhắc nhở con hàng này một câu, bắp chân ngươi lại hãm sàn nhà bên trong, máy dữ liệu 3D hình ảnh tranh thủ thời gian đi lên nhấc nhấc. Ở trong quá trình này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trên thân thể động tác. Chỉ là toàn bộ thân ảnh phảng phất u linh như thế đi lên trên. Kết quả cái này nhấc lên thăng lại siêu 2 cm, cả người biến thành tung bay ở giữa không trung. Nàng điều tiết nhiều lần mới tính cố định đúng chỗ. Hô, còn rất không dễ dàng, Bản Cơ độ cao máy. Truyền cảm cũng không phải làm cái này dùng. Lily tò mò tiến lên nghiên cứu bộ này từ hình chiếu 3D hình thành, thân thể. Nàng còn đưa tay tại thiếu nữ tóc vàng trong bụng lắc lư 2 lần. Bề ngoài cơ hồ nhìn không ra là một hư ảnh A trừ sẽ phát sáng bên ngoài. Ai, ta giống như sờ lấy thứ gì rồi. Lily vừa nói một bên nắm nàng sờ đến thứ nào đó vừa đi vừa về lắc lắc. Kết quả thiếu nữ tóc vàng toàn bộ thân thể cũng lập tức đi theo khắp nơi hoảng đãng. Đừng, đừng, đó là Bản Cơ bản thể. Người sờ lấy Bản Cơ vào bọc, máy dữ liệu kháng nghị không hề có tác dụng. Cái này ngược lại cực lớn kích thích Lily chơi tính. Husky cô nương thuận tay liền đem máy dữ liệu bản thể giơ lên mà cái này tại thị giác bên. Trên chính là nàng đem một vị thiếu nữ tóc vàng lăng không nâng lên. Đồng thời tay còn chọc vào người ta trong bụng, toàn bộ tràng diện kinh dị cùng hạn chế cấp phim kinh dị tựa như, lăn, lúc đầu chỉ là ở bên cạnh lười biếng nằm sấp xem náo nhiệt. Khi nhìn đến cái này kinh dị một màn về sau lập tức bị hù meo ô một tiếng luồn lên đến lão cao. Trực tiếp dẫm lên Hách Nhân đầu cùng ghế sofa chỗ tựa lưng liền lẻn đến phòng khách đối diện đi. Hách Nhân đang chờ khiến Lily đừng đùa quá mức lửa. Lại đột nhiên nghe tới cửa phòng bếp vang một chút, Elizabeth hô to gọi nhỏ từ bên trong chạy ra, nhân thúc thúc nhân thúc thúc, không tốt rồi, đậu đậu tình huống nhìn qua không quá, sao, tiểu ác ma vừa nhấc mắt trông thấy Lily giơ cá nhân tại không. Trung vung qua vung lại tràng cảnh, nàng ngơ ngác hé miệng, vài giây đồng hồ sau biệt xuất một câu, chấm chấm, quá kích thích á, Hách Nhân tại Elizabeth trước mắt khoát khoát tay, đừng phản ứng nàng ngươi nói đậu đậu làm sao rồi, Elizabeth lập tức tỉnh táo lại, lập tức khoa tay múa chân cùng Hách Nhân giải thích. Không biết làm sao, đậu đậu vừa rồi đột nhiên nói bụng không quá dễ chịu. Sau đó ngay tại trong nước đi lòng vòng không dừng được á. Hách Nhân nghe Elizabeth thuyết pháp về sau lập tức trở nên sốt sắng. Co cẳng liền hướng phòng tắm chạy tới. Phòng tắm bên trong, đậu đậu đang chuyên môn cho nàng vui đùa ầm ĩ trong chậu nước lớn ở lại. Thân thể cong vẹo trong nước một vòng bơi qua bơi lại. Thỉnh thoảng sẽ dùng sức vỗ một cái. Cái đuôi, cuốn lên một mảnh tán loạn bọt nước. Hách Nhân chạy tới xem xét tình huống thời điểm tiểu gia hỏa còn từ trong nước bật đi ra. Nhìn qua rất có tinh thần chào hỏi hắn, ba ba, bơi lội a, nhìn qua tựa hồ còn tốt, đậu đậu tại trong chậu nước một vòng bơi lên. Thỉnh thoảng nghịch ngợm sông Hách Nhân nôn một chuỗi bọt nước. Nhìn qua trạng thái tinh thần cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Khiến Hách Nhân trước đó hồi hộp lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng ở cẩn thận quan sát về sau hắn xác thực phát hiện tiểu gia hỏa vẫn còn có chút chỗ không đúng. Nàng đang bơi lội thời điểm luôn luôn không tự giác khiến thân thể nghiêng về một phương hướng nào đó. Mà lại cái đuôi đong đưa cũng không giống lấy trước như vậy linh mẫn, nuôi 2 năm nhân ngư. Hách Nhân hiện tại tích lũy một đống lớn kỳ kỳ quái quái tri thức. Người nói bình thường cha mẹ có cái nào bình thường nhàn rỗi không chuyện gì quan sát khuê nữ của mình cái đuôi. Chính đáng hay không, Hách Nhân xem chừng tự mình còn như vậy phát triển 2 năm đều tính nửa cái thủy sản chuyên gia. Có cái gì không thoải mái địa phương không? Hách Nhân quan tâm chọc chọc đậu đậu cánh tay nhỏ, tiểu gia hỏa mặc dù nhìn qua tinh thần, nhưng nàng bình thường chính là cái tinh thần quá mức hài tử. Lại thêm còn ở vào tình tỉnh mê mê niên kỳ, rất khó nói nàng có thể hay không bỏ qua trên thân thể mình vấn đề nhỏ. Đậu đậu vòng quanh Hách Nhân ngón tay cực nhanh bay nhảy 2 vòng. Tiếp lấy ôm lấy cái sau ngón tay cái, bụng căng, nhưng giống như lại không có cảm giác nha. Hách Nhân quay đầu hỏi Elizabeth, nàng sáng hôm nay ăn cái gì rồi? Elizabeth sờ sờ tự mình sừng thú, nghiêng đầu hồi ức, cha ta báo chí, Vivian tỉ lược, còn tại trên bàn của. Người gặm hai ngụm, dù sao trên cơ bản chính là nàng bình thường ăn đồ vật a, cái này thực đơn nếu là ném ở tùy tiện ai trên thân đã sớm nên đưa bệnh viện cấp cứu đi. Nhưng Hách Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu gia hỏa hôm nay ẩm thực còn rất khỏe mạnh. Chỉ ít nàng hôm nay không có gặm chân đèn vật kia là dùng ván ghép tấm làm. Tiểu nhân ngư căn bản không thể tiêu hóa, lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt cũng nghe thấy động tĩnh chạy tới. Nàng nghe Đậu Đậu tình huống về sau cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu gia hỏa trong nước mới vớt ra thả dưới ánh mặt trời cẩn thận quan sát đến. Lại dùng thủy cầu làm cái kính lúc nghiêm túc nghiên cứu tiểu gia hỏa cái đuôi bên trên lân phiến. Hách Nhân một mặt khẩn trương nhìn xem cái này chân chính biển sâu. Chuyên gia, thật lâu mới không nín được hỏi, thế nào, là ăn hỏng bụng vẫn là viêm dạ dày? Nam Cung Ngũ Nguyệt đem tiểu gia hỏa thả lại trong nước, mặt lộ vẻ khó khăn, kỳ thật ta cũng không biết nhân ngư cùng cá hố khẳng định không phải một cái khái niệm. Ta án lấy cho cá xem bệnh kinh nghiệm đến cũng vô dụng thôi. Đậu Đậu trong nước đào lấy bồn xuôi theo đi lên nhìn. Xung quanh một vòng đại nhân thần tình nghiêm túc thảo luận vấn đề tràng cảnh đối với nàng mà nói có chút không hiểu thấu. Tiểu gia hỏa tò mò nghe một hồi liền không kiên nhẫn, bắt đầu dùng cái đuôi dùng sức vỗ bọt nước muốn hấp dẫn Hách Nhân sự chú ý. Sau đó lớn tiếng kêu, nhàm chán á, nhàm chán á, nhàm chán á. Hách Nhân dùng ngón tay bụng vuốt, Đậu Đậu đâu, hiện tại bụng còn trướng a? Tiểu nhân ngư khẽ gật đầu. Hách Nhân quay đầu hướng về phía phòng khách chào hỏi, máy dữ liệu, đi đem khoang trị liệu chuẩn bị một chút, ta cho Đậu Đậu làm CT. Máy dữ liệu ồ một tiếng, điều khiển khởi động trong tầng hầm ngầm thiết bị, sau đó cũng hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng tắm, khiến bản cơ nhìn xem đến cùng làm sao. Sau đó Đậu Đậu liền nhìn xem cái này không biết tóc vàng đại tỷ tỷ sừng sốt. Ngươi là ai a? Hách Nhân cười hắc hắc, đây là ngươi đèn kéo quân, nó mới đổi cái vỏ bọc. Đậu Đậu nghe xong cái này lập tức mặt mày hớn hở, nhảy dựng lên liền hướng muội từ hình thái máy dữ liệu bổ nhào qua. Cái sau lúc đầu vô ý thức giang hai tay chuẩn bị tiếp được, nhưng chờ Đậu Đậu đằng không về sau nàng mới đột nhiên nhớ tới sự kiện. Chờ một chút, bản cơ hiện tại chỉ là cái hình ảnh. Hách Nhân ổn ổn đương đương đem Đậu Đậu giữa không trung tiếp được, đối số liệu máy dữ liệu vung qua cái khinh khỉnh, cho nên người tranh thủ thời gian cho ta biến trở về đến. Thật muốn biểu đạt thiếu nữ tâm đợi đến trên phi thuyền hướng về phía Nolan dùng sức biểu đạt đều không ai cản ngươi. Trong nhà liền đường quấy rối, sau đó hắn liền chuẩn bị mang theo Đậu Đậu đi trong tầng hầm ngầm kiểm tra thân thể. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn đi ra ngoài thời điểm, tiểu gia hỏa đột nhiên trong tay hắn ủi hai lần, sau đó nắm lấy tay áo của hắn, ba ba, bụng không trướng. Hách Nhân sững sờ, chán, không có việc gì rồi. Đậu Đậu biểu lộ cổ quái xoay quay thân thể, đột nhiên liền không trướng, mà lại, Hách Nhân một mặt hồi hộp, mà lại cái gì? Đậu Đậu khắp nơi sờ sờ, sau đó không biết từ chỗ nào tìm tới một cái to bằng hạt lạc màu trắng viên cầu đưa tới. Hạ trai trứng, Hách Nhân, chấm chấm ngập kép, hiện trường đại khái yên tĩnh có nửa phút, cuối cùng vẫn là Đậu Đậu chủ động túm túm Hách Nhân tay áo. Ba ba, hạ trai trứng, a nha, Hách Nhân trừng mắt a hai tiếng, nhưng trên thực tế đầu óc vẫn là không có chuyển qua gần đến. Hắn một đầu dấu hỏi quay đầu nhìn xem Nam Cung Ngũ Nguyệt. Kia cái gì, hiện tại đến cùng là hình, huống ra sao, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Nam Cung Ngũ Nguyệt một cái liếc mắt chừng đi qua, tranh thủ thời gian trước tiên đem tiểu gia hỏa đưa đi kiểm tra một chút lại nói, sau đó lại xác định khác. Hách Nhân liên tục không ngừng bưng lấy Đậu Đậu hướng tầng hầm chạy. Người khác ô ương ương theo ở phía sau, một phen long trời lở đất dày vò về sau, kết quả kiểm tra rất nhanh ra, kết quả phát hiện tiểu gia hỏa toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì dị thường. Khỏe mạnh cùng buổi sáng 8-9 giờ mặt trời đồng dạng. Duy nhất biến hóa chính là nàng hạ trái trứng. Hách Nhân bưng lấy Đậu Đậu trở lại phòng khách, đem tiểu nhân ngư để lên bàn, còn bên cạnh trong đĩa nhỏ đặt vào cái kia to bằng hạt lạc màu trắng viên. Cầu, toàn ra mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn hồi lâu, trong lúc đó ai cũng không nói chuyện. Hách Nhân đưa tay dây vào đụng cái kia nho nhỏ, trứng cá. Hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được, bởi vì thứ này nhìn qua liền yếu ớt dị thường. Một cái đường kính không cao hơn 1cm tiểu cầu thật sự là sờ một chút liền sợ nát. Lily nhìn xem Đậu Đậu lại nhìn xem Hách Nhân, nhỏ giọng hỏi. Chủ thuê nhà, người nói hiện tượng này là bình thường sao? Đẻ trứng hẳn là bình thường, dù sao Đậu Đậu bản thân liền là theo trứng bên trong ấp ra đến. Hách Nhân vuốt vuốt mái tóc, nhưng cái này trứng hạ chính là không phải sớm điểm. Đậu Đậu năm nay mới 1 tuổi nhiều a. So với trứng hạ sớm, ta càng quan tâm chính là trứng hạ nhỏ. Vivian cau mày, ta nhớ năm đó chủ thuê nhà từ bên ngoài mang về cái kia nhân ngư trứng chừng 5 đấm lớn, hơn nữa còn cứng rắn cùng tảng đá, nhưng người trước mắt cái này từ bên trong ấp trứng cái con tôm ra đều ngại hẹp a. Lily mắt liếc thấy Vivian, người cũng không nhìn một chút Đậu Đậu mới bao nhiêu lớn. Sách, chủ yếu vấn đề là Đậu Đậu bây giờ là thiên hạ phần độc nhất, chúng ta cũng không có địa phương tìm những người khác cá làm so sánh đi. Nam Cung Tam Bát nắm lấy tóc, ai biết đây có phải hay không là hiện tượng bình thường. Lại nói ta xem TV bên trên thường xuyên đưa tin có tiểu hài ăn kích thích tố dẫn đến trưởng thành sớm. Các người nói Đậu Đậu có phải là cũng dạng này? Rồi, đừng làm rộn, nàng một cây ăn gỗ lấy ở đâu kích thích tố? Nam Cung Ngũ Nguyệt khịt mũi coi thường, sau đó như có điều suy nghĩ, nhất định phải nói mà nói, nàng thường xuyên ăn sách, phía trên kia mực in chẳng lẽ có vấn đề? Người khác tại kia mồm năm miệng 10 thảo luận, Hách Nhân lại tại nhìn xem Đậu Đậu hạ chứng ngẩn người. Sau một hồi lâu hắn mới đột nhiên ngẩng đầu đối với Nam Cung Ngũ Nguyệt hỏi. Lại nói người biết đẻ trứng về sau làm như thế nào hộ lý không? Nam Cung Ngũ Nguyệt biểu lộ lập tức phi thường cổ quái. Ta vì sao phải biết cái này? Người không phải hải yêu a, hải yêu lại không phải nhân ngư, ta cũng sẽ không đẻ trứng, nhưng ta làm sao nhớ ngươi vừa sinh ra tới thời. Điểm cũng là cầu tới, Nam Cung Ngũ Nguyệt mặt đều đỏ lên, ai nói cho ngươi chỉ cần sinh ra tới là một cầu coi như đẻ trứng rồi. Năm đó ta đó là không biết nên trưởng thành dạng gì cho nên tùy tiện dài được chứ. Mà lại na cha sinh ra tới vẫn là cái thịt cầu đâu. Ngươi nói hắn là đẻ trứng vẫn là đẻ con, Hách Nhân thống khổ che lấy trán ghé vào trên mặt bàn. Mẹ trứng vấn đề này quá phức tạp, chúng ta thảo luận đây đều là cái gì vậy a? Đậu Đậu từ đầu tới đuôi đều một mặt mê mang mà nhìn xem các đại nhân tại kia thảo luận một chút nàng nghe không rõ vấn đề. Tiểu gia hỏa hạ xong đời về sau tinh thần đầu 10 phần. Nàng phối hợp trên bàn nhảy một vòng, nhảy đến Hách Nhân bên cạnh về sau, nắm lấy tóc của hắn, "Ba ba, ta lại đói bụng rồi." Người trong cuộc ngược lại thành nhất không lo lắng một cái. Lúc này Isaacs đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Các ngươi vì cái gì không hỏi xem nữ thần đâu?" Một vòng người đồng thời an tĩnh lại, sau đó từng cái liên tiếp, "A." Hách Nhân dùng nắm đấm đấm vào đầu mình. Thật sự là gấp váng đầu, đem chuyện này cấp quên, máy dữ liệu, tới gọi điện thoại, máy dữ liệu lúc này đã biến trở về PDA hình thái. Nó rung rinh tới, vừa định kết nối Raven 12345 thông tin. Raven 12345 bên kia lại đột nhiên chủ động phát tới tin tức. Huy, Hách Nhân tại không, ta đang muốn tìm ngươi đây. Hách Nhân tranh thủ thời gian tiến tới, ta khuê nữ hạ trái chứng, Raven 12345 bên kia hẳn là có. Chuyện muốn thông chi, nhưng ở nghe tới Hách Nhân mà nói về sau ngay cả nàng cũng lập tức nghẹn lại nửa ngày. Qua mấy giây loại mới ngữ khí cổ quái nói thầm, ha ha, người cái này thật đúng là không có một ngày thanh tĩnh. Vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi, mang theo khuê nữ của ngươi tới đi. À đúng rồi, thuận tiện đem Vivian mang lên. Nghe tới muốn đem Vivian mang lên, Hách Nhân trong lòng liền theo nhảy một cái, trực giác nói cho hắn, lần này Raven 12345 bên kia là thật sự có đại sự muốn nói cho chính mình. Thế là hắn cũng không chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền đem Đậu Đậu hướng trong quần áo bịt lại. Mang theo Vivian liền chuẩn bị truyền tống tiến về Thiên Quốc. Đem trứng mang lên, máy dữ liệu vừa mở cửa một bên nhắc nhở. Cẩn thận một chút, đừng nặn nát, Hách Nhân cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt nhân ngư trứng. Hắn hữu tâm đem thứ này thả trong túi, nhưng lại sợ không cẩn thận đem nó đập vụn. Thế là cuối cùng dứt khoát cứ như vậy trong tay cầm. Đi thôi, dù sao cũng là đi cổng truyền tống. Hai người mang theo một con cá đi tới Thiên Quốc. Lần đầu. Tiên, Ryan 12345 lần này vậy mà tự mình đứng tại cổng nghênh đón. Hách Nhân lôi kéo Vivian bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, đem trong tay nhân ngư trứng biểu diễn ra. Đây chính là Đậu Đậu vừa rồi hả? Ryan 12345 mang theo có chút hăng hái biểu lộ tiếp nhận viên kia nhỏ trứng. Nó tinh xảo tinh tế liền phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mang theo là người run sợ yếu ớt cùng tinh tế cảm giác. Tại quan sát một phen về sau, nữ thần tỷ tỷ mới ngẩng đầu, không ấp ra đến đồ vật. Ta biết, Hách Nhân gật gật đầu. Không nghe nói nhân ngư có thể sinh sản đơn tính, ta chính là muốn biết đây coi là hiện tượng bình thường không? Vẫn là Đậu Đậu trưởng thành sớm rồi, ta còn phải kiểm tra một chút. Raen 12345 quay người đi hướng đại. Môn, loại người cá này cũng không tại chính ta tạo vật liệt biểu bên trong. Bất quá kiểm tra cũng không uổng phí chuyện gì. Hách Nhân cùng Vivian cùng sau lưng Raven đi vào dương phòng. Bọn hắn tại hành lang dài rằng rạc bên trong quẹo mấy cái cua quẹo. Cuối cùng đi đến một gian nhỏ bé trong phòng nghỉ. Raven 12345 phất phất tay từ giữa không trung triệu hồi ra một cái hình bầu dục khay bạc. Ra hiệu Hách Nhân đem tiểu nhân ngư thả tại trong mâm. Đĩa mang theo kỳ diệu đặc tính, tại Đậu Đậu tiếp xúc đến mặt ngoài nháy mắt liền cải biến nhiệt độ cùng độ cứng. Tiểu gia hỏa nằm ở phía trên về sau lập tức thoải mái mà giãn ra cái đuôi duỗi người một cái. Sau đó liền đàng hoàng nằm bất động, Hách Nhân nhìn xem cái này đĩa luôn cảm thấy nó hình dạng có chút kỳ quái, nhưng trong thời gian ngắn cũng nói không nên lời loại này tức thị cảm đến từ nơi nào. Raven 12345 nhìn chằm chằm Đậu Đậu nhìn một hồi. Cũng không biết nghĩ một chút gì đó, đột nhiên từ không biết chỗ nào lấy ra vài miếng rau thơm cùng hành đoạn thả tại tiểu gia hỏa bên người. Chờ cái này một vòng lá rau hơi đi tới Hách Nhân mới lập tức tỉnh qua vị đến. Mâm cá a, ai ta đây, quen thuộc, Raven 12345 cuống quýt đem những cái kia rau thơm hành đoạn đều triệt tiêu. Lúng túng ho khan hai tiếng, khụ khụ, người chờ một lát a, ta kiểm tra một chút, nói cặp mắt của nàng bên trong cũng đã nổi lên thần bí màu trắng bạc vầng sáng. Mà Đậu Đậu thì lập tức bị quang mang này hấp dẫn. Nhìn một chút liền tiến vào một loại xuất thần mê ly trạng thái. Nhìn thấy nữ thần tỷ tỷ thật bắt đầu làm chính sự về sau Hách Nhân cũng sẽ không nói. Cùng Vivian cùng một chỗ thoáng lui ra phía sau. Chủ thuê nhà, Vivian đụng chút cánh tay Hách Nhân. Người nói nữ thần cố ý gọi ta tới là làm gì? Hách Nhân hạ giọng, hẳn là muốn giảng ngươi không ngừng phân liệt tình huống. Mà lại nói không chừng còn cùng nữ thần liên quan đến. Vivian ồ một tiếng, cúi đầu xuống liền không nói nữa. cũng không biết suy nghĩ cái gì. Raven 12345 bên kia kiểm tra cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh nàng trong hai mắt quang mang liền chậm rãi rút đi. Đậu đậu cũng lần nữa khôi phục ngày bình thường loại kia cơ linh trạng thái. Hách nhân chú ý tới về sau có chút khẩn trương tiến lên hỏi thăm. Tình huống thế nào? Rồi, hết thảy bình thường. Raven 12345 gật gật đầu. Đây là bình thường phát dục quá trình. Loại người cá này bởi vì hoàn cảnh sinh tồn ác liệt. Hậu đại tại ấp trứng trong quá trình thường xuyên lại bởi vì hoàn cảnh quấy nhiễu mà sinh ra tiên thiên thiếu hụt. Cho nên bọn hắn vừa mới thoát ly ấu thể giai đoạn liền sẽ khảo thí tự thân tất cả cơ năng. Nếu như bất luận cái gì cơ năng có vấn đề, bọn hắn liền sẽ đình chỉ phát dục. Mà tại cố hương của bọn hắn, cái này liền mang ý nghĩa rất chết nhanh đi, dạng này liền có thể vì những thứ khác khỏe mạnh cá thể lưu lại sung túc tài nguyên. Bất quá đậu đậu ấp trứng quá trình cùng sinh trưởng phát dục có các ngươi chiếu cố khẳng định là không có vấn đề. Tiểu gia hòa khỏe mạnh đâu, nàng chỉ là tự kiểm một chút mà thôi, còn có loại sự tình này. Hách nhân há hốc mồm, lại một lần nữa cảm thán sinh mệnh phức tạp cùng mỗi cái thế giới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh cơ cấu. Kia nàng về sau sẽ còn ngạch đẻ trứng à, mãi đến trưởng thành mới thôi cũng sẽ không. Raven 12345 lắc đầu, vậy còn muốn rất nhiều năm đâu. Hiện tại nàng đã hoàn thành đối tự thân tất cả cơ năng kiểm tra, bởi vậy tiếp xuống sẽ một đường khỏe mạnh nhanh chóng lớn lên. Vậy cái này trứng xử lý như thế nào? Hách nhân chỉ thả tại đậu đậu người bên cạnh trứng cá. Tiểu gia hòa tựa hồ căn bản không ý thức được thứ này đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, nàng chỉ là tò mò nhìn cái kia viên cầu nhỏ, ngẫu nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm nó một chút. Nàng chỉ ít biết thứ này rất giòn, nó sẽ rất nhanh mất đi hoạt tính, dù sao chỉ là cái khảo thí phẩm, đại khái là sống sót mấy giờ đi, nhưng nó đối với đậu đậu mà nói là một đáng giá kỷ niệm đồ vật. Cho nên ta cảm thấy lấy phải làm chút gì. Raven 12345 vừa nói một bên suy tư. Sau đó vỗ bàn tay một cái, cầm bốc lên viên kia nhân ngư trứng bắt đầu đối với nó rót vào ma lực. Chỉ thấy một mảnh mờ mịt màu trắng bạc quang huy tại đầu ngón tay của nàng lưu động. Nhân ngư trứng xung quanh cấp tốc ngưng kết lên khắp nơi óng ánh sáng long lanh. Phảng phất thủy tinh một dạng đồ vật, làm ánh sáng màu trắng dần dần tán. Đi về sau, Raven 12345 trong tay đã thêm ra một cái tiểu xảo đáng yêu mặt dây chuyền. Kia mặt dây chuyền hình dạng là một viên giọt nước mắt bảo thạch, mang theo màu lam nhạt quang trạch, mà bảo thạch bên trong thì khảm nạm lấy nhân ngư trứng. Nó giờ phút này thật thành cái tác phẩm nghệ thuật. Raven 12345 lại thuận tiện làm cái dây thừng đem mặt dây chuyền buộc, trịnh trọng mà đem nó treo ở đậu đậu trên cổ. Cho ngươi làm cái hộ thân phù đi. Hách nhân, Vivian lặng lẽ lè lưỡi. Ta luôn cảm thấy phải nói điểm cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đậu đậu tò mò loay hoay cái này mai đối với nàng mà nói còn có chút lớn mặt dây chuyền. Rất nhanh liền cao hứng trở lại, nàng vỗ vỗ cái đuôi, đối với Raven 12345 rất có lễ phép nói. Tạ ơn, mặc dù nàng không biết cái này mặt dây chuyền có thể làm gì, nhưng nàng cảm thấy thứ này rất xinh đẹp, tựa như giọt nước mưa, khuê nữ giáo dục không tệ. Raven 12345 tán thưởng gật gật đầu. Lại nói thứ này sẽ không dễ dàng ném đi. Hách nhân lại nghĩ đến địa phương khác đi, nàng suốt ngày trong nước bơi qua bơi lại, trên thân treo đồ vật luôn luôn sẽ bị vung ra không biết đi đâu. Không có việc gì, ta cho mặt dây chuyền thêm cái định vị công năng, phàm là bị tiểu gia hỏa bỏ rơi đến, nó đều có thể lập tức bay trở về. Trên thực tế cái này mặt dây chuyền chủ yếu đặc điểm chính là có thể định vị. Raven 12345 vừa nói một bên lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, cho dù dạng này nó vẫn là một kiện thần khí, dù sao cũng là lão nương tự mình làm, hách nhân không phản bác được. Hắn cảm thấy trên thế giới vô dụng nhất thần khí rốt cục sinh ra. Xuất từ chân thần chi thủ, hàm kim lượng ném tới cái kia đều là đầy cách một kiện thần khí. Duy nhất công năng lại chính là mang cái GPS, quả thực uổng công thần khí tên tuổi. Nói xong đậu đậu sự tình, sau đó chúng ta nói lại càng nghiêm túc đồ vật. Raven 12345 đem tiểu nhân ngư giao cho hách nhân, ánh mắt rốt cục rơi trên người Vivian. Đi theo ta để các ngươi nhìn một vài thứ. Vivian cùng hách nhân không tự chủ được hoán đổi cái ánh mắt. Sau đó đồng thời gật đầu. Raven 12345 muốn dẫn bọn hắn đi địa phương là nhà kho. Kia nhà kho ở vào không gian đặc thù, tự nhiên không cách nào đi bộ tiến về, cho nên Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Hách nhân cùng Vivian chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. Chờ bọn hắn lại mở mắt ra thời điểm liền phát hiện mình đã đứng tại một cái dị thường rộng lớn trong phòng bên trong không gian. Từng dãy chỉnh chỉnh tề tề cây cột tại bọn hắn trước mắt dọc theo đi. Bài trừ trên cây cột thần bí hình dáng trang sức cùng trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được ma văn bên ngoài. Nơi này chỉnh thể kết cấu khiến người nhịn không được nhớ tới rộng rãi bãi đậu xe dưới đất. Nơi này nhìn qua tương đương trống trải. Hách nhân không biết nữ thần tỷ tỷ tại sao phải mang tự mình đến như vậy cái không có vật gì địa phương. Nhưng rất nhanh hắn liền biết nguyên. Nhân, Raven 12345 mở ra một bộ phận, toa hàng. Thế là tại khoảng cách hách nhân cùng Vivian gần nhất hai hàng cây cột ở giữa. Không khí như là mặt nước rất nhỏ sóng gió nổi lên. Nương theo lấy từng vòng gợn sóng xuất hiện, là hơn 20 cái sắp xếp thành hai hàng thủy tinh vật chứa. thủy tinh kia vật chứa bộ dáng liền phẳng phất loại nào đó đặc chế ngủ đông thiết bị. Mà xuyên thấu qua nó hơi mờ mặt ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có thứ gì đồ vật. Hách nhân lập tức bước nhanh về phía trước. Đây là, mỗi một cái thủy tinh vật chứa bên trong đều đang ngủ say một cái Vivian tóc đỏ phiên bản. Chính Vivian càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy tự mình, phân liệt. Thể, về sau ngược lại là đã tưởng tượng qua còn sẽ có càng nhiều tương tự cá thể tàn mát tại trên thế giới. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới tự mình một ngày kia sẽ lấy như thế khiến người chấn kinh phương thức cùng những thứ này phân liệt thể gặp nhau. Hơn 20 cái phân liệt thể, tựa như loại nào đó hắc ám khoa học thí nghiệm hoặc là quỷ dị nghi thức một dạng sắp xếp ở trước mắt nàng. Mang theo giống nhau như đúc khuôn mặt đang ngủ say, nàng cảm giác một loại dùng mình dần dần từ nội tâm chỗ sâu tràn ngập đi lên. Không dám nói là toàn bộ, nhưng đại bộ phận hẳn là đều ở chỗ này. Raven 12345 thanh âm đem hách nhân cùng Vivian từ trợn mắt hốc mồm trạng thái bừng tỉnh. Raven 12345 nói cái gì hách nhân trong lúc nhất thời vẫn chưa có thể hiểu được. Bởi vì hắn cơ hồ toàn bộ sự chú ý đều chính tập trung ở những cái kia sắp hàng chỉnh tề Vivian khoang ngủ đông bên trên. Hơn 20 cái tóc đỏ Vivian mang đến cho hắn xung kích là to lớn. Hắn thời khắc này rốt cục thật sâu cảm nhận được tự mình miệng quạ đen lực lượng có bao nhiêu tà môn. Hai ngày trước vừa mới nghĩ tới khuếch tán tính trăm vạn Vivian sự tình. Hiện tại liền khiến hắn đụng tới. Ngươi một mực tại thu thập ta phân liệt thể. Vivian thanh âm có chút lơ mơ. Nàng trừng mắt nhìn về phía Raven 12345. Mà lại ngươi nói trên cơ bản đều ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi một mực theo dõi thu thập. Hách nhân trong đầu lập tức liền phác họa ra một bức theo. Dõi cuồng bản Raven 12345 hình tượng đến. Hắn nhìn về phía nữ thần tỷ tỷ ánh mắt cũng đi theo kỳ quái. Đừng cầm loại ánh mắt kia nhìn ta. Raven 12345 bĩu môi. Mặc dù ta đúng là thu thập thời gian rất lâu. Đây đều là Vivian phân liệt thể. Cùng chúng ta lần trước đối phó loại kia tóc đỏ tà linh là một dạng. Hách nhân bất khả tư nghị hỏi. Còn có chúng ta tại luyện ngục tinh cầu nhìn thấy cái kia. Cũng là dạng này. Không, luyện ngục tinh cầu cái kia hơi có ngoại lệ. Raven 12345 nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là cái thứ nhất phân liệt thể. Chẳng khác gì là toàn bộ phân liệt tiến trình bắt đầu. Mà nơi này đây đều là từ sau lúc đó sinh ra phân liệt thể. Tương đương với sản xuất hàng loạt phiên bản. Ngươi lần trước từ trong sách ma. Pháp triệu hoán đi ra, tà linh, chính là loại này sản xuất hàng loạt bản một trong. Vị trí của nàng ở chỗ này, Raven 12345 nói, đem một cái đã bỏ trống xuống tới thủy tinh vật chứa chỉ cho hách nhân nhìn. Hách nhân vội vã không nhịn nổi hỏi, loại hiện tượng phân liệt này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thu thập những thứ này lại là làm gì? Đừng nóng vội, hôm nay ta đang muốn nói cho ngươi một ít chuyện. Raven 12345 không nhanh không chậm nói, loại kia khoan thai ngữ khí khiến hách nhân cũng không nhịn được đi theo bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng quay đầu nhìn xem Vivian, liên quan tới ngươi tự thân, ngươi đều biết ít nhiều rồi, chủ thuê nhà đã đều nói cho ta. Vivian đàng hoàng đáp, ta giống như cùng mộng vị diện, nữ thần, kia có chút liên quan. Nhưng, cụ thể là dạng gì liên quan cũng không rõ ràng. Ryan 12345 nhẹ nhàng gật đầu. Chính là như vậy, nói thật, ta cũng không có tra rõ ràng ngươi cùng cái kia nữ thần sáng thế cụ thể liên hệ. Bởi vì khi ta chú ý tới ngươi thời điểm, mộng vị diện sự kiện đã sớm kết thúc. Nữ thần sáng thế lưu lại dư ba nhỏ không thể thấy. Mà lực lượng của ta lại không thể xâm nhập quá sâu thế giới kia. Nhưng căn cứ ta tại về sau từ mặt bên tiến hành một hệ liệt điều tra. Cuối cùng xác định một sự kiện, ngươi là tại nữ thần sáng thế đã lâm vào nguy cơ tình huống hạ. Nàng bằng vào bản thân ý chí tung ra đến thế giới thực loại nào đó, mấu chốt yếu tố. Nữ thần sáng thế vẫn lạc cũng không phải là một nháy mắt. Căn cứ hách nhân điều tra, nàng chí ít cùng nghịch tử tiến hành một phen đại chiến mới gặp phải giết. Cho nên tại trước khi vẫn lạc nàng có đầy đủ thời gian làm một chút chuẩn bị. Hiện tại xem ra cái này, chuẩn bị, kết quả chính là ngươi. Mà bức tường hiện thực bên trên xuất hiện nhiều chỗ tổn hại chỉ sợ cũng cùng nữ thần sáng thế trước khi lâm chung hành động liên quan đến. Dù sao dị loại đại quy mô tiến vào thế giới thực sự kiện liền phát sinh ở ngươi bị tung ra đến nơi này không lâu về sau. Như vậy các ngươi cho rằng, cái kia nữ thần sáng thế đem Vivian tung ra đến vũ trụ này là vì cái gì? Đến cuối cùng, Raven 12345 ngược lại đem vấn đề trực tiếp vứt cho hách nhân cùng Vivian. Hai người riêng phần mình suy nghĩ một phen. Cuối cùng vẫn là hách nhân mở miệng trước, làm, phục sinh, dùng công cụ, dù sao khi đó nàng cũng đã ý thức được tự mình sắp chết. Phục sinh dùng vật chứa, chuyển sinh vật dẫn, hoặc là loại nào đó không hoàn toàn phục chế thể, đây đúng là rất dễ dàng nghĩ đến, nhưng Vivian trên thân không có thần tính, cái này khiến rất nhiều vấn đề đều khó mà nhận rõ. Raven 12345 lắc đầu, mà lại một cái chân thần cũng rất không có khả năng lựa chọn dùng loại phương thức này phục sinh. Dạng này hiệu suất quá thấp, xác suất thành công không thể bảo hộ. Đồng thời, phục sinh vật chứa, bản thân một khi xuất hiện bản thân ý thức mà nói cũng sẽ tương đương khó làm. Chân thần sau khi ngã xuống có rất nhiều phục sinh thủ đoạn. Đều so với chế tạo một cái chuyển sinh vật chứa muốn cao minh hơn nhiều. Hách nhân có chút hoang mang, vậy ý của ngươi là, Raven 12345 đột nhiên nhấc lên một cái nhìn như không liên quan vấn đề. Nghe nói nữ thần sáng thế sau khi ngã xuống, nàng thần quốc cũng đi theo mất tích rồi. À, sáng lập chi tinh, Hách Nhân lập tức gật đầu. Nghe nói là theo thí thần chiến tranh thời khắc cuối cùng nổ lớn bị trục xuất tới một cái tên là Hắc Ám lĩnh vực, địa phương. May mắn còn sống sót thủ hộ giả phỏng đoán đó là cái phong bế không gian dị thường. Bất quá ta thăm dò bầy drone còn không có tìm tới nó cụ thể hạ lạc. Ạch, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Vivian cùng cái kia không gian dị thường liên quan đến? Cái kia nữ thần sáng thế có lẽ là cái gà. Mờ, nhưng nàng chỉ ít đối với mình vũ trụ nghiên cứu đã rất thấu triệt. Tại thí thần chiến tranh bộc phát về sau nàng hẳn là có thể đại khái suy tính ra các loại tình huống hạ trận chiến tranh này có thể dẫn đến kết quả. Thần quốc bị trục xuất hẳn là cũng tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Nàng là một cái sáng tạo đại lượng sinh mệnh thần minh. Mà những thứ này tạo vật cần đối ứng cỡ lớn kho số liệu cùng khống chế tổng bưng tới xử lý. Nàng thủ hộ giả nhóm chỉ là phụ trách bảo vệ bên ngoài hệ thống. Cho nên chân chính tổng đầu hẳn là ngay tại nàng thần quốc bên trong. Đối với một cái thích tạo vật thần minh đến nói, tạo vật kho dữ liệu hẳn là so với sinh mệnh càng quý giá đồ vật. Hách Nhân đại khái, làm rõ Raven 12.345 mạch suy nghĩ. Cho nên nàng biết mình, kho số liệu, sẽ bị nổ nát. Bởi vậy sớm chế tác một cái kính tượng hệ thống loại hình đồ vật. Đây chính là Vivian, chân thần không cần mượn nhờ vật chứa đến phục sinh. Như vậy nàng trước khi chết tung ra đến vũ trụ này, mấu chốt yếu tố, cũng chỉ có thể là dùng để chữa trị nàng kho số liệu. Ryan 12.345 gật đầu nói. Hoặc là kính tượng tư liệu, hoặc là dùng để khởi động lại kho số liệu, chìa khóa. Hoặc là cái vi hình hệ thống. Đương nhiên đây đều là suy đoán của ta, nhưng cân nhắc đến Vivian đeo trên người những cái kia lượng lớn dữ liệu. Cái này thật là có khả năng. Vivian nghe Hách Nhân cùng Raven 12.345 đàm luận trên người mình sự tình. Nàng làm, người trong cuộc nhưng lại không biết nên phát biểu chút gì cái nhìn. Những chuyện này quá mức vượt mức quy định, quá mức trừu tượng, quá mức khó có thể lý giải được. Nàng không biết những thứ này đối với mình sẽ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Cũng không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng nàng chung quy là có 10.000 năm tư lịch cổ lão giả. Cho dù hoang mang nhưng vẫn là có thể giữ vững tỉnh táo. Những chuyện này đối với ta ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn? Ryan 12.345 nhìn nàng một cái. Ta cho ngươi hộ thân phù có hảo hảo mang theo a. Vivian lập tức gật đầu, mang theo đâu, vậy là tốt rồi, ngươi tối thiểu an toàn hơn phân nửa. Về phần những cái kia dây dưa trên người ngươi đồ vật, nếu như bọn chúng chỉ là tư liệu kia kỳ, thật ngược lại là an toàn nhất, không có sinh mệnh tư liệu mặc kệ chồng chất lại nhiều cũng bất quá là dữ liệu mà thôi. Chân chính đáng giá lo lắng chính là nữ thần sáng thế tại, chế tạo, ngươi thời điểm có phải là tại trong cơ thể ngươi thiết kế một cái dùng cho quản lý những tài liệu này, ý thức. Một cái có được bản thân linh hồn là biến số lớn nhất, mà lại cái này linh hồn còn là chân thần chế tạo. Nếu như nàng thật tồn tại, kia tách rời cũng sẽ tương đương phiền phức, cái này liền giống máy tính đồng dạng, mặc kệ ngươi tồn trữ lại nhiều tư liệu, chỉ cần làm cái lớn ổ cứng liền có thể giải quyết hết thảy. Nhưng nếu như là hệ thống đánh nhau kia liền phiền phức lớn. Hách Nhân rất dễ, giảng nghĩ rõ ràng điểm này, mà suy nghĩ minh bạch về sau hắn lúc này liền có chút đổ mồ hôi lạnh. Chờ một chút, Vivian thể nội sẽ không thật có cái tùy thời chuẩn bị tranh đoạt quyền khống chế số 2 linh hồn a. Vivian lập tức toàn thân run rẩy ôm cánh tay. Người kiểu nói này trong lòng ta cũng có chút đáng sợ, ta cái này đã thân thể phân liệt nhiều như vậy. Lại thêm tinh thần phân liệt thật là không chịu được. Bây giờ còn chưa dấu hiệu này. Raven 12.345 khoát tay. Sau đó chỉ hướng kia hơn 20 cái thủy tinh vật chứa. Nhưng những vật này chính là tai họa ngầm. Hách Nhân lúc này mới đem sự chú ý quay lại đến trước mắt những thứ này phân liệt thể bên trên. Chủ đề quấn một vòng rốt cục vẫn là trở lại những thứ này khả nghi. Nhất đồ vật bên trên, hắn cau mày, những thứ này phân liệt thể đến cùng là làm sao tới? Vivian mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngủ say một lần. Cái này các ngươi đều biết đi. Raven 12.345 co lại một ngón tay. Mỗi ngủ say một lần, liền sẽ chia ra một cái. Đương nhiên đây là cố định tình huống. Tại một ít tình huống đặc biệt hạ nàng cũng sẽ phân liệt. Tỷ như 10.000 năm trước lần thứ nhất, Vivian cùng Hách Nhân hai mặt nhìn nhau, trầm miệng một lời, đây là nguyên lý ra sao? Ai biết được, có lẽ cũng là bởi vì linh hồn cùng thân thể kết hợp không đủ ổn định mới đưa đến tấp nập phân liệt. Thuận tiện còn dẫn đến mất trí nhớ. Dù sao theo ta phỏng đoán, nàng tại 10.000 năm trước lần đầu phân liệt dẫn phát về sau một hệ liệt hậu quả, tựa như một tổ quân bài domino đồng dạng, đẩy ngã khối thứ nhất đằng sau liền theo phản ứng dây chuyền. Về phần những thứ này chia ra đến cá thể, các nàng xem đi lên không có cái gì lý trí, nhưng tổ hợp lại rất khó nói. Lúc này Hách Nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện, ai ta đi, Vivian đem luyện ngục bên trên cái kia phân liệt thể ăn hết. Cái này sẽ không xảy ra chuyện a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nói thật, nàng có thể nghĩ ra đến đem tự mình phân liệt thể ăn hết cái này cũng rất khiến người kinh ngạc. Raven 12.345 nhìn từ trên xuống dưới Vivian, trong giọng nói thật là có mấy phần phát ra từ phế phủ sợ hãi thán phục. Nhưng yên tâm đi, phân liệt thể chỉ là phân liệt thể, các nàng không giống bản thể ổn định như vậy, Tại phân liệt về sau tiếp tục một đoạn thời gian liền sẽ đánh mất bản thân ý thức. Loại này mảnh vỡ trạng linh hồn là sẽ không làm nhiễu đến Vivian chủ tư duy. Đương nhiên, một chút ngoài định mức ký ức có thể sẽ đối với nàng sinh hoạt tạo thành ngắn hạn ảnh hưởng đúng không? Raven 12345 cuối cùng hai chữ là hướng về phía Vivian nói, cái sau lập tức khẽ gật đầu. Là có chút, vừa mới bắt đầu hai ngày luôn luôn sẽ mơ tới tự mình tại luyện ngục trên tinh cầu sự tình. Đều là một vạn năm trước cảnh tượng, có đôi khi tỉnh lại sau giấc ngủ ta còn phải phản ứng nửa ngày tự mình là nên đi nấu cơm hay là nên đi tiếp tục bảo vệ hòa bình thế giới. Hách nhân nghe tới cái này lập tức khẩn trương lên, hiện tại thế nào, không có việc gì à, Vivian lắc đầu, cũng liền mở đầu mấy ngày có chút ảnh hưởng mà thôi. Hách nhân nhẹ nhàng thở ra, sau đó xoa cằm bắt đầu dùng như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem kia hơn 20 cái phục. Chế bản Vivian, hắn biết đây đều là không có lý trí tà linh, tại điên cuồng trình độ bên trên so với luyện ngục tinh cầu cái kia, tà linh chi tổ, càng sâu. Đại khái một khi giải trừ phong ấn liền sẽ cùng lúc ấy từ trong sách ma pháp bay ra tóc đỏ Vivian một dạng bắt ai cắn ai. Nhưng những thứ này tà linh để ở chỗ này có phải là còn có cái gì tác dụng đâu? Người thu thập những thứ này phân liệt thì khẳng định không phải vì góp một bộ đi đổi tặng phẩm đi. Hách nhân mở mắt ra nhìn Raven 12345 một chút. Các nàng có tác dụng gì à? Vẫn là nói, người định đem các nàng chắp vá, lại làm vết nứt hợp quái hình Vivian. Vivian giờ khóc giờ cười thở dài. Hiện tại chính ta đều cảm thấy mình thuộc tính này càng ngày càng thần kỳ. Ta một mực, tại khảo thí những thứ này phân liệt thể đại biểu, biểu tượng. Raven 12345 chỉ vào những thủy tinh kia vật chứa. Mặc dù còn làm không rõ ràng bọn gia hỏa này đến cùng là thế nào một loại tồn tại. Nhưng thông qua đối với các nàng lực lượng tiến hành phân loại, ta phát hiện mỗi một cái phân liệt thể đều đại biểu cho một loại thuộc tính. Mà lại trên cơ bản đều là tiêu cực thuộc tính, người có thể tự mình đi xem một chút, đều viết nhãn hiệu đâu. Hách nhân tò mò tiến tới nhìn một vòng, quả nhiên tại mỗi một cái thủy tinh vật chứa nhìn đằng trước đến nhãn hiệu chữ. Cái này từng cái nhãn hiệu đại biểu hàm nghĩa rõ ràng mà quỷ dị. Hắn từ trái hướng phải từng cái đọc xuống, phẫn nộ, dục, vọng, sợ hãi, giữa nát, ác dịch, cái này chống không chính là chúng ta lần trước xử lý cái thứ nhất tà linh A. Nàng đại biểu suy vong, Ryan 12345 hai tay ôm ở trước ngực. Phẫn nộ cùng sợ hãi là hình bình thường là tiêu cực lực lượng tinh thần. Giữa nát cùng ác dịch có thể đối với sinh vật thể tạo thành to lớn tổn thương. Dục vọng là một loại rất thú vị năng lực, ta tại khảo thí nàng thời điểm cũng không có phát hiện rõ ràng hiện tượng. Ban sơ còn tưởng rằng đây là cái vô hại cá thể. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện nàng có thể để ngươi tại sử dụng lực lượng thời điểm gia tăng mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần tiêu hao. Đối với ta không hiệu quả gì, nhưng đối với những vật khác cũng không. Phải đùa giỡn, ngoài ra còn có ngươi chỗ quen thuộc suy vong Vivian cũng đã nắm giữ kỹ năng này, mặc dù không hề giống nguyên bản lợi hại như vậy. Những lực lượng tiêu cực này đều là từ trên người ta chia ra đi. Vivian trừng tròng mắt, nhưng ta không nhớ rõ tự mình từng có qua những lực lượng này a. Cho dù là năm đó thời điểm cực thịnh ta cũng không có nhiều như vậy tà môn kỹ năng. Raven 12345 vỗ tay phát ra tiếng. Cho nên thay cái mạch suy nghĩ, một khi làm trong cơ thể ngươi hiện ra loại này tiêu cực năng lượng, loại nào đó bảo hộ cơ chế liền sẽ khởi động, đem những thứ này tiêu cực năng lượng làm phân liệt thể bài xích ra ngoài. Người phân liệt nguyên nhân căn bản có lẽ là linh hồn không đủ ổn định, mà linh hồn không đủ ổn định liền sẽ sinh ra một chút tạp chất, những tạp chất này cuối cùng hình thành tà linh, thỏa một cái hoàn mỹ dây chuyền lý luận, không ngừng sinh ra lực lượng tiêu cực. Sau đó lại đem những lực lượng tiêu cực này làm phân liệt thể bài xích ra ngoài. Quá trình này an trên người mình làm sao cảm giác kỳ quái như thế? Vivian le lưỡi, chiếu nói về ta như vậy mỗi một cái phân liệt thể đều đại biểu một cái thuộc tính đi. Vậy tự ta lại là cái gì thuộc tính? Hách nhân cùng Raven 12345 trăm miệng một lời. Đại khái là nghèo đi. Vivian, khụ khụ, vấn đề này không trọng yếu. Hách nhân ho khan hai tiếng đem thoại đề che đi qua. Ngẩng đầu nhìn Raven, mấu chốt là dù là lý luận của ngươi là chính xác, cũng không cách nào giải thích Vivian thể. Nội lực lượng tiêu cực từ đâu mà đến a? Nàng hảo hảo sinh liền sinh ra tiêu cực nhân tố rồi. Như thế dương quang sán lạn một cái hấp huyết quỷ làm sao lại chia ra nhiều như vậy, xem xét liền nên thả Hollywood bên trong chết mấy lần nhân vật phản diện phân thân. Hách nhân tựa hồ đánh bậy đánh bại nhắc tới một cái vấn đề mấu chốt. Ryan 12345 sau khi nghe xong trầm mặc một lát. Kia đại khái chỉ có thể đi nội tâm của nàng chỗ sâu tìm kiếm. Tại tất cả ký ức chỗ sâu nhất, tại nàng đi tới thế giới thực lúc mới đầu khác. Thậm chí so với kia sớm hơn thời điểm, tại nàng lần thứ nhất phân liệt trước đó, nơi đó hẳn là có nàng không ngừng sinh ra lực lượng tiêu cực căn nguyên. Nhưng cái này, căn nguyên, rất khó bị ngoại lực nhúng. Tay, ta thiết kế mấy cái phương án, nhưng cũng không an toàn. Hách nhân vẫn cho là Raven 12345 là thần thông quảng đại không gì làm không được. Lúc này đương nhiên là có chút hiếu kỳ, không an toàn, vì cái gì, bởi vì không xác định cái kia, căn nguyên, thuộc tính. Vivian linh hồn liền tương đương với một cái phức tạp hộp đen. Tại người kích hoạt nó trước đó căn bản không biết ở trong đó có cái gì. Nếu như cái kia không ngừng sinh ra lực lượng tiêu cực, hạch, mất khống chế. Người cảm tưởng tượng hậu quả a, Raen 12345 đối những thủy tinh kia vật chứa bĩu môi. Nàng có thể sẽ biến thành một trong số đó, cũng có thể sẽ biến thành một cái hoàn toàn không có lý trí. Không ngừng phóng xuất ra loại này ác linh mẫu thể, một trận hàn ý, từ lòng bàn chân thăng lên trán. Hách nhân sửng sốt tại cái này bốn mùa như mùa xuân thần giới dương phòng bên trong cảm nhận được bị trời đông gió lạnh quán đỉnh cảm giác. Mà loại bất an này đồng dạng thể hiện trên người Vivian, chỉ bất quá nàng người trong cuộc này đảo ngược mà càng chấn định một chút. Chí ít tạm thời là không có ảnh hưởng a, người đã như thế qua một vạn năm không phải sao? Ryan 12345 thu hồi trước đó nghiêm túc biểu lộ. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, loại nụ cười này giống như mang theo ma lực cũng làm cho Vivian cùng hách nhân an tâm lại. Đã người chia ra đi những thứ này tà linh đều là tiêu cực. Vậy đã nói rõ trong cơ thể ngươi nhất định có loại nào đó, bài độc, cơ chế. Cái này cơ chế có, thể bảo đảm an toàn của ngươi, mà tại ngươi lần tiếp theo phân liệt trước đó, ta nhất định có thể cho ngươi tìm tới cái an toàn phương án giải quyết. Đừng xem nhẹ bản nữ thần nghiên cứu năng lực, ta chỉ bất quá trong thời gian ngắn không tốt hạ thủ mà thôi. Cũng không phải là không có mạch suy nghĩ, hách nhân cùng Vivian riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra, nói thật cái này tâm tình chợt cao chợt thấp thật đúng là khiến người rất thích ứng không được. Chờ thở hổn hển về sau hách nhân mới nhớ tới sự kiện. Đúng. Kia ga từ luyện ngục trên tinh cầu thu tập được nguyên huyết cũng để ở chỗ này a. Ban đầu ở xử lý từ trong sách ma pháp triệu hoán đi ra tà linh kia về sau, tà linh biến thành một đám tử vong nguyên huyết, hách nhân liền đem vật kia xem như hàng mẫu giao cho Raven, mà luyện ngục tinh cầu siêu cự hình Vivian bị xử lý về sau lại biến thành một đống lớn huyết sắc kết tinh. Phong ấn trung ương tà linh bản thể thì bị hoàn toàn hấp thu không có lưu lại một chút hài cốt. Hách nhân cũng không biết nên thu tập chút gì hàng mẫu trở về. Cho nên dứt khoát liền lấy một chút ma thần Vivian rơi xuống kết tinh thạch cùng cử hình khí quan phụ cận nguyên huyết trở về giao nộp. Hắn mấy ngày trước đã đem những hàng mẫu này giao cho Raven 12345, nhưng ở nơi này hắn cũng không nhìn thấy cùng ma thần Vivian đối ứng thủy tinh vật chứa. Những hàng mẫu kia đều chỉ là phổ thông nguyên huyết mà thôi. Raven 12345 lắc đầu, cái thứ nhất phân liệt thể xem ra là đặc thù, nàng không có để lại bất luận cái gì thuộc về chính. Nàng hài cốt kia phải làm là một cái thuần túy tinh thần thể. Hoặc là chính là tại một vạn năm thời gian bên trong cùng luyện ngục tinh cầu trưởng từ hoàn toàn dung hợp biến dị. Bất quá dù sao ta chỗ này đã có hơn 20 cái hàng mẫu. Thiếu như vậy một cái ảnh hưởng cũng không lớn. Lại nói ngươi đều là từ chỗ nào thu thập những thứ này phân liệt thể. Hách nhân tò mò hỏi, ngươi tới đây cái vũ trụ thay ca thời điểm Vivian hẳn là liền đã phân liệt nhiều lần đi. Ngươi lại đem các nàng đều tìm ra, khắp thế giới vơ vét chứ. Ryan 12345 trợn trắng mắt. Phí lão kình, có rất nhiều tà linh kỳ thật đều đã bị phong ấn. Ta còn phải lần lượt đem các nàng từ xó xỉnh bên trong đào ra lại phong ấn một lần. Có một lần còn đào. Sai mộ phần đem đang bình thường đi ngủ Vivian móc ra một nửa. Ta lại tranh thủ thời gian cho lớp bên trên thổ chôn xuống, đương nhiên Vivian chính ngươi khẳng định không có ấn tượng. Ta động tác rất cẩn thận. Hách nhân lúc đầu cảm giác hôm nay Raven 12345 nói chuyện thật vất vả nghiêm túc nguyên một trường. Thật không nghĩ đến chủ đề cuối cùng vẫn là chuyển hướng loại này phương hướng quỷ dị. Tại chỗ hắn cùng Vivian mồ hôi lạnh liền tầng tầng lớp lớp từng tầng ra bên ngoài bốc lên a. Vivian bản nhân sắc mặt đều cùng đèn kéo quân tựa như bắt đầu lăn hoán đổi. Hách nhân tin tưởng, Ryan 12345 mặc dù có tương đương không đáng tin cậy biểu tượng. Thực chất bên trong kỳ thật vẫn là cái rất chân thành phụ trách cấp trên tốt. Cái này thật không phải khoác lác, bởi vì hắn đã không chỉ một lần tại chi tiết chỗ chú ý tới vị này bệnh thần kinh nữ thần tận chức tận trách một mặt. Ryan 12345 có lẽ sẽ tại dâu lia sự tình bên trên cầu thả. Nhưng nàng tại chính sự bên trên cho tới bây giờ đều nghĩ sâu tính kỹ. Khi nhìn đến kia hơn 20 cái phân liệt thể Vivian về sau, hách nhân liền ý thức đến một sự kiện. Raven 12345 kỳ thật từ rất sớm trước kia liền đang chăm chú Vivian cái này, hấp huyết quỷ cổ xưa nhất. Nàng ý đồ từ trên thân Vivian tìm tới bức tường hiện thực tiết lộ nguyên nhân cùng ban sơ. Dị loại lớn xuyên qua manh mối, nhưng lại tận lực không có ảnh hưởng Vivian lúc đầu sinh hoạt quỹ tích. Mà bây giờ nàng khiến hách nhân cùng Vivian biết liên quan đến nhiều như vậy phân liệt thể sự tình. Cũng hẳn là bởi vì Vivian hấp thu nguyên sơ phân liệt thể. Nàng cho rằng loại nào đó thời cơ đã thành thục mới làm như vậy. Mặc dù Raven 12345 không có nói rõ, nhưng hách nhân cùng Vivian đều có thể đoán được, có lẽ hấp thu nguyên sơ phân liệt thể chính là loại nào đó thời cơ. Cùng những phân liệt thể này liên quan đến biến hóa đã bắt đầu. Đây đại khái là vĩnh cửu giải khai Vivian, chứng ham ngủ, cùng thân thế chi mê cơ hội. Cho nên nữ thần tỷ tỷ mới an bài hai người bọn hắn hôm nay đến hiểu rõ liên quan đến phân liệt thể bí. Mật, tại chuẩn bị rời đi thời điểm. Hách nhân khiến Vivian trước đi dương phòng bên ngoài chờ lấy. Hắn muốn đơn độc cùng Raven 12345 nghe ngóng một ít chuyện. Vivian tình huống có phải là phải có biến hóa rồi, không phải hướng hỏng phương hướng. Raven 12345 không trả lời thẳng. Nhưng trên cơ bản khẳng định hách nhân suy đoán, ngươi gần nhất đối với mộng vị diện thăm dò báo cáo phi thường có giá trị. Nhất là ngươi tại luyện ngục không gian thu thập được những cái kia chỉ số. Chứng thực ta trước đây tiến hành một chút đo đạc, Vivian chỉ sợ thật là nữ thần sáng thế. vì thần quốc chế tạo loại hệ thống khẩn cấp nào đó. Nhưng nữ thần sáng thế tại chế tạo cái hệ thống này thời điểm chỉ sợ gây ra rủi ro. Mới đưa đến Vivian không ngừng chia ra mang theo lực lượng tiêu cực mảnh vỡ. Ta trước đây một mực tại nghiên cứu những thứ này phân liệt mảnh vỡ ở giữa liên hệ. Hiện tại ta phát hiện các nàng cũng không phải là triệt để hỗn loạn không có thuốc chữa. Người nói những cái kia, tà linh, còn có thể khôi phục lý trí. Hách nhân ngạc nhiên, lý trí là rất không có khả năng, nhiều lắm là lưu lại một chút ký ức, nhưng những ký ức này là có thể đọc. Ryan 12345 giải thích nói. Mỗi cái tà linh tại phân liệt chi sơ cũng không phải là hoàn toàn điên cuồng. Tựa như các ngươi tại luyện ngục tinh cầu tìm tới cái kia nguyên sơ phân liệt thể đồng dạng. Các nàng cũng từng có thanh tỉnh ngắn ngủi kỳ, cho nên bọn họ bảo lưu lấy rất mấu chốt ký. Ước, người biết đây đều là ký ức gì à? Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được Vivian là tại tình huống gì hạ sinh ra những phân liệt thể này. Vivian ngủ say trước sau, các nàng chính là Vivian thất lạc những ký ức kia. Ta còn không quá xác định những phân liệt thể này cùng Vivian bản thể ký ức là một quan hệ thế nào. Là chung nhận thức chung cảm giác vẫn là phe thứ ba thị giác. Nhưng có một chút có thể khẳng định, các nàng tại Vivian triệt để mất đi ký ức đoạn thời gian kia hoạt động. Bởi vậy tất nhiên có thể bổ khuyết cái sau ký ức trống không. Mà những thứ này trống không ký ức chỉ sợ có thể công bố một số bí mật. Raven 12345 chậm rãi nói. Biết ta vì cái gì hôm nay đột nhiên để các ngươi tới đây nhìn những phân liệt thể kia à, bởi vì chúng ta tại luyện ngục tinh cầu hoạt động song song. Sự tình phát sinh tiến triển rồi. Ryan 12345 nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta một mực tại nghiên cứu làm như thế nào đem những phân liệt thể kia ký ức gây dựng lại lấy ra. Nhưng các nàng thế giới tinh thần quá hỗn độn cùng vụn vặt. Nghiên cứu một mực không có gì tiến triển. Thế nhưng là tại Vivian, ăn hết, nguyên sơ phân liệt thể về sau. Tất cả phân liệt thể đều có chút biến hóa. Thế giới tinh thần của các nàng tựa hồ có dấu hiệu chỉnh hợp. Hách nhân mơ hồ nghĩ thông suốt thứ gì. Cho nên người khiến Vivian cùng những phân liệt thể kia tiếp xúc. Là vì quan sát giữa các nàng liên hệ, Raven thẳng thắn gật đầu, xác thực có một chút biến hóa, những phân, liệt thể kia tinh thần đồng bộ xuất cùng tính ổn định đều có chỗ lên cao. Vivian tự thân linh hồn tựa hồ cũng bị gia cố một chút. Cho nên ta mới nói sự tình không phải hướng hỏng phương hướng phát triển. Hách nhân cau mày, nhưng những phân liệt thể kia chung quy là đại biểu lực lượng tiêu cực đồ chơi. Cho dù các nàng có thể tu bổ Vivian linh hồn, ta cũng không thấy đến hẳn là tùy tiện tiếp xúc loại này có tai họa ngầm đồ vật. Đúng vậy à, cho nên ta sớm chuẩn bị cho nàng cái kia hộ thân phù. Raen 12345 khóe miệng hơi nhếch lên. Mà lại ta cũng không có ý định khiến nàng trực tiếp đi hấp thu tất cả phân liệt thể. Cái này quá đơn giản thô bạo, ta sẽ tiếp tục dùng càng thêm an toàn phương thức phân tích những mảnh vỡ kia. Mà các ngươi cũng phải chú ý tại trên đường đi có thể hay không phát hiện phân liệt thể mới. Căn cứ luyện ngục tinh cầu chuyện này, chỉ sợ phân liệt thể không riêng rơi vào trên địa cầu, còn có một chút rơi vào tầm mắt của ta bên ngoài. Mà Vivian từ nơi sâu xa cùng những vật này có liên hệ. Các nàng phải làm sẽ lẫn nhau hấp dẫn lấy đụng phải một khối. Hách nhân ồ một tiếng, sau đó liền hơi có điểm lưu tâm đánh giá Raven vài lần. Hắn cảm giác hôm nay nữ thần tỷ tỷ thật sự là cùng bình thường không giống. Mặc dù ngẫu nhiên vẫn là tuôn ra điểm nhảy thoát câu. Rất lớn bộ phận thời gian đều rất có kiên nhẫn, nàng có thể nghiêm túc như vậy tỉ mỉ cùng tự mình giải thích một sự kiện nhưng thật là hiếm thấy. Raven 12345 lông mày nhướn. Lên, nhìn mà đâu, người quản lý toàn bộ vũ trụ không phải một ngày trăm công ngàn việc à, hách nhân gãi gãi tóc. Có cái gì nói cái gì, ta không nghĩ tới ngươi đối với chuyện này tốn nhiều như vậy tinh lực. Ryan 12345 khoát tay chặn lại. Lão nương thái độ làm việc chính là như thế chính xác. Chờ hách nhân rời đi về sau, nàng mới bĩu môi, thấp giọng cô, đó là ngươi không biết, chuyện này đã thành vũ trụ này hạng nhất đại sự. Vivian tại cửa ra vào chờ nửa ngày, nhìn thấy hách nhân sau khi đi ra lập tức nghênh đón. Nữ thần nói với ngươi cái gì rồi? Không có gì đại sự, về sau đừng ăn bậy đồ vật. Hách nhân khoát khoát tay, những cái kia tà linh dù sao không an toàn, hấp thu quá nhiều mà nói ta lo lắng ngươi sẽ bị các nàng lực lượng tiêu cực xâm nhập, mặc dù cái kia vốn là cũng chính là từ trên người ngươi rơi xuống đồ vật. Đây là chính ngươi đề nghị đi. Vivian lập tức liền có thể phân biệt ra được cái này là Raven hay là hách nhân ý tứ. Nàng cũng không rất lưu tâm cái này, ta cảm giác hấp thu tà linh lực lượng về sau không có thay đổi gì. Dù sao các nàng bị ta hấp thu thời điểm đều đã tiêu tán sạch sẽ. Lực lượng tiêu cực cái gì không có khả năng lưu lại. Nhưng đã ngươi cảm thấy không an toàn, kia ta liền không hấp thu. Hách nhân gật gật đầu, đột nhiên cảm giác nơi ngực có cái trơn mượt vật nhỏ ủi một chút. Đậu đậu sau đó liền từ bên trong nhô đầu ra, ngư bảo bảo quơ nho nhỏ cánh tay tinh thần 10 phần cùng Vivian chào hỏi. Thuận tiện còn có ý vô ý biểu hiện ra trên cổ mình treo mới mặt dây chuyền. Tiểu nhân ngư ngắt lời khiến bầu không khí một lần nữa dễ dàng hơn. Hách nhân cùng Vivian nhìn nhau cười một tiếng, về nhà trước. Cùng bọn hắn bàn giao tiểu gia hỏa hạ xong đời chuyện sau đó đi. Máy dữ liệu mở ra cổng truyền tống, hai người một con cá cứ như vậy trực tiếp về đến trong nhà. Nam Cung một nhà bốn người vừa lúc tại trong phòng khách nhặt rau đâu. Nhìn thấy hách nhân trở về sau, Nam Cung Ngũ Nguyệt là cái thứ nhất đứng lên nghênh đón. trở về rồi, đậu đậu kiểu gì rồi? Hách nhân đem tiểu nhân ngư thả tại trên bàn trà, tiểu gia hỏa nhảy hai lần nhảy vào tự mình trong nồi. Sau đó giờ mới mặt dây chuyền cùng người biểu hiện ra. Bảo bối, Raven nói là hiện tượng sinh lý bình thường. Hách nhân đem Raven 12.345 thiết pháp thuật lại một lần. Tóm lại chính là chuyện như vậy, không có gì có thể lo lắng, mà lại tại nàng trưởng thành trước đó cũng sẽ không lại đẻ trứng. Ngạch, cũng tốt, Nam Cung Ngũ Nguyệt lúng túng gật gật đầu, cái đề tài này thảo luận nhiều luôn cảm giác là lạ. Hách nhân rất có đồng cảm theo sát gật đầu, mà Nam Cung Vô Địch thì tại tò mò nhìn một hồi tiểu nhân ngư về sau quay đầu hỏi mình lão bà. Người nói có dùng hay không cho đậu đậu bổ sung thân thể? Nàng cái này ít nhiều cũng coi như, ạch, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nói cái gì nha, gà mái còn thường thường đẻ trứng đâu cũng có thể. Theo trong tháng tính A, Nam Cung Ngũ Nguyệt không đợi Eza lên tiếng liền chống nạnh đem ba nàng đề nghị cho đình trở về. Mà lại đậu đậu có thể bổ cái gì nha, nhiều lắm là hôm nay không cho phép nàng gặm TV báo. Gặm hai ngụm báo nhân dân đi, Isaac chính bưng lấy báo chí tại kia nhìn đâu, nghe vậy mau đem báo chí về sau lật, các ngươi chờ chút, ta sắp xem hết cuối cùng một thiên. Đậu đậu đưa cánh tay cùng Isaac muốn, cho ta, ta trước tiên nếm thử chuyên mục thể thao. Tiểu gia hỏa ngôn ngữ năng lực cùng tư duy logic là càng ngày càng mạnh. Nàng còn biết chuyên mục thể thao, thời gian liền tạm thời tại Hòa Bình Trung độ qua, Hesiana tổ ba người vốn chỉ là nói ở thêm mấy ngày. Lại không nghĩ rằng một hơi tại nhà hách nhân ở đây có 10 ngày qua. Nếu không phải quê quán bên kia đã phát triển đến công nguyên lão chuẩn bị lấy cái chết bức bách khiến tộc trưởng trở về mà nói, Hesiana còn dự định tiếp tục ỉ lại vào 300-500 năm. Bất quá dù sao cũng là có gia có nghiệp người, con rời nhỏ tinh cuối cùng vẫn là lưu luyến không rời cùng Vivian từ biệt. Tại được đến, tương lai có cơ hội còn có thể tới đây làm khách, hứa hẹn về sau nàng mới rốt cục mang theo tùy tùng rời đi. Mà tại Hesiana tổ ba người rời đi cùng ngày, hách nhân tiếp vào đến từ luyện ngục tinh cầu nào đó đài AI thông tin. Cơ bản công trình đã hoàn thành, ferry liên hợp khai thác mỏ khai thác đội cũng phải đến. Tiếp vào đến giữ lại cho mình thủ AI thông tin về sau. Hách nhân lái thuyền tiến về luyện ngục chuẩn bị nghiệm thu công trình cùng liên hợp khai thác mỏ đại biểu tiếp xúc. Cùng hắn đồng hành chỉ có Vivian cùng Lily, cái trước nghĩ nhìn lại trường từ động tĩnh. Cái sau, người cảm thấy cái sau đi theo tham gia náo nhiệt còn cần cái lý do. Tinh vân liệt ngân, giống như trăm ngàn năm qua cầm tục như thế. Từ đầu đến cuối không thay đổi chế tạo hài lượng tin tức dao động. Tại kia mờ mịt màu đỏ tím khối không khí bên trong không ngừng đản sinh ra lóe lên một cái rồi biến mất cột sáng cùng sáng tỏ kẽ nứt. Mà tại đạo này rộng chừng 7.75 ánh sáng vũ trụ kẽ nứt biên giới. Kia có thể đếm được trên đầu ngón tay số. Ít muốn cái hệ hàng tinh thống bên trong bây giờ thêm ra một cái mới thành viên. Luyện ngục tinh liền phảng phất một viên xinh đẹp trắng muốt tuyết cầu tại tinh vân liệt ngân giới hạn vận chuyển. Trở thành cái này hoàn toàn hoang lương bên trong chỉ có phong cảnh. Mới hàng tinh sán lạn quang huy chiếu rọi tại viên này màu trắng, tuyết cầu, mặt ngoài. Tại nó bóng loáng đỉnh tầng mây bên trên tỏ khắp ra từng mảng lớn kim quang. Thuyền cự quy nham đài liền đón đạo này sán lạn kim sắc ánh nắng đến đỉnh tầng mây thượng tầng. Lần trước rời đi trước lưu lại những cái kia định cỡ thiết bị vẫn đang đỉnh tầng mây trên không vận hành. Làm lâm thời vệ tinh theo dõi không ngừng giám thị viên tinh cầu này trạng thái. Hách nhân khiến nâu lần tại khoảng cách đỉnh tầng mây, không đủ mấy chục mét địa phương lơ lửng, đầu tiên kết nối những cái kia thiết bị giám sát, máy dữ liệu báo cáo tình huống, dữ liệu bình thường, đã nửa tháng trôi qua, xem ra tinh cầu vận hành tham số là ổn định, dù sao là chân thần thứ nhất chân động lực, hẳn là ra không được vấn đề. Hách nhân gật gật đầu, liên hợp khai thác mỏ đại biểu lúc nào đến, nâu lần 3D hình ảnh xuất hiện tại trên phòng điều khiển. Bọn hắn đã đến, bất quá bọn hắn phi thuyền tại tinh vân liệt ngân vật chất mang rìa ngoài ngừng lại. Tùy để có thể kêu gọi tới. Nàng vừa nói ánh mắt một bên không tự chủ được hướng đài điều khiển bên trên quét. Bởi vì, một cái từ hình chiếu 3D hình thành thiếu nữ tóc vàng. Chính bình chân như vậy ngồi ở trên đài điều khiển mặt. Đồng thời đối với bất luận cái gì ngoại lai ánh mắt làm như không thấy. Mà vị này thiếu nữ tóc vàng bản thể ngay tại nàng dưới mông. Kẹt tại cái rãnh bên trong khối kia cục gạch chính là. Hiển nhiên hai cái AI đối với đài điều khiển tranh bá chiến cuối cùng vẫn là khiến cục gạch này chiếm thượng phong. Đương nhiên nguyên nhân cùng cái gọi là Payson thiếu nữ tâm, không có một mao tiền quan hệ. Thuần túy chỉ là nâu lần thực tế không có máy dữ liệu ra mặt dày. Đừng nhìn, nó sẽ không động đậy. Hách nhân nhìn xem, Payson, hình thái máy dữ liệu chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vừa rồi ta không phải ngay cả xà beng đều thử qua sao, ngươi vẫn là kêu gọi liên hợp khai thác mỏ đại. Biểu thuyền đi, nâu lần bất đắc dĩ bĩu môi. Đối với chờ đợi tại tinh vân liệt ngân biên giới ferry các thương nhân phát ra tín hiệu dẫn đường cùng cho phép bọn hắn tiến vào luyện ngục tinh cầu không phận đỗ cho phép. Sau một lát, đám gian thương kia cùng bọn hắn lấy quảng hạm đội liền xuất hiện tại giám thị khí hình tượng bên trong. Chỉ thấy luyện ngục tinh cầu gần đất trên quỹ đạo đột ngột xuất hiện từng mảnh màu lam nhạt. Phảng phất cánh cửa một dạng khe nứt không gian, những cổng truyền tống này mở ra về sau, một chi từ hơn 10 chiếc cỡ lớn thuyền khai mỏ cùng một chiếc hoa tiêu chỉ huy hạm tạo thành hạm đội liền nhảy vọt tiến vào mảnh này không vực. Những cái kia ferry phi thuyền có tươi sáng màu đỏ đồ trang. Chính diện bọc thép mang lên miêu tả lấy kết cấu kỳ lạ. phảng phất ong chúa một dạng fairy vân trang trí. Nó chỉ huy hạm là một chiếc hình thể thon dài tam trọng thân hạm thuyền, tức đối xứng phân bố ba cái kết cấu phi thuyền quay chung quanh cộng đồng dài trục lắp ráp thành hình. Chiếc thuyền này thể tích so với thuyền cự quy nham đài còn nhỏ hơn tới số một, nhưng nó tại trong hạm đội đặc biệt vị trí cùng phức tạp mà mũi nhọn dây ăng tần hệ thống khiến người một chút liền có thể nhìn ra đây mới là tất cả phi thuyền chỉ huy trung tâm. Bất quá hách nhân sự chú ý càng nhiều tập trung ở ferry người thuyền khai mỏ bên trên, bởi vì bọn chúng càng thêm to lớn mà bắt mắt. Những cái kia thuyền khai mỏ ngoại hình tượng như là mấy cái nối liền cùng một chỗ cự hình. Cái dương, tại các đoạn chỗ nối tiếp ở giữa còn có thể nhìn thấy không ngừng vận hành cơ giới bộ kiện. Phóng đại về sau có thể thấy được những cái kia cơ giới bộ kiện nhưng thật ra là khoáng vật xử lý thiết bị kéo dài bộ phận. Mà tại thuyền khai mỏ thượng, hạ kèm theo băng tàu vị trí còn có thể nhìn thấy cực đại mở ra thức miệng cống. Đó là cung cấp cỡ nhỏ tu tập thuyền xuất nhập thông đạo. Những thứ này thuyền khai mỏ thể tích có thể xưng to lớn. Cần nhắc đến đặc thù tác dụng. Bọn chúng dài trục trên cơ bản đều đạt tới 10 cây số trở lên, cái này tại hồng thế giới thuyền bè dân sự bên trong coi là chân chính cự vô bá đơn vị. Ngay cả thuyền cự quy nham đài tại bọn chúng trước mặt cũng thành tên nhỏ con. Tại hách nhân đem sự chú ý thả tại những cái kia thuyền khai mỏ bên trên đồng thời, Nolan cũng kết nối mạng lưới số liệu trung tâm điều đến liên quan đến những thứ này thuyền khai mỏ tư liệu. Hách nhân biết được những thứ này nặng nề cỡ lớn công nghiệp trên thuyền mang theo hoàn thiện hệ thống nhà máy, có thể ngay tại chỗ hoàn thành đối với khoáng vật thô gia công cùng chuyển hóa. Mà tại kia liên tiếp, dương lớn, một dạng thân tàu cuối cùng là phun ra nuốt vào lượng to lớn cổng không gian trang bị. Hệ thống siêu thời không có thể cuồn cuộn không ngừng mà đem xử lý hoàn tất nát khoáng thạch trực tiếp truyền tống đúng chỗ tại hậu phương lớn ferry khai thác mỏ thủ tinh bên trên. Nếu như không có cái này cơ chế, chỉ dựa vào số, lượng có hạn thuyền khai mỏ là không thể nào hoàn thành đối với cả một cái tinh cầu khai thác làm việc. Ferry các thương nhân tài đại khí thô, vì tại mỗi một cái vũ trụ triển khai hoạt động, bọn hắn luôn luôn khắp nơi thiết hạ cơ quan cùng căn cứ. Bọn hắn tại vũ trụ này vung tiền như rác mua xuống mấy viên tinh cầu đến làm thương nghiệp đại bản doanh. Khai thác mỏ thủ tinh chính là một trong số đó. Ferry người đem cả một cái tinh cầu cùng với xung quanh mảng lớn không gian đều xây thành nhà máy xử lý khoáng vật. Cũng lấy nó là cứ điểm liên tục không ngừng hướng bọn hắn tới gần vũ trụ thị trường truyền vận các loại khoáng thạch. Thậm chí có truyền ngôn nói viên kia khai thác mỏ thủ tinh đến nay đã ăn rơi vũ trụ này 1% chất. Lượng đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Nhưng ferry các thương nhân lúc trước vui vẻ đem cái này là một loại nghe rợn cả người quảng cáo đến đại lực tuyên truyền. Mãi đến đám này gian thương thật bởi vì không tiết chế di chuyển vũ trụ chất lượng lại chưa tiến hành hợp lý lấp lại, mà bị cục quản lý thời không sở quản lý vật chất điều tra mới thôi. Hách nhân cực nhanh xem một lần những thứ này nhiều như rừng tư liệu. Vì cam đoan luyện ngục tinh cầu cải tạo thuận lợi tiến hành, hắn nhất định phải hiểu rõ cái này liên hợp khai thác mỏ kỹ thuật thực lực mới được. Những công năng kia cường đại thuyền khai mỏ khiến hắn phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy đám này gian thương xác thực có năng lực đem một cái đám sao băng nửa đường đào không có đương nhiên cũng có năng lực cho luyện ngục tinh cầu làm một lần đánh bóng. Trên máy truyền tin truyền đến tín hiệu nối vào thỉnh cầu. Hách nhân sửa sang lại quần áo trở lại hạm trưởng trên ghế. Kết nối thông tin về sau, một người có mái tóc trải hướng sau đầu, mặc thẳng chế phục, giữ lại cong lên rear map người trung niên xuất hiện tại hình chiếu bên trên. Nolan ở bên cạnh giơ cái ngoài định mức hình chiếu 3D cho hách nhân làm nhắc nhở bình phong. Hách nhân từ trên tư liệu biết được trước mắt đó chính là liên hợp khai thác mỏ đại biểu Vàng Kiss Creedon, nghe nói hắn từng dẫn đội đào xuyên qua vũ trụ này đường kính lớn nhất thể rắn hành tinh. Xưng hào là mũi khoan đột phá chân trời nam. Nhân, hách nhân luôn cảm thấy cái danh hiệu này có vấn đề nào đó. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đừng truy đến cùng. Ta rất vinh hạnh có thể có cơ hội tiếp nhận lần này ý nghĩa phi phàm đào móc công trình. Vàng Kiss Creedon tại giới thiệu qua tự mình về sau đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta đã hiểu rõ tất cả công trình yêu cầu, tùy đi gạch có thể khởi công. Hách nhân gật gật đầu, biết lần này công trình yêu cầu quan trọng nhất a, an toàn trên hết, Vàng Kiss giống bất kỳ một cái nào hợp cách thương nhân như thế. Đang nói chuyện thời điểm mang theo 10 phần đáng tin biểu lộ mặc kệ vẻ mặt này đến cùng phải hay không phát ra từ phế phủ. Chúng ta mỗi một chiếc thuyền khai mỏ bên trên đều mang theo trang bị điều khiển lực hút. Vỡ, vụn vỏ quả đất sẽ bị trực tiếp dẫn dắt hướng vũ trụ. Không cần lo lắng có bất kỳ đồ vật sẽ rơi xuống. Đương nhiên, cần nhắc đến đại quy mô khai thác nửa sau giai đoạn. Toàn bộ tinh cầu tầng ngoài vỏ quả đất kết cấu đều sẽ trở nên yếu ớt. Chúng ta cũng triệu tập số lượng sung túc phi thuyền sinh trọng lực. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem toàn bộ tinh cầu tầng ngoài vỏ quả đất đều trực tiếp kéo đến trong vũ trụ. Vàng Kiss vừa nói một bên đem bọn hắn công trình kế hoạch phát đến hách nhân trên phi thuyền. Máy dữ liệu đem bản kế hoạch xác nhận một lần cũng đối với nó tiến hành qua mấy học mô phỏng. Cuối cùng đạt được khẳng định kết luận, có thể đạt tới hắn nói hiệu quả. Đương nhiên, đây nhất định cũng là phương án tiết kiệm chi phí nhất. Công trình kế hoạch không có vấn đề gì. Phụ thuộc hợp đồng cũng là dựa theo lúc trước ta phát cho các ngươi nguyên kiện ký kết. Hách nhân ngẩng đầu, bất quá các ngươi liền mang điểm này thuyền khai mỏ, đủ a, đương nhiên còn có đến tiếp sau đội tàu. Vàng Kiss giải thích nói, chúng ta hy vọng có thể mau chóng khởi công giải quyết hộ khách khẩn cấp. Cho nên mỗi lần công trình cỡ lớn bắt đầu trước đó đều sẽ phái một nhóm quân tiên phong sớm vì hộ khách hiệu lực. Đây là bản công ty cho tới nay lo liệu triết lý kinh doanh. Thà rằng gia tăng ngoài định mức biên chế chi phí, cũng phải khiến hộ khách mau chóng thể nghiệm đến hoàn mỹ phục vụ. Khách nhân nghe xong, lập tức cảm giác đám này gian thương có vẻ như còn rất đáng tin cậy. Sau đó máy dữ liệu ngay tại bên cạnh nhắc nhở một câu. Kỳ thật bọn hắn chính là sợ ngươi đến lúc đó lấy quan thẩm tra quyền hạn cưỡng ép đem công trình bao cho người khác. Trước tới tại trên công trường cúi chào 800 cái cọc. Đến lúc đó ngươi muốn chuyển tay đều chuyển không đi ra. Khách nhân, chấm chấm mập kép, khụ khụ, khách nhân ho khan hai tiếng. Kia khác liền không nói, các ngươi khởi công đi, cho viên tinh cầu này đánh bóng. Ferry người phi thuyền tại nhận được mệnh lệnh về sau lập tức khởi động. Những thứ này có phong phú kinh nghiệm, đã từng đào lượt toàn bộ vũ trụ khai thác mỏ đốc công nhóm làm chuyện thứ nhất chính là xé mở kia tầng nặng nề màu trắng đỉnh tầng mây. Khổng lồ công nghiệp tinh hạ mở ra trọng lực trường, phảng phất từ trong vũ trụ giáng lâm nuốt tinh quái thú phóng tới tầng mây. Tầng mây chất keo vào ngoài tại trọng lực trường dẫn dắt hạ có chốt bên trên trống. Sau đó bị xé nứt ra từng cái vết nứt to lớn. Thanh thế kinh người màu trắng khối không khí cùng sở trạng vật chất liền từ đỉnh tầng mây bên trong phun ra đến. Đem công nghiệp cự hạm thân ảnh hoàn toàn bao phủ đi vào. Đỉnh tầng mây bên trên xuất hiện 10 cái kịch, liệt phun trào khí thể vết nứt, từ vũ trụ nhìn lại liền phảng phất khí cầu đang thoát hơi đồng dạng. Trước lúc này, vì bảo hộ luyện ngục tinh cầu hoàn cảnh sinh thái, tầng này đỉnh tầng mây nhưng thật ra là tăng áp lực. Hiện tại khí thể tiết lộ thuộc về tình huống bình thường. Nhưng khi áp suất không khí cùng bình thường hành tinh lực hút hình thành cân bằng về sau, dò dỉ khí thể liền sẽ một cách tự nhiên giảm bớt. Công nghiệp cự hạm tại mây mù trong gió lốc xông vào tầng khí quyển cảnh tượng kinh tâm động phách mà lại hùng vĩ tuyệt luân. Nhưng nhìn xem những cái kia nặng nề phi thuyền mở ra đỉnh tầng mây, Lily vẫn có chút tiếc nuối, rất đáng tiếc kia mây tầng bao nhiêu xinh đẹp a, cùng kẹo đường tựa như. Nhưng những thứ này, tầng mây sẽ ngăn cản ánh nắng, có bọn chúng tại, tinh cầu hệ thống liền không có cách nào cùng hành tinh tiến hành bình thường tuần hoàn năng lượng. Hách nhân ấn ấn Lily tóc, thời đại cũ kết thúc, tầng này màng bảo hộ nhất định phải bị giải trừ. Nolan, khiến cái này ferry người bận rộn đi, chúng ta xuống dưới. Nolan ừ một tiếng, thuyền cự quy nham đài lập tức từ lơ lửng trạng thái giải trừ. Cũng dọc theo một đầu mở ra đỉnh tầng mây kẽ nứt phóng tới hành tinh mặt ngoài. Tại xuyên qua tầng mây thời điểm máy giám thị ngoại bộ truyền đến kinh tâm động phách cảnh tượng. Bởi vì công nghiệp cự hạm trọng lực trường nhiễu loạn, tầng khí quyển đang kịch liệt rung chuyển, quy mô to lớn thiểm điện trường tại trong tầng mây không ngừng tạo ra, thuyền cự quy nham đài liền phảng phất tại một mảnh lôi quang thế giới bên trong ghé qua. Bốn phương tám hướng đều là sáng tỏ trùng sáng cùng thiểm điện tường. Mà tại kia tầng tầng lớp lớp biển mây chỗ sâu, có thể lờ mờ nhìn thấy phảng phất sơn nhạc một dạng màu đen bóng tối đang chậm rãi hạ xuống. Đó là đã tiến vào khí quyển thượng tầng ferry thuyền khai mỏ nhóm. Những thuyền khai mỏ này cũng sẽ không hoàn toàn hạ xuống mặt đất. Bọn chúng tại khí quyển thượng tầng liền sẽ lơ lửng xuống tới. Sau đó sẽ có đại lượng khai thác tàu chiến cùng vật chất chuyển vận cơ theo mẹ trong thuyền tách ra tiến về mặt đất. Triển khai càng hiệu suất hơn công tác khai quật, hách nhân tọa hạm tại xuyên qua khí quyển thượng tầng thời điểm thu được gần nhất mấy chiếc thuyền khai mỏ chào hỏi. Cùng Vang Kiss phát tới một đầu tin tức, y theo hợp đồng ước định, thỉnh cầu các hạ tại phần này giám định trên văn kiện ký tên. Hách nhân mở ra tin tức bổ sung văn kiện, phát hiện đây là một tổ dùng đặc thù mã hóa phép tính chế tác văn kiện. Nó mã hóa phép tính trải qua Hy Linh Đế quốc tán thành. Tại toàn bộ hồng thế giới thậm chí cái khác thần hệ trên lãnh địa đều có chứng minh hiệu lực. Những văn kiện này chỉ tại chứng minh khai thác mỏ hạm đội tại tinh vân liệt ngân XX tọa độ thu thập khoáng thạch có nhiều loại khoa học và văn hóa giá trị. Nó nguồn gốc là dị thế giới thái cổ siêu cấp sinh vật hải cốt biến thành. Có số lượng có hạn, niên, đại xa xưa, tính chất không thể phục chế chờ nhiều hạng đặc tính. Này văn kiện nhân chứng vì cục quản lý thời không quan thẩm tra hách nhân, chứng kiến đẳng cấp là đa nguyên vũ trụ cấp. Hách nhân đem văn kiện xem một lần, lại để cho máy dữ liệu xác nhận thứ này không cùng đế quốc luật pháp vi phạm đồng thời không tồn tại rõ ràng. Lâu dài logic lỗ thủng cùng tai họa ngầm, sau đó liền đem tự mình quan thẩm tra phân biệt mật chìa thêm tại văn kiện cuối cùng. Hiện tại, luyện ngục tinh cầu mặt đất những thứ này hóa thạch đã là vũ trụ này quý giá khoáng vật một trong. Thuyền cự quy nham đài xông phá tầng mây, kia phiến hoang vu, nóng rực, vặn vẹo, mà lại tràn ngập kịch độc vật chất cùng cuồng bạo quái vật địa ngục mặt. Đất xuất hiện tại giám thị khí trên hình, theo thuyền cự quy nham đài giáng lâm, còn có mấy trăm đạo từ trên cao đánh về phía mặt đất chói mắt cột sáng. Đó là ferry người vật chất tan rã xạ tuyến, mặt đất phảng phất hòa tan mỡ bò một dạng bị cắt ra. Có ít lấy vạn tấn kế khoáng thạch bởi vì tan rã mà bị lãng phí. Nhưng càng nhiều khối lớn khoáng vật lại tại trường phản trọng lực dẫn dắt hạ bay lên bầu trời. Thuyền cự quy nham đài tại cái này mặt đất lên cao tuyệt cảnh bên trong ngược lại một đường hướng phía dưới. Thuận một đầu vừa mới xuất hiện kẽ nứt xông vào phía dưới thế giới bên trong. Ferry người hứa hẹn lỗi lập hữu hiệu cứ việc luyện ngục thượng tầng vỏ quả đất đang tan rã. Nhưng, phía dưới thế giới lại yên tĩnh hoàn toàn như trước đây. Trừ ánh nắng đang vẩy hướng thế giới này bên ngoài, hách nhân không thấy được có bất kỳ đồ vật từ phía trên rơi xuống. Nolan lái thuyền cự quy nham đài bay về phía Dawson phương hướng. Tại cách tòa thành thị kia còn cách một đoạn thời điểm. Hách nhân cũng đã nhìn thấy tòa kia tân sinh thiết bị khống chế. Nó so với tưởng tượng còn muốn hùng vĩ một chút, đã từng đo xin trên cơ bản không nhìn thấy tung tích, mà tân sinh thiết bị khống chế liền kiến tạo tại cổ thành địa chỉ ban đầu bên trên. Mấy trăm tòa cao tới ngàn mét màu xám bạc châm tháp đứng vững ở đó. Châm tháp ở giữa toát ra sáng tỏ thiểm điện cùng hỏa hoa. Đại lượng bảo vệ dùng cỡ nhỏ người máy. Tại châm tháp ở giữa bay tới bay lui, hình thành phảng phất bầy trùng một dạng kỳ diệu cảnh quan. Mảnh này châm tháp quy mô so với nguyên bản thành thị còn muốn lớn hơn một vòng. Tại tháp lâu khe hở ở giữa vẫn có thể nhìn thấy cổ thành còn sót lại gạch đá cùng tường vây vết tích, nhưng những thứ này nguyên bản kiến trúc chủ thể bây giờ lại là mới thiết bị vật làm nền cùng hy hữu cảnh tượng. Hách nhân nguyên bản nghĩ tới muốn giữ lại hoàn hảo Dorsin, bởi vì tòa thành thị này lịch sử lâu đời. Đối với mất đi Thái Dương Vương Triều mà nói có đặc thù kỷ niệm và văn hóa ý nghĩa. Nhưng ở phân tích trường từ kết cấu về sau hắn phát hiện mới thiết bị khống chế chỉ có thể xây dựng ở Dorsin địa chỉ ban đầu bên trên. Trường từ mấy cái mấu chốt thần kinh tuyến đều tại Dorsin chính phía dưới. Mà lại đã hoàn toàn cố hóa ở nơi đó, nếu muốn cưỡng ép di chuyển những tuyến lộ này hoặc là dùng kéo dài tuyến loại hình biện pháp đem khống chế trang bị kiến tạo tại cái khác địa phương thì không thể cam đoan cuối cùng khống chế hiệu quả. Thế là cuối cùng, Dorsin bị những cái kia cứng rắn hợp kim tháp cao thay thế. Cổ lão thành phố đá biến thành một tòa tràn ngập thần bí kỹ thuật không khí tiên tiến đô thị. Bất quá hách nhân cũng tận khả năng giữ lại tòa thành thị này văn hóa bảo vật. Tại quá khứ trong nửa tháng, hắn khiến Glazer cùng các tộc nhân của hắn đem Dorsin trong thành thạch bản hỏa. Phù điêu bày, đồ đằng trụ loại hình có thể di chuyển, đồ vật đều chuyển ra ngoài, cuối cùng còn lại chỉ là thành thị xác không mà thôi. Đây đối với đã mất đi Thái Dương Vương Triều ít nhiều là một giao phó. Lily dò xét lấy cổ nhìn xem những cái kia không ngừng bắn ra điện quang hợp kim châm tháp. Những kim này tháp kết cấu hiển nhiên là tham khảo lúc trước Dorsin dưới mặt đất những cái kia thiết bị. Chỉ bất quá bọn chúng càng thêm tinh vi, càng thêm vững chắc, càng thêm đáng tin, Lily nhịn không được sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp, Vivian nghĩ đến những cái kia cổ lão anh linh nhóm. Dragon còn ở lại chỗ này trong tòa thành thị A, bọn hắn vẫn tại, hách nhân gật gật đầu, chúng ta xuống dưới liền có thể nhìn thấy bọn hắn, thuyền cự quy nham đài hạ thấp độ cao, nhẹ nhàng im lặng đi tới, hợp kim tháp bầy dưới chân, nơi này có một mảnh vừa mới xây thành phi thuyền bỏ neo cảng, là từ AI khống chế, trên thực tế toàn bộ thiết bị đều có một cái to lớn AI tại thống nhất điều hành, đây là một tòa bị trí tuệ nhân tạo thống trị kim loại đô thị, trên cái tinh cầu này là một tòa siêu tuyệt kỹ thuật kỳ quan, hách nhân dẫn Vivian cùng Lily đi xuống phi thuyền. Sau đó quay người dùng máy dữ liệu hướng về phía phi thuyền nhấn hai lần. Cự quy nham đài bên trong lập tức phát ra, tích giọt, hai tiếng. Nolan thân ảnh ngay sau đó liền từ dưới phi thuyền mặt trong không khí đụng tới. Ta đã sớm muốn nói, người chừng nào thì có thể đem cái này, khóa xe, âm thanh cho đổi đi. Hách nhân gãi gãi tóc, trước kia một mực dùng cái này âm thanh ta cũng cảm thấy. Không có gì à, Nolan trừng mắt, nói nhảm, khóa không phải ngươi, hách nhân không phản bác được. Một nhóm ba người đi xuống bỏ neo bình đài. Còn chưa đi ra bao xa liền nhìn thấy phía trước có người đang đợi mình. Hách nhân định thần nhìn lại, phát hiện là Glazer cùng Bernier, mà sau lưng bọn hắn hơi mở thân ảnh là Dragon. Tại mới thiết bị khống chế lên mạng về sau, những thứ này linh hồn cổ đại rốt cục có thể từ khúc hát du, nghi thức bên trong giải thoát ra. Chủ ta, Glazer nhìn thấy Vivian về sau lập tức đầu dạp xuống đất đi xuống đại lễ. Bên cạnh hắn Bernier cũng không ngoại lệ, tuân theo ngài ý chỉ, tòa này thần ban cho kỳ tích chi thành tại trong vòng mười mấy ngày liền trống rỗng xuất hiện. Thế giới này tổ dân không thể nào hiểu, được từ mọc thêm mô đun kiến trúc người máy cùng vật chất chuyển hóa kỹ thuật. Hợp kim châm tháp phương thức kiến tạo theo bọn hắn nghĩ gần như chính là, từ không sinh có. Glazer cùng Bernier bị Vivian kéo dậy, trên người bọn họ vẫn mặc thô ráp nguyên thủy quần áo. Cùng xung quanh độ cao tiên tiến máy móc thành thị hình thành cổ quái so sánh. Hách nhân từ trong túi lấy ra từ trên địa cầu mang đến đồ ăn vặt đút cho Bernier. Cho ngươi, ăn ngon, à đúng rồi, ta cho ngươi biết làm sao phá đóng gói. Vivian đi tới Dragon trước mặt. Cái khác linh hồn cổ đại đều còn tại A, chúng ta đều đang đợi ngài kế tiếp mệnh lệnh. Dragon cung kính gục đầu xuống, đem bọn hắn chủ yếu thủ lĩnh đều triệu tập lại. Tân sinh sắt thép thành thị đứng lặng tại mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên. Mấy trăm tòa tràn đầy lôi quang phóng điện châm tháp cao thấp xen vào nhau địa hình thành phảng phất loại nào đó quỷ dị tiêm sơn hình dạng. Cũng lấy thiểm điện cùng vầng sáng tô điểm mảnh này vùng hoang vu. Cái này toàn bộ thành thị chính là một tòa to lớn máy móc. Nó mỗi một tòa châm tháp phía dưới đều kết nối lấy một cái phức tạp khống chế hạch tâm cùng một đầu thông hướng trường từ xúc tu tuyến đường. Tại nó khống chế hạ, viên tinh cầu này căn cơ mới không tới mức đổ sụp. Tòa thành thị này bị hách nhân mệnh danh là chấn hồn đô thị. Đã phù hợp tác dụng của nó, lại là vì ghi chép những cái kia vì chấn áp trường từ mà trả. Giá một vạn năm thời gian các linh hồn cổ đại, chấn hồn đô thị bây giờ là trên viên tinh cầu này lớn nhất cũng là duy nhất một tòa thành thị. Nhưng trước mắt trừ tham dự kiến tạo nó các linh hồn cổ đại bên ngoài, nơi đó tổ dân vẫn chưa tiến vào chiếm giữ trong đó. Glazer cùng các tộc nhân của hắn tại chấn hồn đô thị một bên kiến tạo một cái lâm thời khu dân cư. Toàn tộc người cũng đã di chuyển đến nơi này, bởi vì, đi theo nữ thần chỉ dẫn, tư tưởng. Bọn hắn cho rằng cần thiết bảo vệ tại tòa này thần tích chi thành xung quanh. Mà lại bộ tộc khác cũng đang hướng nơi này di chuyển. Bộ tộc lừa bộ phận thành viên đã đến, Bọn hắn bây giờ đang ở bộ tộc gió nơi đóng quân bên cạnh. Vivian tại bộ này tộc làng, xóm bên trong triệu tập linh hồn cổ đại các đại biểu. Hỏi đến tại tự mình rời đi về sau trong nửa tháng bên này phát sinh sự tình. Mặc dù luyện ngục tinh cầu bên này một mực tại dùng máy truyền tin cùng bọn hách nhân bảo trì liên lạc. Nhưng có một số việc vẫn là ở trước mặt xác nhận qua càng khiến người ta yên tâm. Tại một gian đặc thù trong đại trướng, Dragon hướng Vivian cùng hách nhân báo cáo tình huống. Khúc hát du nghi thức đã hoàn toàn chuyển rời đến châm tháp trong rừng. Hiện tại những máy móc kia tại thay thế các linh hồn cổ đại nguyên bản công tác, di chuyển quá trình rất thuận lợi. Như ngài nhìn thấy, Toka, trạng thái 10 phần bình ổn, những máy móc kia đối với trường tử khống chế hiệu quả thế nào? Hách nhân quay đầu, hỏi tung bay ở bên cạnh máy dữ liệu mở ra hình chiếu 3D, khiến thành thị AI trực tiếp nói với ngươi đi. Hình chiếu 3D nổi lên hiện ra một cái không có biểu lộ. Nam nữ chớ phân biệt nhân loại khuôn mặt, cùng thăm dò 7 drone tập thể ý thức có chút tương tự. Đây là healing cấp thấp AI mang tính tiêu chí đặc trưng. Cái này sinh ra chỉ có mấy ngày, AI đầu tiên là đối với hách nhân gửi lời thăm hỏi. Sau đó liền bắt đầu báo cáo chấn hồn đô thị trạng thái. Tất cả châm tháp đồng đều đã thành công liên tuyến. Hệ thống dựa theo mục tiêu thiết kế vận chuyển, hoàn thành đối với trường tử thân thể khống chế. Trước kia từ các linh hồn cổ đại tiến hành, khúc hát du, nghi thức bây giờ bị biên dịch vì phần mềm, từ bản hệ thống trực tiếp vận hành. Vận hành hiệu suất vì 80% đang thu thập tiến một bước dữ liệu, về sau có thể đề cao đến 100%. Hách nhân gật gật đầu, tiếp lấy hỏi thăm cái này AI, người đối với trường tử khống chế có thể đạt tới trình độ gì? Thành thị AI phát tới một đống lớn khiến mắt người hoa hỗn loạn biểu đồ. Đối với tất cả xúc tu khống chế, đối với tất cả khí quan khống chế, đối với tất cả phụ thuộc tuyến thể cùng bảo vệ sinh quyền liên quan đến sinh vật nhà máy khống chế. Bản hệ thống tại 72 giờ trước thành công tiếp quản cũng khởi động lại cùng khí quyển khống chế cùng nhiệt độ khống chế liên quan đến. Cỡ lớn xúc tu, đến tận đây, không chế suất đạt tới 87%, cân nhắc đến còn lại 13% bộ phận vì không có hệ thần kinh kết cấu. Có thể cho rằng không chế đã đạt hoàn mỹ, hách nhân sờ lên cằm thỏa mãn cười lên, thỏa, nếu như vậy chúng ta rốt cục nhân công chế tạo ra một cái trường tử đại não tòa này chấn hồn đô thị kỹ thuật có thể ứng dụng tại cái khác trường tử trên thân không? Thành thị AI dùng không tình cảm chút nào ba động thanh âm đáp. Trên lý luận có thể thực hiện, nhưng độ khó thao tác ứng cực lớn. Bản hệ thống tại tiếp quản quyền khống chế sơ kỳ từng lọt vào dưới mặt đất tổ chức sinh vật cường lực phản kháng. Sự thật chứng minh, trường tử, cho dù mất đi đại não cùng linh hồn, thân thể nó bản năng vẫn rất mãnh liệt. Ở đây trên cơ sở, muốn khống chế một cái có đại não cùng linh hồn trường tử phải làm là cực kỳ khó khăn. Hách nhân đem vừa mới có chút phát tán tư duy kéo trở về. Trong lòng tự nhủ cái này cũng không tệ, chỉ ít hạng mục nghiên cứu lại tiến về phía trước triển một bước dài. Sau đó hắn đưa tay chỉ phía trên, cách liều vài tấm bạt đậy hàng chỉ hướng bầu trời. Fairy người đã bắt đầu cắt tầng ngoài vỏ quả đất, ở trong quá trình này, nữ thần ta nói là chúng ta bản địa nữ thần lưu lại thần thuật che chở sẽ tự động đóng lại. Viên tinh cầu này sẽ bắt đầu bình thường tiếp thu năng lượng mặt trời. Ngươi phải làm cho tốt hệ thống hoán. Đổi công tác, luyện ngục tinh cầu tại quá khứ 10.000 năm bên trong hoàn toàn là tại không có hàng tinh chiếu xạ tình huống hạ vận chuyển. Nó đã hình thành một bộ phức tạp hiệu suất cao bản thân tuần hoàn hệ thống. Cái hệ thống này không riêng bao quát tầng ngoài vỏ quả đất cùng càng phía trên hơn đỉnh tầng mây. Còn bao gồm mảnh đất này hạ không gian toàn bộ sinh quyền. Hiện tại ánh nắng sắp vẩy hướng mặt đất, cường đại tự nhiên năng lượng sẽ bổ sung tiến cái này khô kiệt nhiều năm hệ thống bên trong. Viên tinh cầu này nhất định phải lấy cực nhanh tốc độ làm ra thích ứng mới được. Nếu không ánh nắng lực lượng sẽ rất nhanh phá hủy hiện hữu hệ thống sinh thái. Hách nhân sở dĩ chờ chấn hồn đô thị hoàn thành về sau mới khiến cho Fairy người khởi công chính là vì cái này. Hắn có thể lợi dụng trường tử lực lượng hoán đổi viên tinh cầu này hình thức sinh thái. Từ đó thuận lợi vượt qua mở ra vỏ quả đất về sau ban sơ giai đoạn. Thành thị AI tiếp nhận mệnh lệnh. Cũng biểu thị đã có một bộ có thể thực hiện phương án bị rót vào trường từ mỗi cái khí quan bên trong. Theo tầng ngoài vỏ quả đất tan rã, trụ chơi đại tụ nền sẽ bị một lần nữa kích hoạt. Mới dùng cho điều tiết khống chế khí áp cùng quang loại bỏ quần thể vi sinh vật sẽ bị phóng thích đến khí quyển bên trong. Mà từ sau lúc đó còn có một đoạn tương đương dài rằng giặc điều khiển tinh vi quá trình. Thông qua không ngừng cải biến tầng khí quyển thành phần cùng chế tạo. Ra mang tính công năng cự hình thực vật bầy, thành thị AI dự định tại 600 đến 1.000 năm bên trong, địa cầu thời gian. Khiến viên tinh cầu này triệt để hoàn toàn đi đến quỹ đạo. Chờ nói xong liên quan đến trường từ sự tình về sau. Vivian mới chuyển hướng Dragon cùng các linh hồn cổ đại. Nói một chút các ngươi đi. Tương lai các ngươi có cái gì an bài à? Dragon có chút gục đầu xuống. Ngài ý chỉ chính là sắp xếp của chúng ta. Vivian còn không quá thích ứng đối phương như thế cung kính thái độ. Nàng nhỏ không thể thấy về sau xê dịch thân thể. Ạch, các ngươi đã hoàn thành sứ mệnh, mà lại làm được rất tốt. Nói thật ta có chút không biết nên an bài thế nào các ngươi. Dù sao ta chỉ có năm đó một bộ phận ký ức. Cho nên, nếu như các ngươi có nguyện vọng gì cùng yêu cầu liền cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm đến đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Đây là các ngươi nên được đãi ngộ. Dragon ngẩng đầu, cùng bên người một vị khác linh hồn trao đổi, sau đó cái khác linh hồn nhóm cũng lẫn nhau trao đổi lên ý kiến. Bọn hắn trò chuyện vô thanh vô tức, dựa vào tinh thần cộng minh để hoàn thành nói chuyện. Hách nhân cảm giác tràng diện này chỉ là một đám quỷ ảnh tại lúc ẩn lúc hiện. Sau đó bọn hắn liền làm ra quyết định gì đó, một linh hồn đi lên phía trước. Hắn là ngày xưa Thái Dương Vương triều thánh điện kỵ sĩ lãnh tụ Pơ Đon. Chủ ta, chúng ta hy vọng có thể tiếp tục ngưng lại thế gian. Dạy bảo chúng ta dòng dõi một lần nữa thoát khỏi mông. Muội, cái này trả lời chắc chắn ngược lại là tại hách nhân trong dự liệu. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, cái này cần thời gian rất lâu. Pơ Đon mỉm cười, chúng ta đã không sợ thời gian. Đây chính là các linh hồn cổ đại quyết định, tại hoàn thành đối với nữ thần tận trung dài rằng giặc sứ mệnh về sau. Bọn hắn hiện tại phải vì tự mình tộc đàn làm chút gì. Thế giới này kỹ thuật đã tuyệt tự 10000 năm, theo nơi đó lịch pháp cũng có 5000 năm. Đã từng có thể lên trời xuống đất văn minh ma pháp hiện tại thoái hóa cùng nguyên thủy bộ lạc không khác. Nhưng tri thức bản thân vẫn chưa biến mất, bọn chúng còn tồn lưu tại linh hồn cổ đại trong trí nhớ. Dragon cùng hắn các thần tử muốn một lần nữa trở thành. Những thứ này mặt trời chi dân lãnh tụ, đem thượng cổ thời đại tri thức cùng kỹ nghệ truyền thụ cho trẻ tuổi ngây thơ dòng dõi nhóm. Kia đại khái cần thời gian rất lâu trùng kiến một cái văn minh chỉ dựa vào quán thâu lý luận là không đủ. Còn cần nhiều đời người không gián đoạn tư tưởng diễn biến mới có thể đạt thành. Nhưng giống như Pơ Đon nói như vậy, bọn hắn đã không sợ thời gian, bọn hách nhân tại linh hồn nhóm chen chúc hạ rời đi đại trướng. Cổng đứng chờ đợi đã lâu Pleasure cùng Bernier, tiểu thanh nữ lại đánh ngủ gật, hách nhân ra thời điểm vừa hay nhìn thấy một cái bong bóng nước mũi tại tiểu nha đầu trên mặt xuất hiện. Bị Pleasure đánh thức về sau, Bernier tranh thủ thời gian xoa xoa mặt liên tục không ngừng chạy đến Vivian. Bên người, Dragon tự ái đem để tay tại tiểu cô nương này đỉnh đầu. Thích thời cổ đại cố sự a, Bernier lập tức dùng sức gật đầu, rất tốt, vậy liền để chúng ta những lão gia hỏa này lại mang các ngươi đoạn đường đi. Dragon cười gật đầu, mặt trời con dân sẽ một lần nữa ở trên vùng đất này thịnh vượng sinh sôi. Bernier cái hiểu cái không gật đầu, nàng bây giờ còn quá nhỏ, còn không thể hoàn toàn lý giải chủng tộc phục hưng 4 chữ nặng nề ý nghĩa. Có lẽ muốn tới mấy chục năm sau, nàng đứng tại mới Thái Dương Vương triều tòa thành thứ nhất bang tường cao bên trên mới có thể hiểu rõ đến thế giới này tương lai vận mệnh đi. Tòa thành thị này cho các ngươi cư trú, Vivian cùng hách nhân hoán. Đổi qua ý kiến, liền chỉ vào cách đó không xa chấn hồn đô thị tháp cao nói với Dragon. Các ngươi có thể từ trong tháp cao được đến duy trì tự thân năng lượng. Từ nay về sau đây chính là các ngươi anh linh điện. Các ngươi liền làm anh linh, tiếp tục thủ hộ thế giới này đi. Ở phương xa trụ trời đại thụ đỉnh, một mảnh nặng nề nham thạch mái vòm bị cắt ra, tại trường phản trọng lực dẫn dắt hạ bay về phía vũ trụ. Một sợi xa cách vạn năm ánh nắng xuyên thấu tầng mây rơi tại mặt đất bên trên. Đây chính là mới Thái Dương lịch ngày đầu tiên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Bọn hách nhân cũng không tính tại viên tinh cầu này dừng lại quá lâu. Bởi vì tiếp xuống trùng kiến công tác đều đã có thể giao cho những cái kia cơ trí linh hồn cổ đại để hoàn thành. Thuyền cự quy nham đài lặng yên không một tiếng động rời đi bãi cất hạ cánh. Tại chấn hồn đô thị châm thác rừng cây bên ngoài xoay quanh một vòng về sau liền chậm rãi bay lên bầu trời. Hách nhân đem máy giám thị ngoại bộ hình tượng chuyển hướng mặt đất. Trước lúc rời đi cuối cùng liếc mắt nhìn cái này sắp giành lấy cuộc sống mới thế giới. Hắn nhìn thấy quanh quẩn lấy lôi, đỉnh chấn hồn đô thị phẳng phất một đỉnh đóng đinh trên mặt đất kinh thức hoàng quan. Vương miện trung ương mơ hồ có thể thấy được to lớn trường tử xúc tu cùng châm thác tương liên. Mà tòa này công nghệ cao thành thị xung quanh thì có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ phân bố màu trắng lều chiên. Nguyên thủy bộ lạc con dân chính vây quanh tòa này bọn hắn không thể nào hiểu được, thần tích chi thành, cắm rễ xuống. Chuẩn bị bắt đầu một đoạn trước này chưa từng có văn minh khôi phục hành trình. Tại có thể tiên đoán tương lai quỹ tích bên trong, thế giới này các cư dân bản địa sẽ nhao nhao từ các nơi trên thế giới tụ tập đến nơi này, thất lạc Thái Dương Vương triều con dân sẽ ở đây tiếp nhận tổ tiên chi linh dạy bảo. Thoát ly mông, muội, quay về văn minh, mà chấn hồn đô thị thì sẽ tại này đứng lặng lâu đời tuế nguyệt. Cũng một mực canh gác đến viên tinh cầu này kết thúc ngày mới thôi. Hắn rất vui mừng tự mình lần này cuối cùng không có gánh chịu đưa tang người nhân vật, mà là nhìn xem một cái văn minh đi đến khôi phục con đường. Mặc dù quá trình này ít một chút chi lớn kịch liệt, nhưng dù sao cũng so lại dẫn một tòa mộ bia trở về muốn tốt. Thuyền cự quy nham đài tại vượt qua tầng ngoài vỏ quả đất thời điểm nhìn thấy ferry người toàn diện khởi công tráng cảnh. Hàng trăm hàng ngàn đạo chói mắt màu trắng tia sáng phảng phất từ thiên quốc giáng lâm trừng trị chi quang đâm về mặt đất, đem nặng nề hóa đá từng nham thạch từng khối cắt ra. Trên phiến, đại địa này hết thảy dơ bẩn bao quát những cái kia tràn ngập ác ý cùng điên cuồng vặn vẹo quái vật đều tại vật chất chiết xuất xạ tuyến huy hoàng uy quang bên trong hóa thành cho tàn. Hoặc là sắp tại khoáng vật xử lý dung đạo bên trong biến thành một sợi khói xanh. To lớn vỏ quả đất mảnh vỡ ở giữa không trung vỡ vụn thành nham thạch lưu. Tựa như mặt đất sinh trưởng ra xúc tu một dạng mò về vũ trụ. Mà thuyền cự quy nham đài thì đi theo những thứ này vỡ vụn cự thạch cùng tiến lên thăng. Bởi vì đỉnh tầng mây đã vỡ vụn, ánh nắng từ tầng mây vết nứt bên trong vãi xuống đến. Khiến cái này toàn bộ tràng diện tràn ngập khiến người ta chấn động rung động cùng hy vọng vẻ đẹp. Hách nhân phái ra một viên kim thăm dò, từ xa khoảng cách, chụp được một màn này, sau đó đem nó phát tại quan thẩm tra băng tần công cộng bên trên. Hắn còn ở lại chỗ này cái tin bên trong tăng thêm tự mình chú thích. Lịch đế quốc xxxx, địa điểm tinh vân liệt ngân, luyện ngục tinh cầu nghênh đón trùng sinh, tạm mệnh danh là mới Thái Dương Vương triều văn minh quần thể gắng gượng qua trời đông. Nhân chứng vì đế quốc quan thẩm tra hách nhân, cộng đồng nhân chứng vì tập đoàn hư không Ferry khai thác mỏ phân bổ. Hắn theo quan thẩm tra tập quán làm việc đem cái tin tức này phát ra ngoài về sau cũng không nhìn. Suy nghĩ tự mình như thế cái xí nghiệp người mới phát bài post đại khái cũng không bao nhiêu hồi phục. Mãi đến một lát sau điền xong mấy ví dụ làm được báo cáo bảng biểu về sau hắn mới khiến cho máy dữ liệu. Đem kia thiếp mời mở ra, kết quả vừa mở ra hắn liền sững sờ, phía dưới vậy mà đi theo một nhóm lớn hồi thiếp, đều là các nơi trong vũ trụ quan thẩm tra thậm chí những vũ trụ khác quan thẩm tra lưu lại. Cùng xếp hàng tựa như trình tề tề hơn mấy chục lâu. Liền một câu, lúc này không có nổ, ở giữa còn kèm theo ngẫu nhiên mấy đầu phá hư đội hình hồi phục. Có hỏi hắn có phải hay không điềm lành quang hoàn mất đi hiệu lực. Có hỏi hắn có phải hay không chụp ảnh góc độ vấn đề. Những cây kia hướng lên cao tảng đá nhưng thật ra là nổ bay vỏ quả đất. Còn có hỏi hắn lần này đi công tác thời điểm có phải là sớm cho mình mở ánh sáng. Dù sao một chuỗi dài hồi phục tại chỗ liền đem hách nhân làm được. Hắn tại cuối cùng còn chứng kiến người quen, Long Hậu Galazua mấy phút trước vừa lưu nói. Đỉnh một cái, người rốt cục không nổ, ta chọc phải ai gây ai. Hách nhân gãi tóc không hiểu ra sao, ta một người mới thế nào cao như vậy chú ý độ. Người nguyên lai cho là ngươi chú ý độ rất thấp a. Máy dữ liệu lẩm bẩm một tiếng, người đều có tự mình xưng hào tại thế giới người phàm đại danh đỉnh đỉnh. Ít nhiều lão quan thẩm tra làm 1800 năm đều không có gì danh hiệu. Người sửng sốt có thể tại trong vòng 2 năm khiến tự mình xưng hào vang vọng vũ trụ. Cũng là nhân tài, hách nhân bị hù dọa nhảy một cái. Đừng nói mỏ, ta có thể có cái gì danh hiệu, đi đến đâu nổ đến đấy chứ. Máy dữ liệu dùng, tiện hề hề thanh âm trả lời. Cái này thanh tuyến phối hợp, nàng, hiện tại lấy muội từ hình thái ngồi ở trên đài điều khiển tạo hình thật sự là thấy thế nào làm sao không hài hòa. Còn có khác xưng hô, tỉ như xem ai ai chết hách nhân, đây là tương đối thông tục. Còn có văn nghệ điểm xưng hô gọi ngươi trùng tộc chi trực tử ma nhãn, cũng có gọi ngươi đào mộ hộ chuyên nghiệp đương nhiên. Những danh xưng này đều không có gì ác ý, cũng liền ngươi suốt ngày không chú ý mạng lưới số liệu trung tâm. Chính mình cũng không biết những chuyện này, hách nhân ra một đầu mồ hôi, đến lúc này hắn phải chả không biết đi đến đâu nổ đến đấy. Là có ý gì kia thật là thiếu tâm nhãn. Hắn nhớ lại một chút tự mình đi qua 2 năm quan thẩm tra kiếp sống. Kết quả thật đúng là phát hiện trừ ngay từ đầu trên địa cầu quen thuộc nghiệp vụ thời điểm bên ngoài, hắn trên cơ bản liền đến chỗ chạy cho người ta nhặt xác, hoặc là chính là cho tinh cầu nhặt xác. Lily dùng đầu ngón tay đâm cánh tay hách nhân. Chủ thuê nhà ta cảm thấy cái này nghe vào rất uy phong ha. Hách nhân trở tay tại cô nương này trên lỗ tai gầy một cái. Uy phong có thể thay cơm ăn à. Ta lại như thế phát triển tiếp sớm muộn có một ngày đi nhà khác làm khách cũng phải bị thu tổn thất tinh thần phí. Lại nói ta thật không nghĩ tới Galazo nghiêm túc như vậy người cũng đi theo tham gia náo nhiệt một ngạt a, người cái này xưng hào cũng không có cách nào. Lily uốn qua uốn lại né tránh hách nhân đại thủ, ai bảo ngươi chuyên môn phụ trách. Mộng vị diện, đó là cái gì địa phương ngươi cũng biết, lớn nhất di tích bầy nha, cùng mộ địa tựa như đâu đâu cũng có văn minh hài cốt. Người tại kia tùy tiện đi 2 bước đều phải gánh một đống mộ bia trở về. Hách nhân thu tay lại ôm cánh tay dùng sức xoa xoa. Đừng nói, quái đáng sợ, mà lại nghiêm túc như vậy sự tình chúng ta vẫn là đừng loạn nói đùa tốt. Lúc này một mực tại bên cạnh không có lên tiếng âm thanh Vivian đột nhiên đến một câu. Như thế ngẫm lại, vì cái gì nữ thần đại nhân sẽ để cho ngươi như thế một cái không có chút nào căn cơ người mới đi độc lập phụ trách mộng vị diện trách nhiệm. Hách nhân không chút suy nghĩ, bởi vì ta năng lực làm việc mạnh, hiện trường yên tĩnh vài giây. Đồng hồ, Lily tiếp tục dùng đầu ngón tay đâm cánh tay hách nhân. Chính ngươi tin a, đúng vậy à, ta còn thực sự không nghĩ tới cái này. Hách nhân gãi gãi tóc, lần thứ nhất bắt đầu chú ý vấn đề này, trước đó bận quá, mà lại tam quan suốt ngày trùng kiến cũng không có lo lắng nghĩ khác. Đều là nhiệm vụ xuống tới về sau liền nhanh đi làm. Ta còn thực sự không nghĩ tới vì sao sẽ tuyển chọn chính mình. Máy dữ liệu, người nói ta hiện tại dày vào cái này mộng vị diện sự kiện xem như người mới quan thẩm tra nên làm sự tình a. Máy dữ liệu ngẩn người, thanh âm có chút không quá khẳng định, thật theo điều lệ móc, quan thẩm tra cũng không có minh xác nhiệm vụ phân cấp chế độ. Nhưng bình thường vẫn là tiến hành theo chất lượng làm. Việc, mà lại mộng vị diện là một cỡ lớn trọng điểm lịch sử còn sót lại vấn đề. Liên lụy quan hệ phi thường phức tạp, giao cho một người mới một mình xử lý hình như là có chút không bình thường. Nhưng cái này cũng không có quá mức khả nghi, giống như ngươi một người mới mơ mơ hồ hồ tiếp nhận trách nhiệm làm thành đại sự sự tinh tại hoành thế giới bên trong cũng từng có tiền lệ. Nhưng cho dù có tiền lệ mà theo, ta cái này vẫn là cái hy hữu điển hình, phải không? Hách nhân xoa cằm, trước nay chưa từng có chú ý tới sứ mệnh của mình vấn đề. Không nói những cái khác, quang ta biết Galazua. Liên mặc kệ từ lịch duyệt bên trên vẫn là tri thức trên mặt đều so với ta phù hợp công việc này, mà lại nàng bản thân liền là. Cái văn minh kẻ thống trị, khiến nàng đi cho văn minh khác nhặt xác mà nói tuyệt đối so với ta đáng tin cậy. Nhưng cuối cùng vì sao chọn chúng ta rồi? Nói đến chỗ này hắn còn bổ sung một câu, kết quả hiện tại ta giơ cái đi đến đâu nổ đến đấy danh hiệu. Nói cho cùng hắn vẫn là dầu dĩ tự mình cái này mới xưng hào đâu. Lily ngồi trên ghế lắc qua lắc lại. Đây là nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm thói quen động tác, đương nhiên nàng chính là đầu óc trống rỗng thời điểm cũng quen thuộc như thế lắc qua lắc lại. Không bằng ngươi trực tiếp hỏi hỏi nữ thần, dù sao cũng là nàng an bài cho ngươi công tác nha. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nói với ta à? Nàng phải có muốn nói đã sớm nói.